hắn lo lắng Vân Ương sẽ bởi vì hắn vô dụng xoay người rời khỏi, nắm nàng góc áo tay càng dùng sức, thật sự, chỉ cần. Không chờ hắn nói xong, nàng khom lưng trực tiếp đem dơ hề hề tiểu hài tử ôm lên, mụ mụ ngươi, có khỏe không? Rõ ràng đã biến thành tang thi, lại giống rối gỗ giống nhau ngoan ngoan đứng ở hắn phía sau. Ngay từ đầu nguy hiểm hẳn là từ nó trên người vọng lại đi. Bất quá hiện tại đã không cảm giác được địch ý, là bởi vì hắn đối nàng biểu hiện ra thiện ý sao? Mụ mụ, tỷ tỷ đừng sợ, mụ mụ sẽ không thương tổn ngươi. Điên điên vốn dĩ muốn nói ăn luôn, nhưng nghĩ đến khả năng sẽ dọa đến đối hắn thực tốt đại tỷ tỷ, liền thay đổi cái tử. Ân, ôm tiểu hài tử trở về đi, phía sau còn đi theo nện bước cũng không cứng đờ, giống nhân loại giống nhau bình thường hành tẩu tăng thi, ngươi năng lực có điểm ý tứ, trong chốc lát cùng ta nói nói. Chương 185. Vân Ương mặt không đổi sắc ôm cả người phát ra nồng đậm toan xú vị tiểu hài tử đi đến kia mấy cái bị hương vị hơn đến biểu tình có chút mất tự nhiên người trước mặt, một chút cũng không thấy ngoại nói thẳng nói, khai hỏa cho hắn lộng điểm ăn. Bị Vân Ương ra chân cứu giúp thanh niên gật gật đầu, tự phát hướng xe phía sau chạy, hướng Long Cánh báo cáo một chút sau, liền bắt đầu cùng các đồng bạn xuống tay lộng ăn. Bọn họ võ trang đội ra tới là có đặc quyền, có thể mang so những người khác càng nhiều vật tư, phòng ngừa ở bên ngoài gặp được đặc thù tình huống mà ngưng lại lâu lắm. Mấy người kia cưới xe nhẹ đi đường quen bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, có lẽ cũng không phải cái gì đặc biệt mỹ vị đồ vật, nhưng cấp này không biết bao lâu chưa đi đến thực tiểu hài tử ăn, cũng là dư giả. Diệp Linh Thanh nhìn vẻ mặt cao lãnh Vân Ương từ hoành ôm đổi thành một tay ôm tiểu hài tử, suy xét đến nàng có thể là không thích tiểu hài tử hương vị, lại hoặc là nàng không coi ôm tiểu hài tử kinh nghiệm, thực thông minh chạy đến phía sau đi cầm cái tiểu tợ lặt tiệp ghê tới, đưa đến nàng trước mặt bông, nói, Vân Ương, ngươi làm tiểu hài tử ngồi ở trên ghế đi. Tiểu hài tử trên người phát ra hương vị xác thật làm người có chút chịu không nổi, Vân Ương tuy rằng không có ghét bỏ, nhưng cũng không có cự tuyệt Diệp Linh Thanh hảo ý, động tác thực nhẹ đem tiểu hài tử đặt ở trên ghế ngồi xuống, hơn nữa hỏi, có thể kiên trì sao? Hán tội liên đới đều ngồi không xong. Điên điên suy yếu gật gật đầu, nhìn về phía cái kia đã biến thành không có tư duy, gần chỉ là dựa vào cùng hắn một tia ràng buộc tăng thi, nói, mụ mụ, lại đây. Tăng thi nghe được mệnh lệnh sau, không chút do dự chiều hắn đi đến hắn phía sau, làm hắn khô quắt gầy yếu thân mình vô lực dựa vào nó lạnh băng trên đùi, không đến mức quá khó chịu. Điên điên nhẹ nhàng nhắm mắt thở dốc, hắn đói đầu váng mắt hoa, hơi chút động một chút đều cảm giác trước mắt có ngôi sao ở nhảy, bất quá siêu cường ý chí lực vẫn là làm hắn ở thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau. Đối Vân Ương nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ân. Vân Ương không có nói một ít không cần cảm tạ loại này khách khí nói, đối đại hắn phương thức cũng tiếp cận đại nhân. Ngươi trước không cần nói chuyện, chừa chút sức lực, trong chốc lát ăn đổ vật lúc sau, trả lời ta vấn đề. Điên điên thong thả gật gật đầu, không có cự tuyệt. Xem hắn dáng vẻ này, Vân Ương nghĩ nghĩ lúc sau, nói, tính, ăn xong lúc sau, hảo hảo ngủ một giấc chúng ta bàn lại. Vân Ương đối Lan Tinh méo một cái tay, lênh hắn tới rồi một bên. Đội trưởng, cái gì sự? Điên điên năng lực có điểm đặc thù. Mặt sau những người đó thực mau sẽ biết này, chỉ tang thi nghe theo mệnh lệnh của hắn, vô cùng có khả năng đem chú ý đánh vào hắn trên người. Vân Ương thấp giọng phân phó, trong chốc lát tiếp tục về phía trước hành thời điểm, người ở phía sau thùng xe thượng nhiều lưu ý một chút, không cần quá mức thả lỏng cảnh giác. Hảo, ta đã biết. Lan Tinh nhìn nhìn bốn phía, đội trưởng phía trước nói nguy hiểm còn ở sao? Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Ân. Vừa mới hơi thở là bọn họ, bất quá đang xem thanh không phải địch nhân lúc sau, hắn triệt tiêu địch ý. Nhìn đến Điền Điền mụ mụ trên người những cái đó ấn ký còn không biết là cái gì làm cho Điền Điền biến thành nói như vậy, Vân Ương chính là thật gở. Rất nhiều chuyện đột biến đều sẽ dẫn phát một người tính cách đại biến, Điền Điền ở đầy ngập án giận dưới còn có thể giữ lại đối nàng thiện ý, đã là đúng là khó được. Đội trưởng, nay tiểu hài tử năng lực không phải là về khế ước đi. Ta xem kia tình huống có điểm giống A. Lan Tinh không phải chết nghiên cứu con một sách, ngẫu nhiên vẫn là sẽ xem một ít mảng gà ạ nỉm. Vân Ương không có phủ nhận gật đầu nói, rất có khả năng là phương diện này năng lực, cho nên chúng ta muốn nắm chắc hảo hắn. Nàng sẽ ra tay cứu người tuyệt không phải bởi vì thương hại đối phương là cái tiểu hài tử, là bởi vì hắn có cũng đủ giá trị, mới có thể được đến nàng trợ giúp. Kia cái kia tiểu hài tử chính là chúng ta tương lai đồng đội. Cùng tang thi khế ước, này năng lực đến không được a. Có lôi dị năng Lan Tinh là thật sự có chút hâm mộ, cùng tang thi khế ước nói, kia không phải có thể ở thi đôi đi ngang. Vừa thấy hắn mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Vân Ương buồn cười hừ một chút, nói, ngươi cho rằng khế ước loại đồ vật này rất đơn giản sao. Không có đủ tinh thần lực, là thực dễ dàng bị phản phệ. Kia hắn, có lẽ là bởi vì chấp niệm đi. Vân Ương nhìn xe phương hướng, nói, không nghĩ liền như thế mất đi quan trọng nhất người chấp niệm, là thực đáng sợ. Nghe nàng như thế nói Lan Tinh đột nhiên trầm mặc, ngẫm lại tiểu hài tử phía trước kêu mụ mụ bộ dáng, hắn ngực tựa hồ bị người đè ép viên thật lớn cục đá giống nhau, thở không nổi, hắn loại năng lực này, rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt. Làm thân nhất người dùng như vậy tư thái sống ở chính mình bên người, không có bất luận cái gì tư duy, sẽ không có ôn nhu ánh mắt ôn nhu lời nói, liền như vậy lạnh như băng. Đổi làm là hắn, hắn sẽ cảm thấy loại năng lực này quá mức tàn nhẫn. Mất đi người khiến cho nàng mất đi hảo, thời gian tổng hội hòa tan hết thảy, làm người học được quên đi. Đây là chính hắn lựa chọn, ngươi không cần bởi vì hắn bây giờ còn nhỏ liền đồng tình cùng thương hại, hắn không cần. Nàng nhìn ra được tới đứa bé kia thực thông minh đến không cần bất luận kẻ nào đi đồng tình hắn. Có lẽ, tuổi nhỏ hắn, cũng cất giấu rất nhiều bí mật đi. Từ ngày đó ở cao tốc trên đường tương ngộ, nàng sẽ biết, 8 tuổi hài tử hẳn là yêu nhất chơi đùa thời điểm, thậm chí có thể nói nghịch ngợm gây sự làm người chán ghét, mà hắn không giống nhau, trong mắt có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục, dường như một viên bị cho bụi che lại hắc rượu thạch, chỉ chờ biết hàng người tới trà lau, nở rộ nó quan mang. Ta đã biết, Lan Tinh đối hắn cái này đội trưởng thật là càng ngày càng chịu phục, kế hoạch đến liền tiểu hài tử đều không buông tha. Bất quá nàng cái này hành động đối bất luận cái gì một phương đều là có chỗ lợi, cho nên hắn cũng không phản cảm nàng loại này hành vi. Chờ hai người một lần nữa đi trở về xe bên, kia cháo bột hồ cũng ngao hảo, Vân Ương dùng băng dị năng đem nóng bỏng cháo bột hạ nhiệt độ lúc sau, mới làm Diệp Linh Thanh đi uy. Bị hình người là đương hạ nhân sai xử Diệp Linh Thanh cũng không tới khí, thực ngoan ngoãn tiếp nhận nàng đưa qua chén muỗng ngồi xổm xuống thân cấp tiểu hài tử uy thực, còn lo lắng năng đến hắn thổi thổi, nói. Chậm một chút, không đổi. Điền Điền thật là đã lâu không có ăn cái gì, đặc biệt là loại này tràn ngập mễ hương đồ ăn. Hắn ăn thực mau, hắn rõ ràng biết hắn hiện tại loại trạng thái này chỉ có thể nhai kỹ nuốt chậm, nhưng thân thể chính là khống chế không được muốn nhanh chóng hút vào càng nhiều có thể bổ sung thể lực đồ vật. Thực mau, kia một chén cháo bột đã bị hắn ăn xong rồi. Trống rỗng dạ dày ấm hô hô, cái này làm cho hắn vui vẻ gợi lên khoe miệng. Đối Diệp Linh Thanh lộ ra một mặt thực thiện tươi cười, cảm ơn tỷ tỷ. Không khách khí. Diệp Linh Thanh bị này mềm mại nói lời cảm tạ cấp chấn tới rồi, nhìn hắn gầy yếu rồi lại kiên cường có lễ bộ dáng, nàng nguôi tính toán, vội vàng đứng lên bước nhanh hướng phía sau đi, ta lại đi thịnh một chén. Đơn Lị nghe được nàng thanh âm không thích hợp, vội vàng theo đi lên. Hải! Vừa mới còn hảo hảo, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Diệp Linh Thanh xoa xoa khỏe mắt tràn ra tới nước mắt, hồng cái mũi nói, ta đau lòng. Chương 186. Đơn Lị đương nhiên biết nàng là đang đau lòng cái gì, bằng không như thế lâu khuê mật cũng liền làm không công. Nàng vội vàng nhẹ nhàng chụp phủi nàng gối, nói, ta biết ngươi đau lòng này tiểu hài tử, nhưng ngươi cũng không thể liền như thế khóc nha. Vạn nhất làm tiểu hài tử nhìn đến, hắn không phải muốn đi theo khổ sở. Diệp Linh Thanh bẹp miệng. Nước mắt chính là khống chế không được đi xuống lưu. Ngươi ngẫm lại à, hắn tuổi tác nho nhỏ, mất đi mẫu thân, đói thành như vậy còn có thể như thế có lễ phép không xảo không nháo, thuận theo bộ dáng liền cùng ngươi trước kia dưỡng thỏ con không sai biệt lắm. Đơn Lị bắt đầu dùng nàng thao thao bất tuyệt phương thức an ủi người, chỉ là lúc này đây hiệu quả cũng không tốt, chọc Diệp Linh Thanh nước mắt rất càng hung. Ai ai ai, ngươi đừng khóc ca. Xong rồi xong rồi. Này tiểu thư khóc lên kia cũng không phải là một chốc có thể ngăn trụ. Liên tính Diệp Linh Thanh cực lực gáp chế chính mình khống chế không được khụt khí thanh, lại vẫn là đưa tới Vân Ương. Vân Ương xem nàng khóc như vậy thê thảm, lại nhìn nhìn có vẻ có chút chân tay luống cuống Đơn Lị, tay cắm vào túi áo, mượn này động tác che giấu từ nhẫn lấy ra khăn tay hành động, đi đến Diệp Linh Thanh trước mặt, một chút cũng không ôn nhu bắt tay khăn vỗ nhẹ vào nàng mắt thượng, nói, đừng khóc. Bị Vân Ương cường thế khí chàng kinh sợ đến Diệp Linh Thanh bị dọa đến đánh cái cách, sau đó đỏ bừng một khuôn mặt chạy ra. Đơn Lị vô ngữ nhìn kia hẳn là lại bị Vân Ương xoáy đến bạn tốt, Vô Ngữ chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm chính mình về sau muốn an ủi nàng lời nói, có phải hay không cũng muốn học tập Vân Ương loại thái độ này cùng động tác, trực tiếp đem người dọa đến không dám khóc. Người đi nhìn nàng đi, Điền Điền lo lắng nàng. Tiểu hài tử thức tỉnh thị phi thường ít có tinh thần hệ dị năng, đối chung quanh động thái đều thực mẫn cảm, đang nghe đến Diệp Linh Thanh khụt khịt sau, lo lắng đều phải hướng bên này. Hảo! Đơn Lị bất đắc dĩ gật gật đầu, chạy chậm đuổi theo cầm chén ném cho một cái đồng đội Diệp Linh Thanh. Vân Ương nhàn nhạt quét bên kia liếc mắt một cái, nhìn đến vài người vội vàng lảng tránh tầm mắt sau, xoay người đồng thời cũng nhíu nhíu mày, nhìn dáng vẻ long cánh trong đội ngũ cũng không phải như vậy sạch sẽ. Vân Ương tỉ tỉ, an bài thứ, rõ ràng hảo không ít. Điền Điền cười nhìn về phía Vân Ương, Vân Ương tỉ tỉ muốn biết cái gì. Cũng không biết này tiểu hài tử chính mình rốt cuộc đã trải qua như thế nào một cái tâm lý quá trình, hiện tại hắn tựa hồ đã an tĩnh ngoan ngoãn đã có điểm quỷ dị. Bởi vì còn có người ngoài ở đây, Vân Ương ở chân sườn đến hắn một bộ phận năng lực sau, cũng liền không vội với biết chính xác đáp án, vì thế trực tiếp xách lên hắn, đem hắn đặt ở lòng cánh xe hậu tòa, nói, ngươi trước ngủ mở giấc, tỉnh lại nói. Không đợi Vân Ương rời đi, Điền Điền liền bắt lấy Vân Ương góc áo, vẫn là kia nhẹ nhàng cười nhạt, thanh âm mang theo mềm mại suy yếu, hỏi, tỉ tỉ bồi ta. Ngẫm lại lợi và hại, Vân Ương đối phía trước so mấy cái thủ thế lúc sau, trực tiếp thượng lòng cánh xe. Điền Điền nhỏ gầy thân mình cuộn tròn ở trên ghế sau, đầu thật cẩn thận gối lên nàng trên đùi, dùng tinh thần lực thao tác đã biến thành tang thi mụ mụ thượng Vân Ương kia đài xe sau thùng xe. Những người khác thấy thế, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nghe theo nàng. Vẫn luôn đứng ở sau thùng xe thượng Tư Mặc nhìn kia nhảy lên tới tang thi, đáy mắt không có gì cảm xúc, càng không có né tránh ý tứ. Tang thi nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái, sau đó lại xoay đầu đi, dại ra nhìn phương xa, giống như một tôn pho tượng. Ngồi vào ghế điều khiển phụ Lan Tinh đối Nam Cung Hiên nói, cái kia tiểu hài tử có điểm đặc thù, đội trưởng tưởng lưu lại hắn. Bất quá lo lắng long cánh người phát hiện hắn đặc thù, hơn nữa đối hắn sinh ra hứng thú, cho nên làm chúng ta để phòng điểm. Nam Cung Hiên gật gật đầu, nói, đã biết. Bên kia thật vất vả đem Nôn Duyệt Nhạc huyết ngừng Tào Thắng ôm hôn mê người muốn ngồi vào xe hậu tòa khi, phát hiện bên trong Vân Ương sau sắc mặt một thanh, nghĩ đến phía trước giao hấn, hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng liền hướng Vân Ương kia đài xe đi đến. Không có biện pháp, mặt sau xe đã không có vị trí, chỉ có thể đi kia. Ngươi thật đúng là bá đạo. Long cánh nhìn Tào Thắng ôm Nôn Duyệt Nhạc bóng dáng, cười nói, này không sợ người mang thù a? Nhảy nhót vai hề không đáng sợ hãi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới đem đầu đè ở nàng trên đùi Điền Điền, quản hảo người của ngươi, có tiểu tâm tư ta có thể làm như không thấy, nhưng vẫn rào. Thông minh ngươi hẳn là biết hậu quả. Long cánh lại là cười cười, xua xua tay, đã biết đã biết. Hắn rất sớm phía trước liền biết chính mình trong đội ngũ đã xuất hiện một ít có dị tâm lại hoặc là bị người xếp vào tiến vào vai hề, bởi vì bọn họ sức chiến đấu xác thật không tồi, lại không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ, cho nên hắn liền vẫn luôn không quản. Hiện tại bị nàng như thế vừa nhắc nhở, tựa hồ mặc kệ đều không được a. Nghe nói ngươi ra nhiệm vụ nhiều nhất chỉ mang 5 người, lúc này đây như thế nào mang theo như thế nhiều. Ít nói cũng có 10 người. Đại khái là bởi vì nhiệm vụ lần này khó khăn có điểm đại đi. Long cánh đánh thái cực, lại hướng phía trước đi liền phải tiến vào tiểu huyện thành. Cái kia tiểu huyện thành đã bị người càn quét quá, cũng không có cái gì thứ tốt, ngươi xác định muốn đi kia. Bị người càn quét quá. Cái này nhưng thật ra không có nghe nói qua, tin tức từ đâu ra. Hiện tại người đưa tin phương thức liền dựa người truyền nhân, bất quá cũng có một bộ phận nhỏ người có được đặc thù quyền lợi. Có một loại năng lượng mặt trời thẳng cung nguồn năng lượng máy truyền tin. Long cánh nhún nhún vai, cụ thể ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc loại này tiểu huyện thành Ly L thị có điểm khoảng cách, trung gian lại chỉ có một trạm xăng dầu, qua lại một chuyến thu hoạch sẽ không quá lý tưởng, ta cũng không đem chú ý đánh vào cái này huyện thành thượng. Ân. Cảm giác được tiểu hài tử đã ngủ qua đi lúc sau, Vân Ương liền không hề tiếp tục cùng Long cánh nói chuyện. Tinh thần hệ dị năng không làm tốt liền vô cùng có khả năng biến thành ngốc tử hoặc là kẻ điên, hắn căng chặt thần kinh hiện tại được đến thả lỏng, tự nhiên phải cho hắn một cái tốt hoàn cảnh làm hắn nghỉ ngơi. 8 tuổi hài tử cũng đã là một cái tinh thần cùng không gian song hệ dị năng giả, đặt ở nàng trước kia thế giới kia, cũng là ngàn dặm mới tìm được một, càng đừng nói cái này linh lực vẫn đục thế giới. Xem hắn hiện tại đối nàng tựa hồ có loại đặc biệt ỷ lại, đó có phải hay không liền đại biểu lúc sau có thể thu hoạch đến hắn trung tâm. Trung thành vệ sĩ hẳn là từ hoa hoa nắm lên, cho bọn hắn tiếp theo cái ăn sâu bén dễ tín nhiệm lúc sau, liền sẽ không như vậy dễ dàng phản bội. Nàng yêu cầu vô điều kiện bảo vệ chính mình kỵ sĩ, chẳng sợ cái này kỵ sĩ còn nhỏ. Long Cánh biết Vân Ương không nói chuyện nữa là lo lắng đánh thức đã ngủ rồi tiểu hài tử, cho nên hắn cũng liền ở kính chiếu hậu liếc nàng liếc mắt một cái sau, liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, bảo trì an tĩnh. Đột nhiên không có nói chuyện với nhau thành trong xe chỉ có thể nghe thấy xe cẩu ong long thành, phụ trách lái xe tài xế khẩn trương đến nữa ra hãn, trong xe mặt trừ bỏ ngủ tiểu hài tử đều là đại nhân vật ta. Nếu trong chốc lát lại có cái gì đột phát chẳng huống, hắn phanh lại không dám hảo làm sao bây giờ. Trong óc nhoáng lên Vân Ương đừng ở bên hông kia đem đường đao, hắn tổng cảm thấy cổ lạnh lạnh làm sao bây giờ. Chương 187. Sự thật chứng minh là tài xế tưởng quá nhiều, thẳng đến tới rồi kia tòa tiểu huyện thành, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, trừ bỏ trên đường thấy mấy chỉ top 5 top 3 tang thi ngoại, cũng không có bao lớn dị tượng. Chờ bọn họ tìm được một cái thoạt nhìn tương đối an toàn địa phương dừng lại chỉnh đốn khi, ngủ đến không phải thực an ổn Điền Điền tỉnh lại, tối hôm mắt to hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau cảm giác được có thể làm hắn bình tĩnh trở lại hơi thở lúc sau, hai mắt mới khôi phục thanh minh. Hắn ở thanh tỉnh kia một cái chớp mắt đem chính mình gầy yếu thân thể căng lên, có chút sợ hãi nhìn Vân Ương, hỏi, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ngươi chân, đau không? Bị hắn gối một đường, chân đã sớm đã tê dần Vân Ương lắc đầu, nói, không có việc gì. Nàng cự tuyệt hắn muốn giúp nàng xoa chân hảo ý, chính mình ở trên đùi nhẹ nhàng ấn, ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không đại biểu còn sẽ có lần thứ hai, cho nên, ngươi có tưởng hảo ngươi về sau lộ muốn như thế nào đi sao? Tuy rằng nàng có thể lợi dụng hắn về điểm này đối nàng hảo cảm làm hắn lưu lại, nhưng miễn cưỡng được đến đồ vật, nàng cũng không thiết muốn. Điền Điền an tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên, đôi tay nắm tay ấn ở đầu gối, giống nhận sai hài tử giống nhau buông xuống đầu. Rất nhỏ thanh nói, ta không thể đi theo tỷ tỷ sao? Ta tưởng đi theo tỷ tỷ. Tuy rằng ta hiện tại còn thực nhỏ yếu, nhưng ta sẽ không cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Từ lại lần nữa gặp được nàng khi, hắn liền quyết định, muốn đi theo nàng. Hắn cùng hắn mụ mụ đi qua địa phương tuy rằng thiếu, nhưng là gặp được người lại đều tràn ngập ác ý, liền tính là mười mấy tuổi đại tỷ tỷ đều đối hắn cùng hắn mụ mụ không tốt. Bọn họ ghét bỏ mụ mụ không thể giết tang thi. Ghét bỏ mụ mụ nhóm lửa nấu cơm chậm, ghét bỏ mụ mụ mang theo hắn cái này con chồng trước. Tỷ tỷ, ta sẽ thực nỗ lực biến rất lợi hại, có thể hay không thỉnh tỷ tỷ cho ta một chút thời gian. Ta bảo đảm sẽ không kéo tỷ tỷ lui về phía sau, tỷ tỷ nói giết hai ta giết kẻ ấy được không? Điên điên đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn Vân Ương, ta chỉ có tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể hay không không cần ném xuống ta. Mụ mụ nói qua. Cái này tỷ tỷ thực lãnh, lãnh đến tựa hồ có thể không để bụng bên người bất luận kẻ nào, nhưng nàng lại cũng có dấu ở đáy lòng kia phân thiện lương, bằng không, cũng sẽ không ở tài nguyên như thế khan hiếm dưới tình huống, còn phân cho bọn họ mấy bình nước uống. Về điểm này đồ vật đối cái này tỷ tỷ tới nói khả năng bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối bọn họ tới nói, lại là cứu mạng đồ vật. Tỷ tỷ, ta sợ hãi Điền Điền vươn khô gầy tay thật cẩn thận giữ chặt Vân Ương góc áo, nói. Ta không nghĩ lại một người, chỉ cần có thể đi theo tỷ tỷ bên người, tỷ tỷ làm ta làm cái gì đều có thể. Vân Ương nghiêng đầu nhìn hắn, đáy lòng kinh ngạc tuổi nhỏ hắn thế nhưng có thể làm ra loại này giác ngộ, có thể có loại này giác ngộ tiểu hài tử tuyệt đại bộ phận đều là chịu quá đặc thù huấn luyện, nhìn dáng vẻ hắn xác thật là ăn không ít khổ. Muốn đi theo ta bên người có thể. Nàng rôi tay đè lại đầu của hắn, nói, nhưng ta sẽ không cho ngươi cũng đủ an toàn hoàn cảnh. Cũng sẽ không đối với ngươi có đặc thù chiếu cố. Điên điên kinh ngạc mở to mắt to nhìn nàng, quá mức thân thể gầy nhỏ có vẻ đầu của hắn đặc biệt đại, hơn nữa hắn vốn dĩ liền rất đại mắt, làm hắn thoạt nhìn có điểm thấm người. Còn có một chút, đương những người khác phát hiện ngươi năng lực sau, rất có thể dùng rất nhiều phương pháp đi dụ dỗ ngươi, tỉ như nói cho ngươi thực tốt sinh hoạt, tốt nhất vật chất, lại hoặc là đối với ngươi động võ, đem ngươi đánh tới khuất phục, làm ngươi gia nhập bọn họ. Vì bọn họ làm việc, đang ở tận thế, vậy phải có nhất định giác ngộ. Nhà ấm tiểu hoa hiển nhiên đã không có điều kiện sinh tồn ở cái này loạn thế. Hắn tuổi tác lại tiểu, cũng yêu cầu học được thừa nhận cùng đối mặt. Điền Điền lôi kéo Vân Ương góc áo tay nắm thật chặt, ánh mắt kiên nghị nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không rời đi tỷ tỷ, càng sẽ không phản bội tỷ tỷ, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem thuộc về tỷ tỷ sức chiến đấu đưa cho người khác. Vân Ương như suy tư gì xoa xoa hắn đầu, kết huyết vậy đầu tóc xúc cảm cũng không tốt, nàng lại không chê một xoa lại xoa, thẳng đến đem người xoa đến đầy mặt đỏ bừng, mới thu hồi tay, nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nàng đem Điền Điền loại này vượt mức bình thường thành thục coi là bị thật lớn kích thích mới có thể làm cho hắn như vậy, chẳng qua hắn lời nói gian tựa hồ ẩn ẩn tràn ngập một loại thề sống chết thủ vệ chấp nhất, điểm này liền có điểm kỳ quái. Nàng cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì đáng giá hắn làm như vậy sự tình. Ta sẽ nhớ kỹ. Vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ kỹ. Điền Điền bắt đầu nở nụ cười, trừ bỏ mụ mụ, ta cũng chỉ có tỷ tỷ. Mụ mụ trước khi chết nói qua, nếu trời cao chiếu cố, có thể làm hắn lại lần nữa gặp được nàng, vậy đem nàng coi là thân nhân đi. Hảo, bọn họ hẳn là đã làm tốt cơm, ngươi đi ăn đi. Điền Điền nghe lời gật gật đầu, trực tiếp mở cửa xe, trượt đi xuống. Vân Ương tiếp tục cấn còn có điểm ma chân, nhìn hắn bóng dáng, hắn đấy mắt chân thành không lừa được người, hắn nói đều là thật sự, tuy rằng nàng rất muốn kỵ sĩ loại này ngốc nết hộ chủ tồn tại, nhưng loại này cơ hồ là vô điều kiện tiểu kỵ sĩ thu phục cũng quá nhanh quá kỳ quái đi. Chủ nhân ở lo lắng cái gì? Trong đầu vang lên Viêm Hồ thanh âm, nàng biểu tình một đốn, sau đó nói, đại khái là bởi vì lâu lắm không có đi tín nhiệm ai, cho nên có điểm không thói quen đi. Viêm Hồ trầm mặc trong chốc lát, tận khả năng bảo trì bình đạm trong thanh âm mang theo ẩn ẩn phẫn nộ, lúc trước nên đem những cái đó món lòng toàn bộ mặt sát. Nếu không phải bọn họ, nó chủ nhân lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Nó chủ nhân sinh ra tôn quý, nghịch thiên thiên phú phóng nhãn vạn năm chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Chỉ là trời cao cho nàng loại này thiên phú khi, đã quên cho nàng trang thượng một viên lãnh ngạnh tâm, làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đối những người đó nhân tử. Ý niệm vừa động, đem tức giận tiểu hồ ly từ nhẫn triệu hoán ra tới, ôm bị không gian áp chế, hình thể sẽ tự nhiên biến thành ấu niên kỳ nhuyễn manh Viêm Hồ. Sờ sờ nói nhu thuận ra lông, nói, chung có một sẽ làm bọn họ trả giá đại giới, cho đến lúc này, liền phải phiền toái Viêm. Hừ, chỉ hy vọng chủ nhân đến lúc đó không cần mềm lòng, làm ta chờ hảo hảo đem những cái đó món lòng dọn dẹp một chút. So với đối những cái đó món lòng phẫn nộ, Viêm Hồ ngược lại càng lo lắng chủ nhân nhà nó đến lúc đó nhìn thấy những người đó lại sẽ mềm lòng. Chủ mệnh không thể vì, chúng nó này đó khế ước thú lại như thế nào cửu thị. Hận không thể giết chết những cái đó món lòng, chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm một cái mệnh lệnh, chúng nó đều biết ngạnh sinh sinh nghẹn hạ kia khẩu khí, cái gì đều không thể làm. Cái lời chủ mệnh, không chỉ có sẽ đã chịu thiên phạt, càng sẽ làm chủ nhân thất vọng đi. Thiên phạt chúng nó có thể nhẫn, nhưng chúng nó một chút cũng không nghĩ từ chủ nhân trong mắt nhìn đến đối chúng nó thất vọng. Lúc này đây, sẽ không mềm lòng. Vân Ương dùng đôi tay đem nó nhắc lên, dùng mặt cọ cọ nó. Lại ấm lại mềm xúc cảm làm nàng thoải mái híp híp mắt, thật sự, tin ta. Chỉ cần theo chân bọn họ từng có liên lụy người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Chủ nhân. Viêm Hổ cảm giác được Vân Ương cảm xúc dao động, lông xù xù đuôi cáo lắc lắc. Chủ nhân, ta giống như cảm giác được ngươi ác ý. Viêm Hổ vốn dĩ chính là hung thú, đối hắc ám lực lượng rất là mẫn cảm. Chỉ là cùng Vân Ương cái này tràn ngập quang minh thuộc tính người khế ước lúc sau. Thân là hung thú lệ khí mới bị chậm rãi áp chế cùng thanh trừ. Dọa đến Viêm. Vân Ương đem nó thả lại trên đùi, nói, Viêm. Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở nó trên đùi manh hồ ly mai đại đại đầu nhìn nàng. Ở vào tuổi nhỏ hình thể nó hai tròng mắt đã không phải mị hoặc hẹp dài, mà là sáng lấp lánh mượt mà. Thị huyết màu kim hồng cũng trở nên thủy linh linh. Cả người đều tản ra mời đến khi dễ ta manh dạng làm Vân Ương nhịn không được lại một lần xoa xoa nó đầu nhỏ. Chủ nhân. Tuy ý chủ nhân xoa nắn mềm hồ ly nhẹ nhàng mà cơ cơ lông xù xù đôi to, chủ nhân xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nó thực thích bị chủ nhân xoa, nhưng là chủ nhân rõ ràng có chuyện nói a. Viêm. Vân Ương đình chỉ xoa nắn động tác, thực nghiêm túc nhìn Viêm Hồ, ở nó tràn ngập nghi hoặc mắt to, nàng thậm chí thấy được chính mình ảnh ngược. Đó là nàng trước kia căm ghét, hiện tại cần thiết đối mặt cùng tiếp thu chính mình, ta giống như đã bắt đầu đọa ma. Lúc ấy khế ước hung thú cửu vĩ hỏa hồ thời điểm, nàng còn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói một ít muốn tiêu diệt rất ma tộc linh tinh trận doanh đấu sĩ nói, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đủ vả mặt. theo lực lượng thức tỉnh cùng nàng tâm thái thượng một ít biến hóa, kia dấu ở nhẫn pháp hồn trung hắc ám lực lượng cũng càng ngày càng nồng đậm, quang minh ở dần dần bại lui. Đóa ma. Viêm hồ thực nhân tính hóa nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên lo lắng, sẽ biến thành cái loại này không có tư tưởng ma vật sao? Sẽ đối chủ nhân thân thể cùng linh hồn sinh ra thương tổn sao? Chủ nhân đọa ma sau còn sẽ nhớ rõ chúng ta sao? Khế ước còn sẽ tồn tại sao? Bị viêm hồ một chuỗi giải vấn đề hỏi đến có điểm phản ứng bất quá Vân Ương ngẩn người, sau đó thất thanh cười khẽ, sẽ không không có tư tưởng, sẽ không sinh ra thương tổn, sẽ nhớ rõ các ngươi, khế ước sẽ vẫn luôn tồn tại. Nàng kiên nhẫn một đám đem nó vấn đề trả lời xong, nói, chỉ là, khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sinh ra đã có sẵn thuộc tính đi, tỉ như ngươi là hỏa hệ, khả năng sẽ bởi vì ta đọa ma, biến thành hỏa, ám song hệ, dáng người cũng có thể theo lực lượng thay đổi mà thay đổi. Viêm hồ gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết nói, lực lượng sẽ tăng cường, này đối chủ nhân cùng chúng ta này đó khế ước thú tới nói đều là chuyện tốt, nhưng thể, dáng người cũng sẽ thay đổi. Hồ tộc cái Mỹ, viêm hồ hóa thân hình người kia cũng là gương không rời thân, thời thời khắc khắc đều bảo đảm chính mình đẹp như họa. Vạn nhất biến xấu làm sao bây giờ? Nhất định sẽ trở thành hồ tộc trò cười. Nó trước kia chính là dùng chính mình bên ngoài đả kích quá không ít lớn lên xấu hồ ly. Kỳ thật những cái đó hồ ly đặt ở bên ngoài tuy rằng chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là có thể khuynh một ít thôn trang nhỏ tiểu thành trấn. Muốn cùng nó so nói, kia chúng nó đều là cặn bã. Biết viêm hồ ở lo lắng cái gì Vân Ương liền dương nhàn nhạt cười ngân lẳng lặng mà nhìn nó, xem nó sẽ làm cái dạng gì lựa chọn. Viêm hồ ở trong lòng rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình chủ nhân càng quan trọng, vì thế mất mát đáng thương hề hề nói, chỉ cần là đối chủ nhân tốt, xấu liền xấu điểm đi. Cùng lắm thì bị những cái đó đã từng bị nó cở trách quá hồ ly cười trở về. Như là làm ra cực đại hy sinh hồ ly nguyên bản dựng thẳng lên tới đại lỗ thai đều thực không tinh thần sau này rụt đi, đáng thương bộ dáng làm Vân Ương không hề trêu đùa nó, giống như trước giống nhau hôn hôn nó cái chán, nói, không quan hệ, hồ tộc lực lượng tăng cường sau, chỉ biết trở nên càng hoàn mỹ, viêm sẽ không bị mặt khác hồ tộc so đi xuống. Đã lâu không hưởng thụ đến chủ nhân hôn môi viêm hồ phần đuôi kia rún bạch mao phảng phất đều thẹn thùng thành màu hồng phấn, cũng không đáp lại chủ nhân nói. Liền trực tiếp hưu một chút tự chủ về tới nhẫn, chặt đứt cùng chủ nhân. Nhàm chán ở nhẫn phát con bướm vân đoàn nhìn đến viêm hồ ngốc hề hề duy trì phì mềm tuổi nhỏ hình thể ghé vào chỗ đó, ôm không đến cái chán chân trước ngượng ngùng bụ mặt sườn, nhị tiêm, phần đuôi còn có tứ chi về điểm này bạch mao đều biến thành khả nghi màu hồng phấn. Nhận thức nó nhiều năm vân đoàn vừa thấy liền biết nó gặp được cái gì chuyện này, vì thế rất là khinh thường thử nhai răng, sau đó tiếp tục phát con bướm. Đội trưởng, xuống dưới ăn một chút gì? Phụ trách lại đây gọi người Lan Tinh gõ gõ cửa sổ xe, đều chờ ngươi đâu. Vân Ương nghe vậy, xuống xe. Chân hảo. Từ Điền Điền kia được đến nàng chân ma, trong chốc lát mới có thể lại đây tin tức Nam Cung Hiên bưng dùng một lần chén đã đi tới, đưa cho nàng, ngươi lại không tới liền phải ăn chúng ta dư lại, ta biết ngươi không thích, cho nên trước cho ngươi thịnh. Này nhất cử động còn làm hắn bị vài cá nhân xem thường. Bọn họ cũng không nghĩ là từ ai kia lấy mẹ mới có thể nấu thành cái nồi này cháo. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận chén thời điểm, quét mắt còn ăn vạ Nam Cung Hiên trên vai ngân tương, tiểu gia hỏa này là bắt đầu thích Nam Cung Hiên. Cũng không có việc gì liền hướng trên người hàn thoán. Như thế tưởng Vân Ương hoàn toàn hiểu lầm ngân tương, nếu ngân tương biết Vân Ương lúc này ý tưởng, nhất định sẽ không màng hình tượng chui vào nàng bên gáy dùng sức khóc lóc kể lể chính mình trung thành. Ngân tương thật là ước gì mỗi ngày nị ở nó chủ nhân mềm mại hương hương trên người, không giống Nam Cung Hiên cái này nam nhân thúi, cơ bắp ngạnh bang bang, cắt đến nó thân rắn đều đau. Nếu không phải bởi vì nó chủ nhân phía trước có nói qua bảo vệ tốt Nam Cung Hiên loại này lời nói, nó mới không cần nị ở trên người hắn đâu. Tỷ tỷ, thật cẩn thận phùng cháo bột Điền Điền lúc này cọ lại đây, có lẽ là bởi vì tinh thần hệ nguyên nhân, liền tính hắn thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại có thể cho chính mình tiếp theo cái đã khôi phục sai lầm mệnh lệnh, làm thân thể cơ năng cùng khỏe mạnh thời điểm giống nhau, vô luận là nói chuyện vẫn là đi đường đều thực bình thường. Vân Ương mấy không thể thấy nhíu nhíu mày, thân thể không hảo phía trước không cần tùy ý vận dụng năng lực, có thể bảo đảm ngươi tang thi không ăn thịt là được. Điên điên trột dạ rụt rụt bả vai, nhút nhát đáp, ta đã biết, tỷ tỷ. Hắn chỉ là cái tiểu hài tử, không cần như thế nghiêm khắc đi. Nam Cung Hiên nhướng mày nói, dọa đến tiểu hài tử làm sao bây giờ? Hắn trạng thái cũng không thích hợp làm loại chuyện này, tiếp tục đi xuống chỉ biết hủy hoại chính mình. Ngươi biết ta chỉ cần dối tay, liền sẽ không cứu vô dụng người. Vân Ương uống lên mấy khẩu cháo, nhạt nhẽo hương vị làm nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, chờ trong miệng hương vị tan đi một ít sau, mới nói, còn có, thỉnh các ngươi nhớ kỹ một chút, điểm này nếu không nhớ kỹ nói, rất có thể sẽ hại chết các ngươi chính mình. Cái gì? Từ lúc bắt đầu liền không biết chui vào nào đi Tư Mặc lúc này sờ sờ đồng hồ từ chỗ tối đã đi tới, nhưng ở nàng phía sau một chút vị trí, trên người hắn bí mật mang theo mùi máu tươi làm nàng ghé mắt quét hắn liếc mắt một cái. Vân Ương đem không dùng một lần chén tùy ý ném đến một bên, nhìn mắt dần dần nhiễm hắc ám không trung, nói, tận thế, không có hải tử. Chương 189. Một câu tận thế không có hải tử làm chung quanh nghe được tất cả mọi người trầm mặc. Vân Ương, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy quá tàn nhẫn sao? Đã băng bó hảo miệng vết thương, trên mặt không hề huyết sắc Nôn Duyệt Nhạc bị Tào Thắng ôm vào trong ngực, đi ngang qua bọn họ thời điểm, vừa lúc nghe được những lời này, vì thế nàng không có nhịn xuống đối với Vân Ương nói ra làm chính mình có chút hối hận nói. Nàng hiện tại trạng thái cũng không thích hợp cùng đội ngũ chủ lực Vân Ương đối nghịch, càng không thích hợp đi đắc tội nàng. Nôn Duyệt Nhạc trong lòng thực thấp thỏm, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ không trải qua đại não nhảy ra như vậy một câu, nhưng lời nói nếu đã nói ra, kia nàng cũng không có khả năng thu hồi, chỉ có thể căng ra đầu cùng Vân Ương biểu đạt chính mình quan điểm, bọn họ còn chỉ là tuổi hài tử, nhất ngây thơ hồn nhiên tuổi tác, ngươi như thế nào có thể cho hắn truyền lại loại này không khỏe mạnh tư tưởng đâu. Vạn nhất vặn vẹo hắn tính cách, ngươi làm hắn về sau làm sao bây giờ? Ngươi sẽ đối hắn phụ trách sao? Hơi mang thánh mẫu ngôn luận làm Vân Ương nhìn mắt điền điền. Tiểu hài tử thực hiểu chuyện, hắn ba ba vốn dĩ chính là cái người làm ăn. Tuy rằng không phải cái loại này giàu đến chảy mỡ, nhưng chất lượng sinh hoạt cũng là thực không tồi. Hắn mụ mụ sinh thời cũng là thường xuyên dẫn hắn tham dự các loại tiệc rượu vũ hội, muôn hình muôn vẻ người thấy được tương đối nhiều, cho nên hiện tại nhìn đến Vân Ương ánh mắt sau, hắn không chút do dự đi đến Vân Ương trước mặt, đón nhận Nôn Duyệt Nhạc nhìn về phía hắn tầm mắt. Vị tiểu tỷ tỷ này, ta tưởng ngươi có thể là hiểu lầm. Điên điên rất có lễ phép quản Nôn Duyệt Nhạc kêu tiểu tỷ tỷ. Sau đó đối với nàng đĩnh đạc mà nói, ngươi cũng không biết ta quá khứ, cũng không có cái gì là quy định tuổi hài tử nhất định sẽ là ngây thơ hồn nhiên, cho nên ngươi như vậy bằng chính mình nhận chi đi tùy tiện kết luận một người là một loại thực không đúng hành vi. Nói nữa, Vân tỷ tỷ là vì ta hảo, mới có thể nói ra loại này ngươi cảm thấy không tốt lời nói, ta mệnh là Vân tỷ tỷ cứu, cho nên nàng liền tính là đương trường giết ta, cũng không quan hệ. Điền Điền đang nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt tựa hồ trở nên càng sâu, hắc không thấy đế trong mắt xem Nôn Duyệt Nhạc ngực căng thẳng, đương nhiên cũng cảm ơn tiểu tỷ tỷ ngươi như thế vì ta suy nghĩ, nhưng ta còn là tưởng thỉnh tiểu tỷ tỷ về sau nếu không có cái gì đặc thù sự tình, vẫn là không cần tùy tiện quản những người khác sự tình tương đối hảo. Thấy Điền Điền cũng không có dừng lại xu thế, ngược lại bắt đầu vận dụng tinh thần lực tàn phá Nôn Duyệt Nhạc đầu óc khi, Vân Ương duỗi tay ấn ở đỉnh đầu hắn. Cái này động tác giống như là một cái chốt mở giống nhau, Điền Điền đột nhiên thu hồi lực lượng của chính mình, thân hình có chút không song ở Vân Ương bàn tay hạ quơ quơ, tỉ tỉ, câm miệng. Vân Ương không làm hắn quay đầu tới, sau đó nhìn chằm chằm Nôn Duyệt Nhạc, còn có việc. Ở Vân Ương trên tay ăn qua mệt Tào Thắng lúc này đây không có bất luận cái gì phản kháng ôm Nôn Duyệt Nhạc đi rồi, hơn nữa thấp giọng an ủi nàng, mãi cho đến đống lửa bên, mới nghiêng đi thân nhìn về phía Vân Ương. Người khác dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá người đem tay hư nắm thành quyền, ngón trỏ hơi duỗi, ở trên cổ cắt một chút, tràn ngập sát ý mắt nhìn Tào Thắng, gợi lên một mạt thị huyết nhợt nhạt cười ngân. Bị loại này ánh mắt nhìn thẳng Tào Thắng hình như là bị rắn độc trói chặt tiết hầu, sắc mặt cực kỳ khó coi nhấp môi nhìn về phía đống lửa, biến cường, chờ hắn biến cường lúc sau lại giết nàng. Tinh thần hệ người đối kịch liệt cảm xúc dao động phá lệ mẫn cảm. Đã đứng ở Vân Ương phía sau Điền Điền toàn bộ đen nhánh mắt to nhìn cả người đều tản ra ác ý Tào Thắng, cắm ở túi áo tay nắm thật chặt. Cảm nhận được Điền Điền tinh thần dao động, Vân Ương bấm tay bắn hạ hắn chán, nhìn đến ăn đau che đầu tiểu hải tử, nói, không có ta cho phép, không chuẩn vận dụng thao tác tang thi bên ngoài bất luận cái gì năng lực. Nghe vậy, Điền Điền chỉ có thể ủy khuất nghẹn miệng, vì cái gì tỷ tỷ sẽ phát hiện hắn động tác nhỏ a? Trả lời. nàng làm bộ lại muốn đạn hắn chán. Là, ta đã biết tỉ tỉ. Ân. Nam Cung Hiên vô ngữ chịu chịu khoe miệng, hắn hiện tại nhưng tính kiến thức đến cái gì kêu kẻ muốn cho người muốn nhận, ở người khác trong mắt, Vân Ương này hành động hoàn toàn là ở ngược đồng đi. Cũng khó trách Ngôn Duyệt Nhạc sẽ quá độ thiện tâm lại đây nói hai câu. Vẫn luôn bảo trì an tĩnh Tư Mặc lúc này vươn ngón trỏ điểm điểm nàng đầu vai, khiến cho nàng chú ý sau, nói, cùng ta tới. Nam Cung Hiên làm bộ muốn đuổi kịp, Vân Ương giơ tay ngăn cản, các ngươi lưu lại nhìn bọn hắn chằm chằm, bảo vệ tốt tiểu quỷ. Cẩn thận! Nam Cung Hiên bản thân liền không phải thực tín nhiệm cho dù là an tĩnh đứng ở kia đều cho người ta một loại vô hình áp lực Tư Mặc, càng đừng nói làm nàng một người đi theo hắn đi cái gì địa phương. Yên tâm! Hắn đánh không lại ta. Vân Ương đối Nam Cung Hiên gật gật đầu, nói một câu làm Tư Mặc muốn tìm nàng một mình đấu nói sau, lại nói, Ngôn Duyệt Nhạc có điểm kỳ quái, các ngươi để ý một ít. Đã biết, đội trưởng. Lan Tinh đối với Vân Ương lắc lắc, nàng nếu là có cái gì động tác, ta trực tiếp chặn nàng. Ân. Phân phó xong sau liền đuổi theo đã vài bước có hơn Tư Mặc, cùng hắn sóng vai hành tẩu, nói, cái gì sự. Thụy Khắc phía trước phát tới tin tức. L thị bên trong bắt đầu sụp đổ, hiện tại đã loạn thành một đoàn, lại quá không lâu, chỉ sợ sẽ có một ít dân chạy nạn hướng bên này lại đây. L thị luân hãm so với hắn dự đoán muốn mau rất nhiều. Cùng chúng ta có cái gì trực tiếp quan hệ? Ngươi biết bọn họ đã bắt đầu dùng dị năng giả làm vi rút thực nghiệm đi. Tư Mặc tiếp tục đi phía trước đi, L thị trong căn cứ có không ít dị năng giả, C2 khu khẳng định cũng có che giấu dị năng giả. Chỉ là bởi vì quá mức sợ hãi cho nên không có đăng báo dị năng, đi ra ngoài đánh chết tăng thi. Tiếp tục. Hắn vì cái gì sẽ có một loại bí thư ở hội báo tư liệu cảm giác. Tư Mặc trong lòng tuy rằng là như thế tưởng, nhưng vẫn là theo lời tiếp tục nói, ta cảm thấy L người sẽ bắt đầu xuất hiện, mục tiêu là này đó từ L thị may mắn còn tồn tại chạy ra dị năng giả. Phải không? Vân Ương dùng ngón trỏ chỉ bối cọ cọ đẹp cằm, hỏi. Ngươi đây là muốn mang ta đi nào? Tàn bộ thời điểm phát hiện cái có ý tứ đồ vật, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tư Mặc ngừng ở một cái chỗ rẽ chỗ, sau đó chỉ phía trước, ngươi mau chân đến xem sao. Cho hắn một cái xem thường sau liền trực tiếp đi phía trước đi, cũng không sợ hắn sẽ thiết hạ cái gì mai phục. Đương nàng nhìn đến trên mặt đất cái kia bị hắn dùng xích sắt trói chặt tang thi khi, nhướng mày nói, ngươi muốn ta xem chính là cái này. Ân. Nặng nghe giọng thấp pháo gần gũi từ bên thai truyền đến, cái này làm cho Vân Ương lỗ thai tê dần, trực giác đến phất tay đẻ ở hắn trên mặt, đẩy ra chút khoảng cách, hỏi, cùng mặt khác tang thi có cái gì khác nhau? Liên ở nàng hỏi ra này một câu sau, bị trói chặt tang thi hé miệng, trực tiếp phun ra một cổ ngọn lửa. Vân Ương không chút suy nghĩ mở ra một đổ tường băng ngăn trở này thế tới rào rạt ngọn lửa, này tang thi thế nhưng có dị năng? Này thật đúng là làm nàng giật mình. Nàng cách tường băng đánh giá cái kia còn ở phun hỏa tăng thi, hơi mang tiếc nuối nói, đáng tiếc, lấy điền điền hiện tại cấp bậc, khế ước không được nó. Chương 190. Cùng nàng chạm thật sự gần nam nhân nghe được nàng những lời này sau không vui nhăn lại mi, hắn cho nàng chia sẻ hắn phát hiện thứ tốt, nàng lại nghĩ người khác. Cảm giác được phía sau hô hấp có chút tăng thêm Vân Ương nghiêng đầu hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tư Mặc hừ một tiếng, nói, không có gì. Xem xong rồi liền giết đi, phóng cũng là mối họa. Ân. Vân Ương không tưởng quá nhiều, gật gật đầu sau, liền trực tiếp dùng băng nhận chém rớt tang thi đầu. Nghĩ loại này tang thi khả năng sẽ có tinh hoạch, nàng ngồi xổm xuống, bao tay thay đổi hình thái, bén nhọn đầu ngón tay giống chọc trang giấy giống nhau nhẹ nhàng chọc thủng nó đầu, rảo rảo sau sờ đến một loại vật cứng, lấy ra tới dùng tang thi trên người quần áo xoa xoa sau, vùng trước mắt quan sát. Hình thoi tinh khối tinh ánh dịch tấu, không có một tia tạp sắc. Tư Mặc thò qua tới cùng nhau quan sát, hỏi, đây là cái gì? Trong lúc vô ý phát hiện đồ vật, Vân Ương thực tự nhiên giải cái tiểu hoảng, nàng nhưng không cam đoan Tư Mặc ở biết Chu Cầm là trọng sinh trở về người sau, có thể hay không đem nàng trảo qua đi nghiên cứu. Có cái gì dùng? Trực giác cho rằng nàng sẽ không chê phiền toái đi tìm một viên cùng thủy tinh không sai biệt lắm đồ vật. Đẹp. Nàng như thế nào khả năng nói thật? Đưa ta. Tư Mặc vẻ mặt đứng đắn đối Vân Ương thảo muốn đồ vật, không có bất luận cái gì xấu hổ đối nàng mở ra bàn tay. Nàng còn chưa nói muốn đưa đi. Buông tay làm cái gì? Ngươi hẳn là có rất nhiều loại đồ vật này, mà ta không có, đưa ta thực khó khăn sao? Vẫn là nói cái này tinh thể có kỳ quái hiệu dụng. Ngươi không phải cái loại này nhìn đến sáng lấp lánh vật phẩm liền sẽ tâm sinh vui mừng người, cho nên không cần nghĩ bịa đặt nói dối, vạch trần hoặc là tùy ý ngươi tiếp tục nói bừa loại này lựa chọn để làm ta thực bối rối. Đây là nàng nhận thức Tư Mặc tới nay, hắn nói dài nhất một câu. Vân Ương vô ngữ tác động một chút khoe miệng, sau đó đem tinh hoạch đặt ở hắn lòng bàn tay, cấp. Nàng trước sau trà trộn hai cái thế giới cũng chưa gặp qua Tư Mặc loại này tiêu một chương đứng đắn mặt mạnh mẽ đi tìm người thảo muốn đồ vật người, đặc biệt hắn vẫn là cái đại nam nhân. Đặt tới chính mình mục đích nam nhân gáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia ý cười. Bởi vì tâm tình sung sướng mà gợi lên khỏe môi làm Vân Ương chỉ cảm thấy hắn cùng tiểu hài tử không hai dạng. Chẳng qua là cái nho nhỏ tinh hoạch mà thôi, khiến cho hắn như vậy, nếu nàng cho hắn cái lớn hơn nữa, hắn có phải hay không muốn cười đến lộ ra tám viên nha? Vân Ương hơi chút não bổ một chút Tư Mặc cười ra tám viên nha bộ dáng. T. Thật đáng sợ. Nàng lắc đầu, vẫn là đừng nghĩ. Trở về đi, ra tới lâu rồi. Những người đó phỏng chừng muốn lại đây tìm. Tư Mặc chỉ tới khi phương hướng, chung quanh tang thi không sai biệt lắm làm ta rửa sạch sạch sẽ, buổi tối có thể ngủ ngon. Ân. E giờ phân bộ ở cái này tiểu huyện thành một chỗ khác, long cánh những người đó đi theo, thực không có phương tiện hành động. Người khác chết sống cùng chúng ta không có quan hệ, bọn họ nếu còn tưởng tiếp tục đuổi kịp, chết thì chết đi. Vân Ương sờ sờ bên hông, trống rỗng, nghĩ tới. Nàng vì bảo đảm Nam Cung Hiên sẽ không gặp được nguy hiểm, liền đem đường đao trước mượn cho hắn. Tư Mặc nhìn đến nàng động tác, phát hiện kia đem cùng hắn cùng khoảng, chẳng qua đoạn một tiểu tiệt đường đao không thấy lúc sau, nhăn lại mi tới, đao đâu? A, mượn cấp Hiên, hắn còn không có vũ khí. Chỉ là tạm thời, rốt cuộc long cánh kia người đi đường nói không rõ là địch là bạn, để ngừa vạn nhất vẫn là không sai. Nga. Vân Ương có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh áp khí thấp rất nhiều, ngươi ở sinh khí. Kết luận hắn ở tức giận ngữ khí làm Tư Mặc chậm rãi hít một hơi, nói, không có, không có. Không có chung quanh áp khí như thế nào sẽ như thế không bình thường. Nếu không phải bởi vì biết đây là năng lực của hắn, nàng đều phải động thủ đánh người. Đem năng lực triệt hồi, ta không thoải mái. Kỳ thật không có gì ảnh hưởng. Nhưng loại này áp khí sẽ làm nàng cảm ứng không đến chung quanh tình huống, trở nên trì độn. Nga. Tư Mặc dị thường nghe lời triệt hồi chính hắn lực lượng, sau đó không nói một lời đi ở bên người nàng. Như vậy Tư Mặc thật làm Vân Ương thực không thói quen, nàng nghĩ nghĩ, hỏi, là ta làm cái gì làm ngươi tức giận sự? Hắn tiếp tục trầm mặc. Vân Ương nghĩ nghĩ, nàng phát hiện hắn trở nên như thế kỳ quái là bởi vì phía trước nói chuyện. Về đường đao ngoại mượn sự tình sao? Nếu ngươi là bởi vì ta đem đường đao mượn cấp Hiên chuyện này tức giận lời nói, ta đây cảm thấy ta cũng không cần xin lỗi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, kia thanh đao đã là của ta, ta đây muốn như thế nào xử trí nó chính là chuyện của ta, hơn nữa ta chỉ là mượn, cũng không phải cấp. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải loại này keo kiệt nam nhân, chẳng lẽ là bởi vì ta không có trả tiền liền lấy đi đường đao, làm ngươi vẫn luôn nhớ thương. Hán, keo kiệt. Tư Mặc nghiêng đầu trừng hướng nàng, nghĩ đến kia đem đường đao ý nghĩa, hắn lại nói không nên lời quay đầu đi, không hề xem nàng. Cái này cao nàng như vậy nhiều đại nam nhân nóng giận như thế nào liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Nột, ta cũng không hy vọng bởi vì loại này không lý do tức giận sự tình làm chúng ta mất đi ăn ý, hoặc là gián đoạn hợp tác quan hệ. Vân Ương lại nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cá nhân vẫn là thực thưởng thức ngươi năng lực. Đồng thời cũng từ trên người của ngươi cảm nhận được cùng người thông minh giao lưu một loại lạc thú, đây là ta chưa bao giờ thể hội quá một loại cảm thụ. Nếu đổi làm là người khác, ta cũng không sẽ nói như thế nói nhiều đi tìm đối phương tức giận nguyên nhân. Tâm bình khí hòa lý nói là hóa giải hiểu lầm một loại thực không tồi phương thức, ta hy vọng ta có thể sử dụng loại này tương đối ôn hòa phương thức xử lý ngươi ta hiện tại loại này một loại trạng huống, nếu ngươi cự tuyệt dùng phương thức này. Vân Ương đôi mắt đẹp một ngừng, trực tiếp một cái sườn đá hướng hắn bên hông đánh tới, ta đây đành phải dùng một loại khác phương thức tới cùng ngươi câu thông. Tư Mặc nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát, hắn ánh mắt nặng nề nhìn nàng, cũng là không chút khách khí đối nàng ra tay. Hai người ngươi tới ta đi kịch liệt đánh nhau làm người chỉ có thể nhìn đến một ít chút tàn ảnh. Bọn họ đánh về đánh, đi tới phương hướng lại không có biến hóa, cho nên bọn họ là một đường đánh tới đại đội ngũ nghỉ ngơi địa phương. ở trên đường còn thuận đường giải quyết mấy chỉ đi bộ ra tới tang thi. Đoàn người nhìn đánh lửa nóng hai người, thật là vừa sợ vừa lo. Ai đánh nhau có thể đánh ra loại này huyền huyễn hiệu quả. Tay đấm chân đá chiêu thức tàn nhẫn nham hiểm liền tính, đậu má trung gian còn hỗn loạn băng hệ cùng không gian hệ dị năng. Vạn nhất dị năng ngưng làm ra tới băng cầu băng nhận không khí nhận bay đến bọn họ trên người làm sao bây giờ? Còn muốn hay không làm người sống? Bọn họ mới ăn cơm no, cũng không muốn chết ta. Các ngươi đình đình. Đừng đánh đừng đánh. Có chuyện hảo hảo nói a. Không chế tốt lực đạo a. Đừng đem vài thứ kia tạp đến chúng ta a. Chú ý còn có xe. Long cánh người một đám há mồm ngăn cản nhắc nhở, chính là không ai đuổi kịp trước một bước. Bọn họ cảm giác chính mình nếu là liền như thế đi vào, liền nhất định không về được. Vân Ương tìm được Tư Mặc khe hở sau bắt lấy cổ tay của hắn, sau đó xoay người tưởng cho hắn tới một cái quá vai quăng ngã, nhưng nàng xem nhẹ Tư Mặc chiến đấu giá trị, lần này không những không có đem người quăng ngã đi ra ngoài, ngược lại. Chương 191. Uống. Bốn phía an tĩnh đến đủ để nghe thấy những cái đó vây xem quần chúng hút không khí thanh. Nay hai kịch hóa hết thể làm cho bọn họ có chút vô pháp tiếp thu. Vân Ương trầm khuôn mặt rũ mắt nhìn đè ở nàng ngực thượng cái tay kia, nắm chặt cánh tay hắn tay trong lúc nhất thời thế nhưng không biết muốn làm gì phản ứng. Từ sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ có người đối nàng làm ra loại chuyện này. Sắc mặt bình tĩnh, Tiếu Hồng lỗ thai lại ra nàng tâm cảnh. Tư Mặc lúc này cơ hồ là cả người đều dính ở Vân Ương trên lưng, trong tay mềm mại xúc cảm làm hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhéo nhéo, nghe được Vân Ương lỡ một nhịp hô hấp sau, nói, rất có liêu. Vân Ương khẽ cắn môi, buông ra một bàn tay, tưởng trực tiếp cho hắn một giò. Tư Mặc nhẹ nhàng chặn lại nàng công kích, bám vào nàng ngược thượng tay cũng không có rời đi, ngược lại buộc chặt cánh tay, đem nàng ôm càng khẩn. Buông ra. Nam nhân hai tay giống kìm sắt giống nhau chặt chẽ mà kiềm chế nàng, ra sức dễ rủa vài cái sau phát hiện tránh không khai sau, nàng nói, ngươi thắng, buông ra. Cũng không biết Tư Mặc rốt cuộc là cái gì cấu tạo, nàng thế nhưng sẽ tránh thoát không được. Tư Mặc cảm thấy nàng mềm mại hương hương thân mình thoải mái cực kỳ, luyến tiếp buông ra lại ôm vài giây sau, mới buông ra đối nàng kiềm chế, nói, ta sẽ phụ trách. Vân Ương khỏe mắt co giật, sắc mặt thật không tốt ngẩng đầu xem hắn. Không cần. Nói xong xoay người liền đi, nóng bỏng lỗ thai làm nàng đối tất cả mọi người không có sắc mặt tốt, buổi tối ai đều đừng tới quấy rầy ta, nếu không giết không tha. Chờ Vân Ương vào xe đem ghế dựa phóng bình ngủ hạ lúc sau, long cánh trong đội ngũ một người nhỏ giọng nói thầm nói, giết không tha. Nàng đương nàng là hoàng đế đâu. Muốn sống liền ít đi nói hai câu, vạn nhất bị nàng nghe được, ngươi nhất định phải chết. Không thể đắc tội nhân tâm tình rõ ràng thật không tốt. Nay tiểu đồng bọn thế nhưng còn dám ngốc nết mở miệng khiêu khích, có phải hay không chán sống rồi? Nàng lỗ thai có thể như vậy hảo xử. Này tốt xấu cũng có 200 mét khoảng cách đi. Ta thanh âm này so tang thi đi đường thanh âm đều tiểu, ngươi hả sợ hãi cái gì? Ngươi đã quên nhà chúng ta đội trưởng liền một cái phố ngoại thanh âm đều có thể nghe thấy. Vân đội trưởng vừa mới kêu bản lĩnh ngươi cũng là kiến thức tới rồi, ngươi còn dám như vậy? Không đành lòng tiểu đồng bọn chết ở hắn vô chi, thu thập nồi chén tiểu thanh niên hận sắc không thành thép lắc đầu. Tóm lại chúng ta hiện tại liền hôn hôn nhật tử, có thể bình an trở lại L thị là được. Ngươi à, vẫn là bất tranh cãi, đừng không cẩn thận chọc phải không nên dây vào. Chúng ta đội trưởng cũng nói qua, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, mọi việc lui một bước trời cao biển rộng. Thôi đi, loại này lời nói cũng chính là đối chúng ta loại người này hữu dụng. Cái gì người? Đem đồ vật nhẹ nhàng mà thả lại trên xe, lo lắng xảo đến cái kia không biết ngủ không ngủ Vân Đại Thần. Hắn phóng xong lúc sau còn cẩn thận dè dặt trộm ngó vài lần, phát hiện đối phương không có động tĩnh sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bản lĩnh không đủ, năng lực không đủ người bái. Người nọ gãi gãi gương mặt, nói, ta biết ai có thể chọc ai không thể chọc, ngươi cứ yên tâm đi, vừa mới ta cũng là không cẩn thận. Biết liền hảo. Hôm nay ta phụ trách nửa đêm trước đề phòng. Đồ vật lấy hảo, đi cao điểm nhi đợi đi. Hảo hảo hảo. Hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm chậm rãi biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, long cánh còn ngồi ở đống lửa bên, không biết suy nghĩ chút cái gì. Những người khác cũng lục tục ngủ đến sớm đã đắp tốt lều trại, ban đêm tang thi hành động so ban ngày muốn nhanh nhẹn rất nhiều, cho nên bọn họ đa số người tán thành sáng sớm hôm sau lại tiếp tục thâm nhập này tòa tiểu huyện thành, đi bên trong tìm kiếm khả năng di lưu vật tư. Nam Cung Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tầm mắt không có rời đi Vân Ương, vẫn luôn nhìn tái xe vận tải tiểu hài tử, ôn hòa cười nói, muốn cùng ta cùng đi sau thùng xe nghỉ ngơi sao? Kia mặt trên có túi ngủ, nô. Ngươi có ngủ quá túi ngủ sao? Cái kia có thể so ở trong xe ngủ thoải mái nhiều. Điền Điền biết Nam Cung Hiên là Vân Ương hảo bằng hữu, cho nên ở hắn biểu đạt thân thiện lúc sau, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, cảm ơn Hiên ca ca, Hiên ca ca chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Hắn chủ động dắt hắn nho nhỏ bàn tay, nói, ngươi ngủ trước có nghe chuyện xưa thói quen sao? Ta cũng sẽ không kể chuyện xưa. Điền Điền lắc đầu, nói, Hiên ca ca yên tâm đi, ta đã lớn lên lạc, có thể chính mình ngủ đến. Nam Cung Hiên cười cười, không lại nói tiếp. Lan Tinh ngáp dài ngồi xuống đống lửa bên, hai chi đội ngũ, tổng phải có người đề phòng một khác chi mới là a. Hắn liếc mắt đã ngồi ở xe đỉnh Tư Mặc, nhàm chán dùng mu bàn tay chống cằm, này nam nhân thật là hảo mệnh, sờ đến hung tàn đội trưởng ngực, còn có thể bình an không có việc gì ngồi ở xe đỉnh. Tổng cảm thấy hắn kia đội trưởng sẽ ở về sau nhật tử cấp Tư Mặc hạ ngang chân. Không vì mặt khác, chỉ vì tôn nghiêm. Dù sao cũng là một cái cường đại người lãnh đạo, liền như thế dễ dàng bị người ở trước công chúng sờ đến ngực. Là cá nhân mặt mũi đều không qua được a. Thân cao không đủ nói, vẫn là không cần dễ dàng chơi qua vai quăng ngã, phòng bị với chưa xảy ra a. Ngươi lại như thế nào nhận thức Vân Ương? Có lẽ là này đống lửa bên chỉ có bọn họ hai cái ngồi. Long cánh tránh cho quá mức xấu hổ ra tiếng bộ nổi lên gần như. Lan Tinh nhìn hắn, phát hiện hắn chỉ là đơn thuần tương đối tò mò lúc sau, mới nói, đơn giản tới nói, là nàng ở trên đường nhặt. Nghĩ lúc ấy nàng mang theo quỷ dị mặt nạ ngồi ở người sói tang thi trên người, bên người tất cả đều là một ít tang thi cảnh tượng, hắn trong lòng vẫn là chấn động. Hắn miệng thượng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nói nàng cùng hắn chi gian tồn tại hợp tác quan hệ mới nhận nàng đương đội trưởng. Khi thật dưới đáy lòng vẫn là tiếp nhận rồi nàng, hiện tại thậm chí đã bắt đầu cảm thấy có thể đi theo nàng phía sau làm nàng đội viên thật là quá may mắn. Nhặt. Long cánh cảm thấy buồn cười dùng mu bàn tay chống cằm cười vài tiếng, nói, nào có người như thế nói chính mình. Vốn dĩ chính là. Lan Tinh cảm thấy long cánh người này cũng không tệ lắm, vì thế trực tiếp đem hắn theo Vân Ương hậu phát sinh một chút sự tình nói cho long cánh. Hắn sẽ như thế làm mục đích có hai cái. Đệ nhất là muốn cảnh cáo hắn đừng cử động ai tâm tư, bởi vì này đó tâm tư ở hắn kia thông minh đến đáng sợ đội trưởng trong mắt căn bản là không tính cái gì. Đệ nhị là nhà hắn đội trưởng như thế ưu tú, ngươi muốn hay không cũng gia nhập thử xem, cảm thụ cảm thụ. Nghe xong Lan Tinh trình bày, Long Cánh hiểu biết gật gật đầu, thực thức thời nói, ngươi yên tâm, ta bản thân đối Vân Ương liền không có ác ý, thậm chí có thể nói là có chút thưởng thức. Rốt cuộc nàng một nữ hải tử ở tận thế có loại này thân thủ cùng thủ đoạn, thật sự là không dễ dàng. Nàng đội viên thiếu, lại mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Thoạt nhìn nhất gầy yếu Lan Tinh, đều là lực phá hoại cực cường lôi hệ dị năng giả. Hắn cũng không tin nàng chạy trốn trên đường liền không gặp được quá muốn gia nhập nàng đội ngũ người, lại hoặc là có mặt khác đội trưởng cấp người mời nàng gia nhập, vì đội ngũ gia tăng sức chiến đấu. Long cánh ngay từ đầu cũng là muốn làm Vân Ương gia nhập đến hắn đội ngũ chung tới, bằng không cũng sẽ không theo nàng như thế một đường, làm cho hiện tại xăng đều không đủ hồi L thị. Chương 192. Hiện tại nghe Lan Tinh như thế vừa nói, Long cánh thực quyết đoán đánh mất muốn Vân Ương gia nhập hắn trong đội ngũ ý niệm. Nếu đồng đội làm không được, đó có phải hay không có thể kết minh? Dùng một loại khác phương thức tới gia tăng cùng nàng quan hệ. Chỉ cần là cái người bình thường đều sẽ tìm mọi cách đi dựa vào cường giả, huống chi là Long cánh cái này đội trưởng cấp khôn khéo nam nhân. Dù sao lấy nàng năng lực, tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Cùng nàng đáp thượng một tầng quan hệ, đối hắn tương lai sẽ không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nhìn như ngủ say, kỳ thật tâm hồn đã tiến vào nhẫn tu luyện Vân Ương lúc này cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Hỏa Long Thạch vết dạn nếu bất tận sớm chữa trị, kia nàng về sau chỉ có thể dùng băng dị năng tới đánh chết địch nhân cùng phòng ngự địch nhân. So với băng dị năng, nàng cá nhân càng thói quen dùng hỏa. Lấy tâm hồn hình thái tiến vào nàng thành nửa trong suốt trạng, nàng đem chính mình phao nhập thanh tuyền bên trong, cửu vĩ hỏa hồ cùng vân đoàn một tả một hữu thủ nàng, viêm hồ lắc lắc cái đuôi, ở trong không gian bảo trì thành niên hình thể nó không vui hiếp hẹp dài hồ mắt, không vui nói, chủ nhân. Thế giới này linh lực quả thực so ma giới xú mương còn muốn xú. hỏa chi trong giới có trên thế giới nhất thuần tịnh hỏa nguyên tố, cho nên lựa chọn ở hỏa chi giới ngủ say tu dưỡng cửu vĩ hỏa hồ vẫn luôn đều đắm chìm trong thuần tịnh linh lực dưới, vừa rồi nó nhảy đi ra ngoài thời điểm, thiếu chút nữa không bị hân trở về. Vận đục không khí bí mật mang theo bãi rác còn có một ít làm hồ không thể nhận thi xú, quả thực không cần quá. Thói quen liền hảo. Vân Ương nhắm mắt cảm thụ được thanh tuyển sinh mệnh lực, ngoại giới sẽ ảnh hưởng các ngươi tu luyện, cho nên không cần phải liền không cần tùy ý đi ra ngoài. Không gian áp chế đối thần thú cấp trở lên thú loại quá mức cường đại, nếu không phải nàng tu vi bản thân đã bị tổn hại, chỉ sợ cũng khó thoát không gian chế tải. Chỉ là này tận thế buông xuống, thế giới này không gian chế độ tựa hồ ở lặng lẽ phát sinh nào đó biến hóa. Tỷ như nhân loại bắt đầu có được dị năng, loại này không nên xuất hiện ở thế giới này năng lực liền như thế đột nhiên xuất hiện, có lẽ là bởi vì vô pháp đại diện tích chế tài vốn dĩ liền thuộc về thế giới này người, cho nên không gian chế độ liền bắt đầu có biến hóa. Loại này đối nhân loại kiềm giữ lực lượng chế ước phong khoáng lúc sau, nàng cũng có thể yên tâm đến trong không gian tu luyện, nàng tin tưởng cái này rộng lớn trên thế giới còn có so nàng càng cường người tồn tại. Chờ nàng tu vi tăng lên tới trước kia một nửa, nàng lại làm nàng khế ước thú nhóm một đám xuất hiện tại ngoại giới. Làm chủ nhân ở cái loại này tràn ngập dơ bẩn linh lực thế giới sinh hoạt thật là. Viêm hổ không cam lòng lắc lắc cái đuôi, trở về lúc sau, nhất định phải đem những người đó dùng địa ngục nghiệp hỏa hảo hảo đốt cháy. Viêm, địa ngục nghiệp hỏa sẽ đem bọn họ linh hồn tiêu lạ, điểm này, ta là không cho phép. Vân Ương đem đầu dựa vào ngọc gối thượng, xinh đẹp đôi mắt mở một cái phùng tới. Lười biếng nhìn vô cùng trung tâm khế ước thú, nói, linh hồn hư rớt, như vậy ở chuyển thế lúc sau liền không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, bất quá bọn họ hành động, cũng đủ tiến vào xuất sinh đạo. Vân Ương hơi mang ghét bỏ nhăn lại cái mũi, cho nên không thể làm cho bọn họ linh hồn bị hao tổn, dùng bình thường ngọn lửa thiêu thiêu bọn họ thân thể thì tốt rồi. Hết thể đều nghe chủ nhân. Viêm hồ đối với chủ nhân hết thể mệnh lệnh đều là ngốc nghếch vâng theo, không ngừng là nó như vậy. Mặt khác khế ước thú cũng là như thế này. Bất quá chúng nó ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra chính mình một ít ý tưởng cùng ý kiến, nếu bị Vân Ương tiếp thu, sẽ cao hứng hơn nửa ngày. Viêm, ta đem hỏa long thạch trước đặt ở ngươi này, không cần cố tình dùng ngươi hỏa nguyên tố đối nó tiến hành chữa trị, nó ở ngươi tu luyện thời điểm tự nhiên sẽ hấp thụ trên người của ngươi một bộ phận nhỏ nguyên tố. Vân Ương thủ đoạn vừa chuyển, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên có vết dạn huyết sắc linh thạch, nhớ kỹ. Không cần cố tình. Là, chủ nhân. Viêm hồ đem đại đại đầu thấu qua đi, Vân Ương giơ tay đem hỏa long thạch hướng nó giữa chán đẩy. Này viên bản thân liền có linh tính cục đá không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực liền vững vàng bám vào hỏa nguyên tố thực nồng hậu cũng thực thuần tịnh cửu vĩ hỏa hồ giữa chán. Nô. Bị hỏa long thạch dựa vào viêm càng xinh đẹp đâu. Vân Ương thuận thế sờ sờ nó gương mặt, nói, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi tự hành tu luyện. Đúng vậy. Viêm hổ cùng Vân Đoàn chạy tới bên kia đi tinh tâm tu luyện, chúng nó cũng tưởng sớm ngày khôi phục thực lực cùng Vân Ương kề vai chiến đấu, cho nên tu luyện lên cũng là phá lệ nghiêm túc. Trong không gian thời gian chậm rãi trôi đi, đương ngoại giới đã hừng đông, trong không gian Vân Ương giống như là bị định là đồng hồ báo thức nháo tỉnh dường như mở bừng mắt chữ, ý niệm vừa chuyển, liền rời đi không gian. Ăn cơm sáng lạp. Ăn xong chuẩn bị xuất phát úc. Vô ngộng. An ổn vượt qua một buổi tối mọi người một chút cũng không lo lắng này phụ cận sẽ tái xuất hiện tăng thi, cho nên thét to thanh cũng dần dần biến đại lên. Vân Ương ấn có chút có rút đau đớn thái dương sầu mi xuống xe, đầu nặng chân nhẹ không tự giác hướng nghiêng về một phía đi, vốn dĩ liền đứng ở ngoài xe nhìn nàng thật lâu Tư Mặc thực tự nhiên ra tay đỡ nàng, nói, sinh bệnh. Vân Ương lắc đầu, nói, không có việc gì. Tâm hồn cùng thân thể chia lịa quả nhiên vẫn là không được. Cần thiết thân thể cũng tiến không gian cùng nhau tu luyện mới được. Loại này linh hồn trở về vị trí cũ ghê tởm cảm tựa như say xe người giống nhau, mơ mơ màng màng có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Cho nên liền tính là Tư Mặc đã ôm lấy nàng bả vai, đem nàng khóa tới rồi chính hắn trong lòng ngực, nàng cũng không có dãy rủa, mà là an tĩnh chờ này phiến choáng váng qua đi. Một hồi lâu, chờ choáng váng đầu cảm giác qua đi lúc sau, nàng mới đẩy ra Tư Mặc, nói, đà tạ. Ân. Tư Mặc nhìn không có gì huyết sắc khuôn mặt, nói, trong chốc lát lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Chẳng lẽ là ngày hôm qua nàng dùng dị năng dùng quá mức? Hắn ở thuần thục dị năng sử dụng quá độ thời điểm cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng không có nàng như vậy nghiêm trọng. Nói, không có việc gì. Vân Ương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, nàng hiện tại nhìn hắn liền tới khí. Đối thượng hắn bình đạm không gợn sóng hung ác nham hiểm hôi mắt, ngày hôm qua bị hắn nắm lấy ngực truyền đến một trận nóng rực, nàng cắn chặt răng, hừ lạnh một chút liền xoay người chạy lấy người. Đã bị sơ soạn còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ nàng muốn sở trở về không thành? Này nam nhân toàn thân ngạnh bang bang, ngày hôm qua đã đến nàng chân đều có chút đau. Mặc ca ca. Con buồn ngủ điền điền ghé vào sau thùng xe thượng, xoa xoa mắt, nói, mặc ca ca cùng tỷ tỷ cãi nhau lạc. Rõ ràng là nam đồng mềm mại thiên chân, mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ âm, Tư Mặc Lăng là từ bên trong nghe được vui sướng khi người gặp họa. Tư Mặc nhìn hắn một cái, sau đó Mặc không lên tiếng đuổi kịp Vân Ương. Nam Cung Hiên ở xe một khắc đầu bấm tay khấu khấu xe duyên, nói, điền điền, xuống dưới ăn cơm. Hiên ca ca không thích tỷ tỷ sao? Vì cái gì muốn xem tỷ tỷ bị Mặc ca ca khi dễ? Điền điền thực tự nhiên đối ôn nhu Nam Cung Hiên vươn tay cánh tay, làm hắn đem hắn ôm đi xuống. Quỷ linh tinh. Nam Cung Hiên muốn như thế nào cùng một cái 8 tuổi tiểu hài tử giải thích hắn đối Vân Ương thích chỉ là thân nhân gian cái loại này thích đâu. Chương 193. Tiểu hài tử ở trong đội ngũ thực thả lỏng, có lẽ cũng là vì chính mình là tinh thần hệ quan hệ, cho nên ở cảm giác được Nam Cung Hiên đối hắn vấn đề có chút buồn rầu sau, liền tự giác mà nói sang chuyện khác, cùng những người khác liêu những thứ khác đi. Đừng nhìn điền điền tuổi con nhỏ, biết đến đồ vật thật đúng là không ít, hơn nữa hắn ngoan ngoan gầy yếu bộ dáng, càng là kích phát rồi ở đây nữ nhân mâu tính. Điền điền, ngươi hảo ngoan nga. Một cái phụ trách hậu cần, ăn mặc áo ngụy trang nữ nhân cong eo khen nàng trước mặt tiểu hải tử, nói, tỷ tỷ nơi này có rất nhiều ăn ngon, muốn hay không cùng tỷ tỷ đi à. Điền điền thẹn thùng cười, giống như thẹn thùng chạy đến Vân Ương phía sau, nói, cảm ơn Mỹ Lệ tỷ tỷ mời. Bất quá Điền Điền vẫn là muốn cự tuyệt Mỹ Lệ tỷ tỷ. Không có việc gì, không có việc gì. Kia nữ nhân bị cự tuyệt cũng bất giác xấu hổ, ngược lại là nhìn đến Vân Ương thời điểm tim đập lỡ một nhịp. Điền Điền có dị năng sự tình không sai biệt lắm đều đã truyền khai, tựa hồ là có thể ẩn thân, còn có thể làm chung quanh sự vật cùng nhau che giấu lên dị năng. Loại này dị năng có lẽ không có gì công kích tính, nhưng nếu là đụng tới tang thi đàn, kia che giấu một chút, chính là có thể bảo mệnh a. Nữ nhân nghĩ bọn họ đội ngũ cũng đụng tới quá rất nhiều lần tang thi đàn, có mấy lần còn kém điểm bỏ mạng, nếu có cái này tiểu hải tử, kia bọn họ liền nhiều một phần bảo đảm. Vừa định đem người kéo vào chính mình bên này, liền nhìn đến tiểu hải tử chạy tới Vân Ương cái này sắt thần phía sau. Nàng cứng đờ kéo kéo khoe miệng, tìm lấy cớ nói chính mình còn có chút việc không có làm xong lúc sau liền chạy mất. Tỷ tỷ thật là lợi hại, nơi này thật nhiều người đều rất sợ ngươi đâu. Điền Điền nho nhỏ bàn tay nắm Vân Ương góc áo, tỷ tỷ hôm nay muốn đi đâu sao? Vân Ương nhìn cũng không có quá mức dùng tinh thần lực duy trì chính mình thân thể cơ năng tiểu hải tử, nói, cơm nước xong hồi trên xe nghỉ ngơi. Nghe vậy, Điền Điền thực nghe lời buông ra tay, tốt, tỷ tỷ, ta đây liền đi. Hắn biết hắn cái này tỷ tỷ nói một không hai, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi nghỉ ngơi đi, sớm một chút dưỡng hảo thân thể, mới có thể giúp tỷ tỷ sát tang thi a. Ngươi à, đối tiểu hài tử đều sụ mặt, thật không biết ngươi dựa vào trên người điểm nào hấp dẫn như thế cái hài tử. Nam Cung Hiên cầm hai bình nước khoáng lại đây, cho nàng đưa qua đi một lọ, nói, kia trong đội ngũ tựa hồ có mấy cái không quá thích chúng ta, địch ý thực rõ ràng à. Không cần lý. Vân Ương vặn ra nắp bình, uống lên mấy khẩu bổ sung hơi nước sau, nói, trong chốc lát đi lối tắt đi ở vào cái này tiểu huyện thành e giờ phân bộ. Chờ không kịp. L thị căn cứ đã bắt đầu luân hãm, e giờ phân bộ hẳn là thu được tin tức, bọn họ không phải dốc toàn bộ lực lượng đi bắt được tân thực nghiệm thể, chính là cầm đồ vật rút lui đến một cái khác phân bộ, nơi này vật tư bản thân cũng đã không nhiều lắm, duy trì không được bọn họ vận chuyển. Ngươi rốt cuộc là như thế nào suy đoán? Hơn nữa, ngươi lại như thế nào xác định chính mình suy đoán là chính xác? Nam Cung Hiên buồn cười nhìn nàng. Phảng phất đang xem một cái bắt chước danh trinh thám tiểu hài tử ở trinh thám nàng tự nhận là chính xác đáp án. Đổi làm là ta sẽ như vậy làm, hoặc thượng, hoặc đi. Đem còn thừa một nửa nước khoáng bình giao cho hắn, nói, xuất phát đi. Không đợi. Ân. Nàng quét mắt còn ở thu thập đồ vật long cánh đoàn người, trong mắt lạnh nhạt xò hôm qua càng sâu. Chờ Long Cánh bọn họ nghe được Vân Ương này cho ô tô phát động thanh âm, hắn ngẩng đầu định nhãn vừa thấy, lại chỉ nhìn đến đã nghênh ngang mà đi đôi xe ba. Long Cánh đem ba lô hướng trên xe một ném, vội vàng nhảy lên ghế điều khiển, nói, xuất phát. Đờ mờ. Quá không đạo đức đi. Ăn xong chúng ta đổ vật liền như thế đi rồi. Xem bọn họ đi như vậy cấp, lại là tái xe vận tải, chẳng lẽ cái này tiểu huyện thành còn có hay không bị người bạo rất kho hàng lớn. Kho hàng vật tư không cần đói bụng. Loại này đẳng thức thực mau ở bọn họ trong óc hình thành, một đám hưng phấn đến hốc mắt đều đỏ. Đi đi đi. Còn chờ cái gì? Đi chậm liền gì cũng chưa. Đừng tễ đừng tễ. Mẹ nó lao tử đều phải bị ngươi tễ đi xuống. Nếu có một đại cái kho hàng đồ ăn chờ chúng ta muốn ăn trước cái gì hảo? Mỗi ngày uống cháo đều phải uống phun ra. Uống cháo còn tưởng phun. Ngươi ăn cỏ ra đi a. Phụ trách ngao cháo nấu cơm các nữ nhân nghe xong liền không vui. Các nàng cực cực khổ khổ gánh thủy lại đây các loại. Cuối cùng đổi lấy nhân ra một câu cái gì muốn uống phun ra. Ai nha, ngươi sinh cái gì khí sao, ta liền nói cũng không chuẩn. Ngươi không biết nấu cơm nhiều vất vả a. Hảo hảo hảo, ta sai. Trong xe ầm ĩ phi thường, ngay cả chạy ở phía trước Long Cánh đều có thể loáng thoáng nghe được bọn họ tiếng ồn ào, này đều cái gì lúc, còn có nhàn tình nói này đó. Vốn là phụ trách lái xe người nơm nớp lo sợ xúc ở ghế phụ vị thượng. Thật cẩn thận hỏi giữa trán gân xanh thẳng nhảy đội trưởng, nói, Long đội trưởng, muốn hay không ta làm cho bọn họ đừng náo loạn? Không cần. Long Cánh trả lời lúc sau nghĩ nghĩ, tính, ngươi làm cho bọn họ nói nhỏ thôi, rời đi khu vực này sau muốn thời khắc để cao cảnh giác. Là, đội trưởng. Lĩnh mệnh người từ cửa sổ kia dò ra đi kêu gọi, ngồi ở xếp sau người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Lại không hẹn mà cùng nhìn về phía thái độ cường ngạnh cự tuyệt Tào Thắng Kỳ hảo, một hai phải cùng các nàng ngồi ở cùng nhau ngôn duyệt nhạc. Này chân bị thương người ở nghỉ ngơi cả đêm sau, nàng sắc mặt tuy rằng vẫn là trắng bệnh, nhưng rõ ràng muốn so ngày hôm qua hảo quá nhiều, vốn dĩ sáng lấp lánh mắt lúc này dường như bịt kín một chút đám xương, thoạt nhìn đáng thương hề hề, cùng rơi xuống nước sau cắt hoa hoa dường như. Diệp Linh Thanh lại nhịn không được nhìn nàng vài lần. Tổng cảm thấy nàng giống như trở nên có chút không giống nhau, là ảo giác sao? Bọn họ đuổi theo. Dựa vào xe duyên thượng cũng không sợ chính mình bị xe ném xuống đi Lan Tinh còn buồn ngủ đánh cái ngáp. Sau đó đối Điền Điền nói, bọn họ nếu là muốn làm cái gì kỳ quái sự tình, liền phóng tang thi cắn bọn họ, thủ, ta ngủ một lát. Nói xong, cũng không đợi Điền Điền đặt câu hỏi, liền lo chính mình chui vào túi ngủ, mê đầu ngủ nhiều. Xấu hổ. Điền Điền ôm Tang Thi mụ mụ chân ổn định thân hình, nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu nhìn mắt với hắn mà nói dị thường cao lớn Tư Mặc, phát hiện hắn tầm mắt cũng không có dừng ở trên người hắn khi, mới nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lén lút nhìn về phía từ đầu chí cuối đều kiệt lực rơi chậm lại tồn tại cảm hai người, bọn họ. Đây là ở làm cái gì? Từ Điền Điền lên xe sau đã bị Vân Ương hạ lệnh luyện tập giấu kín Tống Thị tỷ đệ cảm giác được Điền Điền triệu bọn họ xem ra tầm mắt sau. Đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi không lại cố tình để thấp chính mình tồn tại cảm. Tống Thiên trực tiếp vai đến ở một bên, trong miệng bắt đầu không ngừng toái niệm, có thể lại lần nữa nói chuyện cảm giác thật tốt đại tỷ ta cảm giác chính mình chết quá một lần sau đó lại sống đến giờ, về sau ta nhất định sẽ càng thêm hảo hảo quý trọng chính mình mạng nhỏ. Vân Ương nói cho bọn họ cái này Điền Điền là tinh thần hệ, nếu làm được liền tinh thần hệ đều khó có thể cảm thấy nông nỗi, liền tính là thông qua khảo hạch. Chính thức xếp vào nàng đội ngũ. Không hổ là bọn họ lão đại, liền gia nhập loại chuyện này còn phân lâm thời công cùng trường kỳ công. Chương 194. Nghe được xe sau dương truyền đến nhắc mãi thanh, Nam Cung Hiên cười nhẹ ra tiếng, ngươi cũng thật là quá khó xử bọn họ. Này hai tỷ đệ nhiều nhất cũng chỉ là ở trên phố hôn quá, dĩ năng thức tỉnh cũng tương đối sớm thôi, nàng lại đem bọn họ coi như đặc công tới huấn luyện. Bất quá nàng chính mình bí pháp xác thật rất thực dụng. Chỉ là luyện tập thời điểm sẽ vất vả một ít, hắn tràn đầy thể hội. Ngươi đem ngươi độc môn tuyệt học dạy cho bọn họ, sẽ không sợ bị bọn họ phản bội, lại hoặc là bị bọn họ truyền ra đi, dạy cho mặt khác cái gì người. Nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi. Vân Ương từ trong không gian móc ra mấy bao đồ ăn vặt, nhìn bên ngoài phong cảnh nhàn nhàn ăn, hơn nữa cũng không phải cái gì độc môn tuyệt học, chỉ là dựa vào hô hấp phun nạp tới rơi chậm lại tự thân tồn tại cảm thôi. này đối người thường tới nói liền có điểm khủng bố. Cảm giác có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành một ít đáng sợ sự tình đâu. Chúng ta không phải người thường. Nàng hướng hắn trong miệng tắc một viên thanh chỉ quả vị kẹo que, thành công làm hắn nhíu mày câm miệng. Chờ kia cổ làm Nam Cung Hiên chán ghét toan kính qua sau, hắn mới một lần nữa giãn ra mày, hàm chứa kẹo que đối Vân Ương nói, ngươi này kẹo que là giấm làm sao? Hàm răng đều mềm. Thật không hiểu được ngươi như thế nào liền như thế sợ toan. Vân Ương đem khuỷu tay để ở trên bệ cửa, dùng bàn tay đỡ cằm, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, bất quá đây cũng là chỗ tốt, trong chốc lát tới mục đích địa, ngươi cũng sẽ không quá mệt rã rời. Nam Cung Hiên tuy rằng là đi theo Điền Điền cùng nhau ngủ hạ, nhưng cái này loạn thế, hắn căn bản là không dám tiến vào giấc ngủ sâu. Hắn tín nhiệm nàng, lại cũng săn sóc không nghĩ cho nàng gia tăng gánh nặng. Chỉ hy vọng đến lúc đó không có nhìn thấy bọn họ phân bộ, ngươi không cần quá thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể tương đối thuận lợi tới mục đích địa, lại không nghĩ rằng trên đường sẽ gặp được một đám ăn mặc màu trắng phòng hộ phục, cầm các loại chi người đổ ở một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Nam Cung Hiên khỏe môi treo lên nhợt nhạt cười ngân gia tăng một ít, hắn dấm hạ phanh lại, đem xe chậm rãi ngừng ở một bên, vẫn luôn đi theo bọn họ lòng cánh đoàn người tự nhiên cũng là thấy được những người đó, một đám siết chặt vũ khí, ở xe đình ổn sau, huấn luyện có tố đem lòng cánh vây quanh, để người vào nhất. So với lòng cánh những người đó trận trượng, Vân Ương cái này đương đội trưởng xuống xe lúc sau, đôi tay rũ tại bên người bộ dáng ngược lại cho đối diện không nhỏ áp lực. Chỉ có đối thực lực của chính mình phi thường có tự tin nhân tài dám ở như thế nhiều chi chỉ vào dưới tình huống có thể như thế thản nhiên không sợ đi. Vốn đang ở phía sau thùng xe thượng vài người thấy tình huống không cũng không có xuống xe, mà là cẩn thận che giấu chính mình hơi thở, chờ đợi đội trưởng mệnh lệnh. Còn thỉnh trên xe bằng hữu xuống dưới. Đối diện cầm đầu người nâng nâng trong tay cơ, uy hiếp. Tống thị tỷ đệ do dự một chút, ở Tống Thiên xuống xe đồng thời, Tống Mật đối Điền Điền nói, ngươi ẩn thân mang theo mụ mụ ngươi tàng hảo. Vân Ương đối cái này tiểu hài tử thái độ bọn họ đều xem ở trong mắt, ở ngày hôm qua hắn ngủ hạ lúc sau, Vân Ương cũng tìm bọn họ nói qua, nói không cần dùng một cái đối đãi tiểu hài tử thái độ đối hắn, đem hắn đặt ở cùng tự thân bình đẳng vị trí liên hảo. Nàng yêu cầu chính là có thể không chút do dự đánh chết địch nhân đội viên, mà không phải một cái gì đều làm không được vật phẩm. Tống Mật ở ban đầu thời điểm nghe thấy Vân Ương nói còn cảm thấy nàng làm loại này quyết định có chút tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hiện tại thế giới, quá độ bảo hộ càng tàn nhẫn, còn không bằng làm có được dị năng tiểu hài tử sớm một chút nhận rõ cái này không hề hòa bình thế giới. Cho nên nàng vứt bỏ trong lòng không đành lòng. Giống đối người trưởng thành giống nhau đối Điền Điền nói, vạn nhất xảy ra cái gì sự, đến lúc đó ngươi lại ra tay trợ giúp chúng ta. Điền Điền biết chính mình hiện tại đi ra ngoài cũng là thêm phiền, cho nên cắn môi gật gật đầu, mang theo hắn tang thi mụ mụ ẩn thân giấu đi. Tư Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị năng, hắn là không gian dị năng, cho nên nhìn không thấy, nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn liền ở kia ôm hắn mụ mụ chân, giống một cái dọa hư sâu, cuốn xúc ở kia. Loại cảm giác này thực kỳ. Hắn bắt đầu đối dị năng cảm thấy hứng thú. Nhìn dáng vẻ đường xa mà đến bằng hữu cũng không tưởng cùng chúng ta phối hợp đâu. Người nọ dùng nhắm ngay còn không có xuống xe Tư Mặc, xuống dưới. Cũng không phải lần đầu tiên bị người dùng chỉ vào Tư Mặc đáy mắt nhiễm một tia huyết khí, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống sau thùng xe, đứng ở Vân Ương phía sau. Vũ khí, giao ra đây. Này liền có điểm làm khó người khác. Nam Cung Hiên giơ lên thương nhân tiêu chuẩn khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi nói chúng ta đều làm theo, hiện tại còn muốn chúng ta vũ khí. Ngươi, đối với ta nói lại lần nữa. Thấy đối phương đã đem thượng thang, Nam Cung Hiên cười cười, ta nói, câm miệng. Vân Ương thấp giọng ngăn cản, lấy Nam Cung Hiên tính cách, hắn nhất định sẽ lặp lại vừa rồi theo như lời nói. Gì? Ngươi là ra lệnh người. Ngươi nọ đem mặt nạ bảo hộ hướng lên trên mặt vừa lật. Lộ ra một trương dài quá không ít đầu đầu đại chúng mặt, tư sắc không tồi a. Các ngươi là ai? Vân Ương khoanh tay trước ngực, hai chân hơi chút mở ra một ít, làm chính mình chạm càng thoải mái. Chúng ta là ai này không quan trọng, quan trọng là, các ngươi muốn giao ra vũ khí, cùng chúng ta đi một chỗ. Đại chúng mặt châm biếm một chút, nói, không phục từ, liền đi tìm chết, đạo lý chính là như thế đơn giản. Hắn ở cột vào trên vai dụng cụ thượng điểm vài cái. Trung quanh kiến trúc thượng liền xuất hiện mười mấy bưng người, xem, các ngươi đã không có biện pháp phản kháng, lại cường bản lĩnh, cũng không thắng nổi như thế nhiều đem đi. Có điểm ý tứ. Tư Mặc quét mắt Vân Ương, cái này ngươi muốn làm sao bây giờ? Đối phương vừa thấy chính là e giờ người, nàng lại mở miệng hỏi là ai? Cố Hảo tự mình, những người khác mặc kệ. Nàng không có rút ra đường đao, ngược lại là sờ sờ bao tay thượng băng long thạch, dưới chân bắt đầu nổi lên màu xanh băng băng sương mù. Quả nhiên là dị năng giả. Đại chúng mặt hưng phấn một đều, bắt sống. Tần tiến sĩ muốn sống dị năng giả. Vân Ương, ngươi phải làm cái gì? Bị như thế nhiều chỉ vào Ngôn Duyệt Nhạc lúc này nhịn không được, nàng tràn ngập sợ hãi thanh âm mang theo bén nhọn pha âm, lại không có biện pháp ngăn cản Vân Ương tiếp tục ngưng kết băng nguyên tố động tác. Băng Long Thần. Tế. Hiện. Nàng cố tình hạ giọng ngâm sướng chỉ làm Tư Mặc nghe thế sao mấy chữ, nhìn dáng vẻ mấy chữ này trọng yếu phi thường, cho nên mới sẽ phá lệ rõ ràng. Một cái băng long từ kia đoàn băng sương mù trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi long khiếu vang vọng phía chân trời, đánh rơi xuống chung quanh không ít kiến trúc xi măng khối. Những cái đó tay súng bắn tỉa cũng ở kiến trúc lay động hạ không có biện pháp bảo trì thân hình, ngã trái ngã phải, trong nháy mắt cũng cấu không thành uy hiếp. Cùng thể thiển lam băng long giữ tợn phi phàm, thật lớn thân hình xoay quanh ở giữa không trung, bị long khiếu dọa tỉnh Lan Tinh ngây ngốc ghé vào xe duyên thượng nhìn cái kia băng long. Tự nhận có cao tố chất cũng không dễ dàng mắng chửi người hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được mắng câu, ta ngày. Hắn cái này khó lường đội trưởng rốt cuộc còn có bao nhiêu làm hắn bạo thô bí mật a? Dùng một lần làm hắn kinh ngạc xong được chưa? Chương 195. Toàn thân tỏa ra hàn khí băng long tiếp thu Vân Ương mệnh lệnh, đối bên cạnh kiến trúc khởi xướng hung mãnh công kích. Long đuôi không ngừng chụp phủi không tính cứng rắn xi măng trên tường. Băng nguyên tố ngưng kết ra tới thân thể bị thép chọc phá lúc sau, lại sẽ nhanh chóng một lần nữa kết ra băng tinh, nhanh chóng khép lại, có thể thấy được Vân Ương đối băng nguyên tố khống chế lực là có bao nhiêu sao. Không kịp thưởng thức hắn đi theo người cỡ nào lợi hại Tống Thiên đối với phía trước liền dựng lên một đổ từ nâu thấm dây đằng đàn chéo mà thành rắn chắc tường gỗ, thành công chặn đối diện những cái đó ý thức được không, đối bọn họ tiến hành điên cuồng xạ kích người. Đại tỷ, ta thành công. Tống Thiên vui vẻ nhìn bị hắn trong nháy mắt ngưng làm ra tới tường gỗ, vui vẻ ôm lấy bên cạnh người tỉ tỉ, nói, a a a, đội trưởng thật là quá bồng lạp. Ta về sau chính là đội trưởng người lạp. Chết là đội trưởng quỷ a. Đại tỷ ngươi cũng đúng không? Đại tỷ ngươi ngây ngốc làm gì đâu? Mau thử xem ngươi thủy dị năng a. Tống Thiên tiếp tục ôm bị hắn đột nhiên lộ như thế một tay mà khiếp sợ đến Tống Mật, trong miệng nhanh chóng phun ra nhất xuyến xuyến nói tới. Đại tỷ, ngươi nói ngươi tiểu đệ ta lần này ánh mắt không tồi đi. Gặp được hảo đội trưởng A. Loại này bí pháp thật là chúng ta tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra thứ tốt ta. Mấy ngày trước ta liền 1 mét cao tường gỗ đều phải chuẩn bị cho tốt lâu đâu. Bị thân đệ đệ ôm đến muốn tắt thở Tống Mật một chân đạp lên hắn chân trên lưng, nhìn đến cái kia ôm chân tại chỗ đơn chân nhảy ngốc đệ đệ, nàng tức giận mắt trợn trắng, nói, gặp được sự tình có thể hay không đừng kêu kêu quát quát. Sẽ không sợ cấp đội trưởng mất mặt sao? Ngươi đệ đệ ta người gặp người thích, như thế nào sẽ cho đội trưởng mất mặt? Luận nhan giá trị, ngươi đệ đệ ở L thị chính là bài thượng hào nột. Tống Thiên không phục. Ngươi liền tự luyến đi. Tống Mật lại trừng hắn một cái, sau đó mới ở tường gỗ sắp biến mất thời điểm, phát động chính mình thủy dị năng, một cổ mênh ngông triều tịch theo nàng đôi tay thúc đẩy động tác từ mặt đất hùng hổ toát ra. Sau đó hình thành một đổ gần 2 mét sóng lớn hướng những cái đó chuẩn bị tránh né thủy dị năng người vọt qua đi. Chỉ là vài phút thời gian, những cái đó mang theo vũ khí hạng nặng người đã bị bọn họ đả kích đến quân lính tan rã. Vân Ương dùng tuyệt đối thực lực đem những cái đó tay súng bắn tỉa vùi lấp ở một đống phế tích hành vi làm lòng cánh đám người đối nàng dâng lên một loại cảnh giác, cho dù cảm thấy không đi chủ động trêu chọc nàng liền sẽ không bị nàng xếp vào kẻ thù danh sách. Nhưng nhìn đến nàng như thế một tay sau, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại ngăn cách. Vây vây tay đem băng nguyên tố triệt hồi Vân Ương nhìn cái kia xoay quanh ở giữa không trung băng long, nhìn nó dần dần sụp đổ thân thể, cười cười, cảm ơn. Băng long kéo dần dần biến mất thân thể, mang theo một trận băng chiều chậm rãi tới gần nàng, ôn nhu dùng thật lớn đầu cẩn thận cọ cọ nàng gương mặt lúc sau, mới hoàn toàn hóa thành băng sương mù, biến mất ở không khí bên trong. Này đối Vân Ương tới nói thực bình thường một màn, đặt ở những người khác trong mắt, đó chính là quỷ dị. Nàng, là ở cùng dị năng đối thoại. uy, nàng có phải hay không không bình thường a? Thế nhưng cùng cái kia bị nàng làm ra tới băng long nói chuyện. Ở vào phía sau một nữ nhân ôm một nữ nhân khác sợ hai nói, nghe nói thiên tài cách vách ở kẻ điên, ta xem nàng chính là quá thông minh, điên rồi. Nhân gia điên thực lực cũng so ngươi cao, ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Không phục đi theo nàng đánh một trận. Đơn lý chính là không thể gặp loại này bị người khác cứu còn khua môi múa mép người. Như thế nào? Dám dùng loại này ánh mắt xem ta? Có phải hay không tưởng trước đánh với ta một trận? Đơn lý chỉ là như thế nói, liền bắt đầu động thủ vãn nổi lên tay háo. Ta cũng không phải là cái loại này thương hương tiếc ngọc người, vạn nhất đem ngươi đánh hủy dung, cũng đừng trách ta quá vô tình. Đơn lý, ngươi rốt cuộc là chạm bên kia. Ngươi có phải hay không coi trọng Vân Ương kia năng lực, muốn cùng Vân Ương đi rồi? Kia nữ nhân mang theo ghen ghét trừng mắt khuôn mặt rảo hảo, thực lực lại rất mạnh đơn lị, nói, à, bị ta nói chúng rồi đi. Ở long đội kia không được thân, ngồi không đến phó đội trưởng vị trí, hiện tại liền tính toán trực tiếp đi ăn máng khác. Bang! Đơn lị trực tiếp một cái tát quăng qua đi, đánh kia chỉ là phụ trách hậu cần nữ nhân trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Kỳ thật đơn lị đối chính mình sức lực là có thể nắm chắc trụ một cái độ, vừa rồi kia một cái tát hoàn toàn không có khả năng đem người đánh bò trên mặt đất, nhiều lắm hướng bên cạnh lảo đảo một chút. Nữ nhân này như thế tự nhiên ngã xuống đi, sau đó bộ mặt nhu nhược đáng thương nhìn nàng, chỉ sợ là hấp dẫn muốn diễn. Quả nhiên, đang lúc đơn lị lạnh một trương mỹ diễm mặt túi đầu nhìn nàng thời điểm, đối phương khóc hô, đơn lị. Ngươi ủy vào chính mình bản lĩnh đại liền khi dễ ta loại này làm hậu cần người có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi sau lưng có Diệp Linh Thanh gia thế lực duy trì là có thể như thế khi dễ người. Long cánh đội ngũ vốn dĩ liền chia làm hai bát, lúc này sau khi nghe được phương truyền đến tiếng khóc cùng tức giận mắng thanh, một đám chiều bên kia nhìn qua đi. Ngươi loại người này chính là dựa vào ta loại này bản lĩnh đại người tồn tại, ta đánh ngươi xảy ra chuyện gì? Đơn lị hỏa bạo ở trong đội ngũ là có tiếng, chỉ cần nàng hỏa khí thật sự lên đây, ngay cả long cánh đều phải cẩn thận suy xét chính mình dùng từ, miễn cho đem người chọc càng phát hỏa, luận chiến lược giá trị, có hại cũng chỉ là long cánh chính mình. Ngươi, hiện tại thế giới này, nhỏ yếu phục tùng cường giả, dựa vào cường giả có cái gì không đúng? Vẫn là nói, ngươi không cần ta trợ giúp, muốn chính mình đi đánh chết tăng thi, tìm vật tư. Đơn lị mới sẽ không cấp loại này mạc danh này người mặt mũi. Vốn dĩ an tịnh đứng ở một bên xem đơn lị chơi uy phong Diệp Linh Thanh vô tội nằm, nàng đầu tiên là hoang mang chớp chớp mắt chử, sau đó nhìn kia còn ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy người, dùng nàng chính mình phương thức ôn hòa hỏi một câu, ngươi, có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Nhà nàng thế lực nào có như vậy đại? A, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng đơn lị đối với ngươi thái độ? Là bởi vì ta Diệp gia. Diệp Linh Thanh cau mày, huống chi nhà ta cũng liền thi họa cái gì, không ngươi nói cái gì thế lực. Rất nhiều người đối xã hội thượng lưu đều tồn tại một ít hiểu lầm, cho rằng bọn họ cường đại đều có một ít hắc ám thế lực chống đỡ, này phụ trách hậu cần nữ nhân tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Thi họa? Người lừa ai đâu? Thi họa có thể tới nhà nhà đều biết danh khí. Ngay cả một ít ở trên đường người nghe được ngươi Diệp ra người đều mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám nhắc lại. Nữ nhân bắt đầu có chút cuồng loạn, thanh âm cũng theo chung quanh đánh giá ánh mắt càng lúc càng lớn. Trên đời họ Diệp như thế nhiều, ngươi có thể bảo đảm người khác trong miệng Diệp ra là Linh Thanh gia. Đơn lị đào đào bị thét chói thai đau đớn lô thai, lạnh lùng hừ cười vài cái, dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng, nói, ta cảm thấy những người đó nói Diệp ra. Hẳn là Z thị cái kia Diệp ra đi. Z thị. Diệp ra. Đúng vậy, Z thị ám thái tử Diệp Ninh Khanh, ngươi không biết. Kia nữ nhân mê vong lắc đầu. Đơn lị vô ngữ bĩu môi, quay đầu đối Diệp Linh Thanh nói, xem đi, ta đã sớm làm ngươi đổi tên, ngươi không nghe, hiện tại bối nổi đi. Chương 196. Diệp Linh Thanh cổ quay hàm, tên là người nhà cấp đạo thứ nhất chúc phúc, như thế nào có thể nói sửa liền sửa. Hơn nữa, ta thực thích tên của mình a. Tổng không thể bởi vì một cái người xa lạ liền sửa lại đi. Là, ngươi văn hóa cao người có lễ. Đơn lị cười xem nàng, nói nhà các ngươi thật cùng Z thị Diệp ra không quan hệ huyết thống quan hệ. Tên này cũng quá giống, không phải là ngươi thất lạc nhiều năm song bảo thai ca ca đi. Phim truyền hình đều như thế diễn. Sẽ không. Diệp Linh Thanh kia thanh tú tiểu bộ dáng liền tính là chừng người cũng mang theo một loại mềm mại bất đắc dĩ, không hề uy hiếp lực đáng nói, đều nói làm người thiếu xem điểm cái loại này không có dinh dưỡng đồ vật, còn không bằng nhiều nhìn xem ta tặng cho ngươi những cái đó thư đâu. Thứ thư ngũ kinh 300 bài thơ đường. Ngươi giết ta đi. Thấy hai người lại mở ra hàng ngày đấu võ mồm hình thức, kia còn ngồi dưới đất đám người đồng tình nữ nhân nhìn nhìn chung quanh những cái đó đã triệt hồi tầm mắt, chỉ có thể cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, cảm thấy thật mất mặt tránh ở mặt sau. Tên, là người nhà cấp đạo thứ nhất chúc phúc. Nghe thế câu nói Vân Ương rõ ràng cơ cơ thần, sau đó lại thói quen tính sờ sờ nhẫn, nói, đi thôi, đi lên nhìn xem những người đó. Bị Tống Mật Ngưng làm ra tới triều tịch hướng đi những người đó tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Tống Thiên cái này đặc biệt sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh người ở trước tiên liền dùng một dị năng đem bọn họ bên người sở hữu vũ khí toàn bộ cuốn đi, hơn nữa vận đến chính bọn họ bên này. Lúc này Vân Ương lánh người tưởng dạo đường cái dường như tản bộ đi qua, đạp đá cái kia còn ôm đầu kêu thảm đại chúng mặt, nhìn nhìn ngực hắn thượng đường hàng hiệu, 10001. Đánh số. Tư Mặc mở miệng nói, căn cứ người quá nhiều liền dùng đánh số tới nhớ người sao. Vân Ương thực mau liền lý giải Tư Mặc ý tứ trong lời nói, nàng ở bên kia cũng gặp được quá loại tình huống này, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái, vì nào đó mục đích, liền tên đều vứt bỏ sao. Đi theo nàng người không có một cái là vứt bỏ rất chính mình tên, bọn họ đều có chính mình kiêu ngạo cùng ngạo cốt. Ngay cả nàng, xuyên qua đến thế giới này, cũng không có bởi vì sợ hãi lại hoặc là mặt khác nguyên nhân liền vứt bỏ tên của mình. Chỉ có nhớ kỹ chính mình tên họ, mới biết được chính mình là ai, chính mình muốn đi làm cái gì, cùng với, muốn đi đâu. Tên loại đồ vật này không hổ là danh hiệu thôi. Vì hoàn thành bá nghiệp, vứt bỏ loại đồ vật này lại có thể như thế nào? Bị dâm trụ ngược người cắn răng đối Vân Ương quát, giống các ngươi loại này thức tỉnh dị năng dị loại nhân chủng, căn bản đã không tính là nhân loại. Là quái vật. Cùng những cái đó cái sắc không hồn giống nhau quái vật. Phải không? Vân Ương dịch khai chân, làm hắn thông thuận hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí sau, lại thật mạnh giống đi xuống, lặp lại vài cái lúc sau, mới nói, các ngươi phía trên chính là dùng loại này quan niệm cho các ngươi tẩy não đi. Là dị năng nhất định phải thanh trừ. Vì thế giới khôi phục dĩ vãng sinh cơ cùng hòa bình. Vân Ương tổng hợp một chút nàng bên kia thế giới tà giáo. Nói ra làm những người đó sắc mặt đột biến nói, nguyên lai thật là như vậy à. Nơi này cùng bên kia tẩy não tuyên truyền ngữ cũng không có gì bất đồng sao. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm bị Tư Mặc cùng Nam Cung Hiên nghe được, người trước rất có hứng thú nhướng mày, người sau còn lại là bất đắc dĩ thở dài, ương có thể hay không không cần như thế trung nhị, cái gì bên này bên kia, thật là có điểm đáng yêu. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Tổ chức Minh Sát hạ quy định. Loại này lời nói không thể ngoại chuyện, gia nhập tổ chức tân nhân muốn chịu 3 tháng trở lên huấn luyện mới có thể bị phân phối đánh số, tiến vào nhiệm vụ. Loại này đơn giản đồ vật hơi chút động động đầu góc sẽ biết ta. Vân Ương chỉ cảm thấy không thú vị dỗi cái lười eo, thật là, phế đi như thế đại công phu, được đến thế nhưng là loại kết quả này sao? Thực thất vọng. Nàng ta liếc mắt một cái Tư Mặc, nói, còn tưởng rằng các ngươi này sâu mọt đầu góc có bao nhiêu lợi hại đâu. Nhiều nhất cũng chính là cái làm bán hàng đa cấp. Tư Mặc đối này thế nhưng có chút không lời gì để nói, bất quá, muốn huấn luyện tuyệt đối trung tâm cấp dưới, còn không phải là phải đối bọn họ tiến hành tẩy não sao. Vân Ương đem bị một đằng trói buộc trên mặt đất vô pháp nhúc nhích nhân thủ trên cánh tay trang bị tá xuống dưới, nhìn nhìn, ném cho Tư Mặc, nói, ngươi tới chỉ lộ. Sau đó đối Lan Tinh mắc ngón tay đầu, tùy ý điểm điểm phía trước kia mấy cái rơi dụng cái dương. Nói, bên trong hẳn là có không tồi đồ vật, ngươi thu hảo, trong chốc lát khả năng sẽ dùng đến. Không, cái kia các ngươi không thể lấy. Cánh tay thượng đồ vật bị lấy đi không quan hệ, dù sao bọn họ liền tính tìm được căn cứ, cũng sẽ bị căn cứ ngoại những cái đó bây dập cấp giết chết. Nhưng cái kia cái dương không giống nhau. Bên trong là tân nghiên cứu phát minh ra tới thuốc giải độc tề, tuy rằng còn ở thực nghiệm giai đoạn, nhưng hiệu quả rõ ràng muốn so trước kia hảo rất nhiều. Ít nhất ở bị tang thi cắn lúc sau, có thể hơi chút chậm lại một chút chuyển biến thành tang thi tốc độ. Vì cái gì không thể? Lan Tinh quăng hắn một cái xem thường, đi qua đi cầm lấy kia mấy cái không tính nhẹ cái dương, nói, không phải là trang vi rút đi. Không. Không phải. nơi đó mặt đồ vật đối với các ngươi tới nói không có bất luận tác dụng gì. Chỉ là chúng ta dùng để phòng thân vũ khí mà thôi. Gạt ngươi cũng không chuẩn bị bản thảo, bổn thiên tài là ngươi có thể lừa dối. Lan Tinh vô ngữ nhìn đem hắn đương 3 tuổi tiểu hài tử lừa người, mạng nhỏ đều mau không có liền câm miệng đi, không chuẩn ta này đội trưởng một cao hứng, liền đem các ngươi thả đâu. Như thế nào khả năng? Ngươi sẽ thả chúng ta sao? Vân Ương nghe vậy, đem xem cái dương tầm mắt một lần nữa triệu hồi đến hắn trên người, có người đã dạy ta, đối địch nhân, cho dù là tiềm tàng tồn tại khả năng tính địch nhân, đều không thể dễ dàng buông tha, khi đó ta không nghe, sau đó hấp thụ rất lớn giáo huấn, cho nên, thật là ngượng ngùng, các ngươi đều phải chết đâu. Khoe miệng nàng kia nhợt nhạt cười ngân cùng mắt sát ý làm nằm trên mặt đất người phảng phất thấy được dùng lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh tử thần. Cầu xin ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, cái gì điều kiện ta đều. Vân Ương lạnh mặt trực tiếp đạp vỡ người nọ hầu cốt, lên xe một lần nữa xuất phát. Tư Mặc, đem bọn họ đều giải quyết. Bị điểm danh người cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem những người đó đầu đều không lưu dấu vết bạo rất lúc sau, mới tràn ngập nghi ngờ nhìn chính mình bàn tay, bằng cái gì muốn nghe nàng. Đã ngồi vào điều khiển vị Nam Cung Hiên đối một bên Vân Ương nói, hắn rõ ràng là cái trời sinh người lãnh đạo. Lại bị ngươi trở thành diệt trừ phiền toái công cụ, vừa mới hắn nhìn chính hắn lòng bàn tay bộ dáng, thật đúng là có điểm buồn cười. Vân Ương không sao cả nhún nhún vai, dùng một bộ đương nhiên lười biếng bộ dáng nói, hắn hiện tại giai đoạn chính là yêu cầu rèn luyện, ta chỉ là cho hắn thuần thục dị năng cơ hội mà thôi. Huống chi, năng lực của hắn xác thật không tồi. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ cường đại đã có bổ ra thứ nguyên không gian năng lực, đến lúc đó, nàng liền có thể đi trở về. Chương 197. Nam Cung Hiên nhìn lại bắt đầu bất chi bất giác như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Vân Ương, bất đắc dĩ lại chìm cười cười lúc sau, liền bắt đầu phát động xe hướng dụng cụ thượng lập lòe quang điểm khai đi. Có lẽ là bởi vì khu vực này bị vừa mới đám kia ăn mặc màu trắng phòng hộ phục rửa sạch quá, trên đường phố trừ bỏ những cái đó không có phương tiện di động chiếc xe, thế nhưng liền một con tang thi đều không có. Nếu chỉ là một hai con phố không có tang thi liền tính, bọn họ đã chạy thật dài một khoảng cách đều không có phát hiện bên ngoài du đãng tăng thi, cái này làm cho Vân Ương bắt đầu đề cao cảnh giác. Vô luận rửa sạch có bao nhiêu sao sạch sẽ, cái này bị tăng thi xâm nhập cảm nhiễm thành thị cũng không có khả năng liền một con tăng thi đều không có. Khai chậm một chút. Nam Cung Hiên nghe vậy, tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, phát hiện cái gì sao? Nàng đối nguy hiểm cảm giác xa xa vượt qua người khác. Cho nên xem nàng lộ ra loại vẻ mặt này, Nam Cung Hiên cũng cẩn thận căng thẳng thần kinh, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Nơi này có điểm không bình thường. Vân Ương nhìn nhìn bốn phía, cho dù là núi hoang, cũng sẽ có ba lượng chỉ tang thi bồi hồi, nhưng là cái này thành trấn thế nhưng liền một con đều không có. Trên mặt đất còn tàn lưu một ít hư thối thịt nát cùng tứ chi, không ít con muỗi rồi bỏ ở những cái đó thịt thối thượng xoay quanh. Tựa hồ là ở tự hỏi từ nơi nào hạ tài ăn nói là mỹ vị nhất. E giờ phân bộ trí nhất liền ở gần đây, có lẽ là bọn họ rửa sạch cũng không nhất định. Nam Cung Hiên đưa ra một cái khả năng tính, lại rất mau bị Vân Ương bác bỏ. Làm loại này bí mật nghiên cứu người chỉ biết che giấu, quá thấy được nói thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ ẩn thân ở một cái không chút nào thu hút địa phương, chung quanh cũng sẽ có giải rác tang thi làm che giấu biểu hiện giả dối. Vân Ương chỉ phía trước kia sạch sẽ đến liền thịt thối đều không có đường phố. Ngươi xem, nơi đó sạch sẽ thành dáng vẻ kia, chỉ cần là có đầu góc đều sẽ cảm thấy không bình thường đi. Như thế dẫn người chú ý hiện tượng, chỉ biết cho bọn hắn mang đến mặt khác người sống sót. Bọn họ không phải muốn bắt giữ những người đó đi làm thực nghiệm. Nếu là cái dạng này lời nói, không phải vừa lúc thỏa mãn bọn họ nhu cầu. So với bại lộ phân bộ nguy hiểm, ta ngược lại cảm thấy bọn họ tình nguyện phiền toái điểm, đi xa một ít địa phương bắt người đâu. Vân Ương lạnh lùng cười, thực nghiệm trên cơ thể người loại đồ vật này, chỉ cần che giấu đủ hảo, về sau liền tính bại lộ, cũng có thể có thực tốt lý do đi vì bọn họ chính mình tẩy trắng. Gặp qua thương trường chung không ít hắc ám Nam Cung Hiên tự nhiên minh bạch nàng nói chính là cái gì, chính hắn có đôi khi cũng sẽ không thể không đi dùng một ít phi thường thủ đoạn sau đó tẩy trắng chính mình. Vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Lại đi phía trước khai một khoảng cách nhìn xem, nếu vẫn là như thế sạch sẽ nói. Ân. Liên vẫn luôn chạy đến dụng cụ thượng biểu hiện vị trí đi. A. Đối với nàng quyết định này, Nam Cung Hiên có điểm ngốc, kia nàng phía trước kia một bộ do dự bộ dáng là vì cái gì? Tuy rằng ta không phải thực hiểu các ngươi nơi này một ít khí giới, nhưng là đâu Vân Ương lấy quá cái kia dụng cụ, ngón trỏ ở mặt trên gõ gõ, thất bại người lãnh đạo đều sẽ tại hạ thuộc trên người trang bị một cái máy theo dõi, để với phòng ngừa bọn họ phản bội chính mình. Chúng ta làm những cái đó sự tình khả năng đã bị E giờ phân bộ người đã biết. Cho nên ngươi mới có thể ở đại khái biết E giờ phân bộ đại khái địa chỉ dưới tình huống, cầm cái này dụng cụ đi. Gia hỏa này đầu đến tuột cùng là cái gì cấu tạo? Loại này âm mưu luận đều có thể bị nàng lấy ra tới. Ân hử. Nàng nham chán đùa nghịch dụng cụ, chung quanh tình huống xác thật là kỳ quái chút, nhưng trừ phi là T3 trở lên tăng thi tại đây hoạt động, bằng không không đáng sợ hãi. Như thế nghĩ Vân Ương cũng thích hợp thả lỏng lên, nói, ngươi ở tò mò ta vì cái gì sẽ như thế khẳng định đúng không? Ân Nam Cung Hiên thật cao hứng nàng không có từ thường, bằng không luận tâm kế chỉ sợ không vài người có thể tính đến quá nàng. Rất đơn giản. Vân Ương nghĩ nghĩ, hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, L thị trong căn cứ, cơ hồ sở hữu dị năng giả phòng hoặc nhiều hoặc ít đều trang theo dõi, chúng ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chúng ta gặp được vài cá nhân trên cơ bản đều cùng E giờ có điểm hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, cho nên ở chỗ này đụng tới E giờ người, tự nhiên liền không thể bài trừ bọn họ bị trang bị máy theo dõi khả năng tính. Nàng ở cái loại này bị mấy chục đem chỉ vào dưới tình huống còn có thể chú ý tới loại này chi tiết. Hồ Nam Cung Hiên nghe được nàng phân tích sau khi giải thích, thở phào nhẹ nhõm, nói, thật không biết trên thế giới này còn có cái gì sự tình có thể làm khó ngươi. Vân Ương ở trong mắt hắn cơ hồ là hoàn mỹ, xinh đẹp thông minh, có thể đánh có thể tính, bình tĩnh quyết đoán, phảng phất chỉ cần nàng nguyện ý, thế giới đều có thể bị nàng chơi chuyển ở cổ trưởng chi gian. Rất nhiều a. Nàng lười nhác mở miệng, nói, thì như làm người chết sống lại. Người chê cười thật lãnh. Vân Ương nhún vai cười cười, nếu hắn đem cái này đương chê cười, đó chính là chê cười đi. Theo ở phía sau chiếc xe nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ. Có mấy cái tính tình cấp đều lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, trong miệng cũng bắt đầu nhịn không được toái toái niệm lên. Đơn Lị nghe mặt sau càng ngày càng không kiêng nghể gì nói chuyện với nhau thanh, nhịn không được mắt trợn trắng, đang muốn giống lớn qua đi làm cho bọn họ câm miệng, đã bị Diệp Linh Thanh kéo lại tay, Đơn Lị. Diệp Linh Thanh đối với nàng lắc đầu, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ đối Vân Ương ý kiến lớn hơn nữa, vì không cho nàng thêm phiền toái. Vẫn là không cần để ý đến bọn họ tương đối hảo. Đơn Lị thật sâu mà hút mấy hơi thở, ngẫm lại xác thật sẽ đối Vân Ương bất lợi lúc sau, mới cắn răng hừ một tiếng sau không hề có động tác. Vẫn luôn thực an tĩnh cùng các nàng ngồi ở cùng nhau ngôn duyệt nhạc phía dưới đầu, không có gì huyết sắc trên mặt nổi lên một đạo âm trầm trầm cười. Bắt tay nhẹ nhàng mà đặt ở thấm vài tia vết máu băng vải thượng, ít nhiều thấy chết mà không cứu Vân Ương, nàng ở tuyệt vọng trung thức tỉnh rồi trị liệu miệng vết thương dị năng. Chẳng qua hiện tại lực lượng còn rất nhỏ, chỉ có thể một chút khôi phục miệng vết thương. Mỗi lần dùng quá dị năng sau, nàng đều sẽ có loại thoát lực cảm giác, bất quá đương nàng dưỡng hảo tinh thần, tiếp tục sử dụng thời điểm, liền sẽ phát hiện lực lượng của chính mình so thượng một lần sử dụng mạnh hơn rất nhiều, liên tục thời gian cũng dài quá lên. Dựa vào cái này dị năng, nàng chân quá không được mấy ngày liền sẽ hảo lên. Sau đó lại đem nàng chính mình năng lực này nói cho cấp long cánh. Cứ như vậy, nàng nhất định sẽ trở thành trong đội ngũ chủ lực. Liền giống như một ít đại hình vong du, sát quái vật sát bột đều phải mang lên có thể cứu người trị liệu chức nghiệp giống nhau. Nàng cái này đảo muốn nhìn, ở đội ngũ chung không có bất luận cái gì hy vọng Vân Ương muốn như thế nào tiếp tục chơi uy phong. Phía trước như thế nào ngừng, sẽ không lại xuất hiện cái gì quỷ đồ vật đi. Phía sau người cũng không phải long cánh cố định đội viên, xem như lâm thời thêm tiến vào. Một hai phải cùng hắn ra lúc này đây nhiệm vụ tán nhân. Người nam nhân này xem chung quanh không có bất luận cái gì tồn tại uy hiếp đồ vật xuất hiện, liền đĩnh đạc đem khiêng ở trên vai, vẻ mặt không kiên nhẫn đối phía trước quát, uy. Phía trước. Các người rốt cuộc đi vẫn là không đi a? Có thể hay không không cần chậm trễ nhiệm vụ tiến độ. Chương 198. Ta đặc sao liền nói trong đội ngũ không cần tùy tiện gia nhập những cái đó mạc danh này người, gặp qua thiếu tấu. Chưa thấy qua như thế thiếu tấu. Đơn Lị ở nhanh chóng lẩm bẩm xong này một câu sau không đợi Diệp Linh Thanh ngăn trở, liền thẳng xuống xe. Mặt sau trên xe xuẩn nam nhân cấp lão tử xuống dưới. Đơn Lị vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào kia chẳng ra cái gì cả còn khiêng nam nhân, nói, đánh không lại lao tử liền cấp lao tử quỳ xuống tới kêu ra ra. Theo sát Đơn Lị xuống xe, Diệp Linh Thanh đang nghe đến nàng tự xưng sau, vô ngữ dùng một tay che mặt, a a. Nhìn dáng vẻ nàng là thật sự sinh khí, bằng không cũng sẽ không như thế đàn ông. Trong đội ngũ người trên cơ bản đều biết Đơn Lị tính tình thẳng, thực hòa bạo, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể bạo thành cái dạng này. Muốn kêu, cũng là kêu nãi nãi đi. Dê tiểu ngươi mang ai? Bị chỉ vào nam nhân trực tiếp khiêng nhảy xuống tới, hắn tuy rằng không chịu người đã thấy, nhưng có thể gia nhập Long Cánh đội ngũ, có thể thấy được thực lực bản thân liền không yếu. Hắn giết quá tăng thi, càng giết qua người, trên người lộ ra một cổ tàn nhẫn kính đồng thời, cũng tràn ngập một loại làm người không thoải mái sát khí. Lăn lại đây. Từ người nam nhân này tiến đội Đơn Lị liền rất khó chịu, ra cửa thời điểm liền suy nghĩ tìm một cơ hội cho hắn hạ ngáng chân thu thập hắn, lúc này cơ hội tới, nàng nhưng không nghĩ buông tha. Xào cái gì? Phía trước không có cái gì động tĩnh, nhìn dáng vẻ một chốc đi không được Long Cánh thực dứt khoát xuống xe, ở bọn họ sắp đánh lên tới thời điểm đi tới cả giận nói, ta cho các ngươi ra tới là cãi nhau nội đấu. Vừa rồi bị như vậy nhiều chỉ vào thời điểm như thế nào không thấy các ngươi như thế uy phong. Long Cánh nhìn lướt qua Đơn Lị, lại nhìn về phía cái kia mới vừa vào đội không lâu tân nhân, lại phát sinh loại này năng lực kém sự tình, liền tự hành rời khỏi đội ngũ đi. Rời khỏi đội ngũ? Kia như thế nào hành? Nam nhân thật vất vả mới gia nhập Long Cánh này chi tiền đồ vô lượng đội ngũ, sao có thể bởi vì một nữ nhân khiêu khích liền rời khỏi đội ngũ? Đội trưởng, ngượng ngùng, không có lần sau. Hắn tuy rằng hướng, nhưng cũng không phải không đầu óc. Loại chuyện này trước nhẫn nhẫn, về sau tóm được cơ hội lại hung hăng mà thu thập trước mắt kia có một bộ hảo túi ra tiện nhân. Đơn Lị cắn răng, không nghĩ tới Long Cánh lúc này sẽ ra tới ngăn cản nàng đôi tay nắm tay, ở không khí phi thường cứng đờ thời điểm, phảng phất là từ bỏ cái gì giống nhau, đối Long Cánh cúi đầu, nói, thực xin lỗi, đội trưởng. Diệp Linh Thanh lo lắng tiến lên vãn trụ Đơn Lị cánh tay, nhỏ giọng hỏi, có khỏe không? Đơn Lị tính cách chú định nàng không thể chịu đựng Long Cánh loại này trước mặt mọi người vả mặt sự tình, là nàng chủ động khiêu khích, lại bị đội trưởng một câu dễ dàng đánh trở về. Nam nhân kia trừ bỏ thực lực không tồi, phẩm hạnh quả thực tra đến không được, trong đội ngũ muội tử có vài cái bị hắn quấy rầy cùng cường bạo, Long Cánh thế nhưng giữ gìn hắn. A, nam nhân. Hảo, ta hảo thật sự. Đơn Lị đem rũ ở mặt sườn sợi tóc vặn đến như sau. Quét Long Cánh cùng những cái đó xem kịch vui người liếc mắt một cái, bọn họ trong mắt có đồng tình, có khinh thường, chỉ có Diệp Linh Thanh, ở chân chính lo lắng nàng. Người đi đâu? Diệp Linh Thanh đi theo nàng, không trở về trên xe sao? Ân. Lúc này Đơn Lị còn ở nổi nóng, nàng đã đem Long Cánh hoa tới rồi cái kia cha nam một bên, cái loại này chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi cha nam bản thân nên đi tìm chết. Nàng kính ngưỡng đội trưởng thế nhưng làm cho những người đó mặt giữ gìn cha nam. A, thật mẹ nó khôi hài. Đơn Lị nổi giận đùng đùng đi đến Vân Ương bên người, hít sâu một hơi, nhìn cái gì đều không có đường phố, hỏi, ngươi đội ngũ còn thiếu người sao? Nàng muốn gia nhập Vân Ương đội ngũ. Diệp Linh Thanh nghe được Đơn Lị nói, giữa mày nhảy dựng, chẳng lẽ Đơn Lị muốn? Thoạt nhìn ưu quốc ưu dân, phảng phất ở tự hỏi cái gì đại sự. Kỳ thật là đứng phát ngốc Vân Ương nghe được Đơn Lị nói sau nói, không thiếu. Như thế nào sẽ? Ngươi đội ngũ hiện tại mới vài người a. Tốt xấu ta lớn lên xinh đẹp lại có thể đánh, thêm ta một cái ngươi không mệt ta. Vài người. Vân Ương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước mắt tới nói đủ rồi, hơn nữa ngươi chỉ là ở sinh khí, tưởng cấp Long Cánh nột ngạt mà thôi. Muốn lợi dụng ta kích thích Long Cánh là vô dụng. Ngươi. Bị như thế trắng ra vạch trần Đơn Lị hiện tại hoàn toàn không biết muốn nói cái gì. Hơn nữa ta trong đội ngũ không cần quấy rối kế hoạch không nghe chỉ huy tự chủ trương người, chẳng sợ cái này đội viên tự cho là đúng vì đội ngũ hảo. Vân Ương bên này người hiện tại đều xuống xe đứng ở cách đó không xa, rất dễ dàng là có thể đem nàng lời nói thu vào lỗ thai, ta chán ghét tự cho là đúng, dùng hết thể cái gọi là thiện ý vì điểm xuất phát làm ra một ít chuyện ngu xuẩn người. Ta kia đều là bởi vì hắn đang nói ngươi nói bậy hảo sao. Đơn Lị đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ nói không rõ hủy khuất, nàng cho rằng Vân Ương có thể hiểu. Ngươi xúc động xuống xe mở miệng khiêu khích, mà đối phương có, nếu hắn tính cách càng tàn bạo máu lạnh một ít, hiện tại ngươi cũng bất quá là một khối thi thể thôi. Vân Ương một chút cũng không để bụng đơn lị như thế nào xem nàng, nàng chỉ là rất bình tĩnh ở phân tích đơn lị vừa rồi cũng không thông minh cách làm, cuối cùng thuận đường khen ngợi một chút Long Cánh, hắn nhưng thật ra cái không tồi người lãnh đạo. Nếu không phải Long Cánh ra tiếng ngăn lại, đơn lị hiện tại chỉ sợ không tàn cũng đến thế. Nam nhân kia vừa thấy chính là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không phải bận tâm đến Long Cánh ở đây, hắn chỉ sợ ở trên xe thời điểm liền sẽ đưa đơn lị một viên tử nhi, làm sao xuống xe tiếp tục chăn đơn lị mở miệng khiêu khích. Mệt ta còn tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Đơn lị hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi mang chật vật xoay người đi rồi. Diệp Linh Thanh khó xử nhìn đơn lị bóng dáng, sau đó lại vô thố nhìn Vân Ương, nói, Vân Ương thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Đơn lị nàng chỉ là tâm tình có điểm không tốt, thỉnh không cần để ý. Nàng đầy cõi lòng xin lỗi đối Vân Ương khom khom lưng sau liền chạy tới truy đơn lị. Nàng nhìn các nàng bóng dáng, lời nói lại là đối phụ thuộc nàng những người đó nói, các ngươi về sau vô luận là ai làm ra đơn lị cái loại này chuyện ngu xuẩn. Sẽ không. Nam Cung Hiên mở miệng bảo đảm. Đội trưởng, chúng ta tỷ đệ tuyệt đối sẽ không đội trưởng xin ngươi yên tâm á đội trưởng. Tống Thiên chỉ kém không quỳ xuống tới cấp Vân Ương cho thấy trung tâm. Dù sao có việc đội trưởng sẽ chính mình giải quyết. Lan Tinh ngáp dài lười nhắc nói. Tỷ tỷ yên tâm, Điền Điền sẽ thực ngoan thực nghe lời. Mụ mụ cũng là. Điền Điền bị hắn tang thi mụ mụ ôm vào trong ngực, nghiêm trang nắm tay bảo đảm. Ta không như vậy ngốc. Tống Mật nhún vai. Vân Ương gật gật đầu, về sau khả năng sẽ phát sinh càng nhiều bị người chửi bới vu oan, lại hoặc là không thể không nhẫn nhục tình huống. Đối với loại chuyện này nàng dừng lại một chút, ở đánh giá đối phương thực lực không đáng sợ hai thời điểm, các ngươi có thể làm cản thi triển quyền cước, nhưng thực lực cách xa quá lớn nói. Đội trưởng, đến lúc đó ngươi sẽ giúp chúng ta ra tay giải quyết, cứu chúng ta với nước lửa bên trong đúng hay không? Đội trưởng ngươi thật tốt. Ta liền biết ta cùng đối người anh. Tống Thiên cảm động đều muốn ôm trụ Vân Ương đùi lên tiếng khóc lớn. Vân Ương nhìn về phía Tống Mật, người sau trực tiếp một cái tắt thưởng Tống Thiên cái hót một chút. Chờ hắn an tĩnh, nàng mới hừ lạnh nói, thực lực cách xa quá lớn, liền nghẹn. Nghẹn. Này nơi nào giống Vân Ương phong cách ra? Đội trưởng, nếu là ngươi gặp được loại tình huống này, ngươi cũng sẽ nghẹn. Tống Thiên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Vân Ương. Không đợi hắn nói tiếp theo câu, Vân Ương liền đối hắn lạnh lùng hừ cười một tiếng, chỉ nghe nàng vô cùng kiêu ngạo nói, ngươi cảm thấy sẽ có ai có thể đánh thắng được ta. Trước mắt không có. Không đại biểu về sau cũng không có a. Hắn tiểu thanh lẩm bẩm. Ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ trước đó cân nhắc lợi và hại, thậm chí là cho các ngươi gia nhập đến ta đội ngũ chung tới, cũng là trải qua một phen tự hỏi. Vân Ương không chút khách khí chỉ ra. Nếu các ngươi hai tỷ đệ không có làm ta để ý địa phương, ngươi cảm thấy ta sẽ làm các ngươi gia nhập. Sẽ không. Tống Mật hoàn toàn không có bởi vì Vân Ương trắng ra cảm thấy sinh khí, nàng đối Vân Ương hảo cảm ngược lại là gia tăng không ít. Ân hử. Vân Ương bước đi phía trước đi, các ngươi lưu tại chỗ đợi mệnh, Hiên cùng Lan Tinh cùng ta qua bên kia nhìn xem. Ngươi đi đâu? Tư Mặc không chút suy nghĩ liền nâng lên chân muốn đuổi kịp. Ngươi lưu tại này áp tràng. Một chút cũng không quanh co lòng vòng phong cách làm Tư Mặc dừng bước, tính, lần này liền nghe nàng, tiếp theo nhất định sai xử trở về. Hắn thật đúng là nghe ngươi lời nói. Nam Cung Hiên thấp giọng cười cười, rõ ràng cùng ngươi là cùng loại người, cố tình bị ngươi áp chế. Không tính áp chế, hắn chỉ là tương đối sẽ lấy đại cục làm trọng. Chân chính người lãnh đạo sẽ không bởi vì chính mình tính nết mà liên lụy chỉnh chi đội ngũ. Hắn cho dù lòng có không phục, cũng sẽ lựa chọn lý trí, tới cái thu sau tính sổ. Đây cũng là Vân Ương đối Tư Mặc không hề kiêng kỵ rơi xuống mệnh lệnh nguyên nhân. Ngươi nhưng thật ra xem thông thấu. Vân Ương không có đáp lời, nàng đem lực chú ý chuyển rời đến này yên tĩnh đến không có bất luận cái gì thanh âm trống vắng trên đường phố, không giống bình thường trạng huống làm nàng có một loại tiến vào dị thứ nguyên ảo giác. Chẳng lẽ là phía chính phủ quân đội tới càn quét qua? Lan Tinh quay đầu nhìn bốn phía, nói, phía trước nghe nói L thị quanh thân tiểu huyện thành đều bị càn quét quá, chỉ là không nghĩ tới sẽ càn quét đến như thế sạch sẽ. Lan Tinh cái gọi là sạch sẽ chỉ là không có tang thi thôi, trên mặt đất những cái đó ghê tởm người đồ vật cũng không nhắc lại. Vô luận hỏa lực rất mạnh, càng quét qua đi còn sẽ có địa phương khác tang thi du đãng lại đây tìm kiếm đồ ăn. Sáng sớm chúng ta ở bên kia thời điểm vẫn là có tang thi, chẳng qua bị Từ Mặc rửa sạch. Vân Ương ở một tòa nhà lớn trước đứng yên, chỉ là này một đống trong lâu tang thi số lượng liền cũng đủ làm người kiêng kỵ, ngươi cảm thấy phía chính phủ người sẽ trục tầng rửa sạch sao? Sẽ không. Loại này hao phí sức người sức của sự tình, bọn họ còn không bằng tới một viên đem này doanh đâu. Lan Tình vô vỗ chính mình đầu, đã lâu không có làm thực nghiệm, biến buồn. Ngươi muốn vào đi. Nam Cung Hiên đứng ở nàng bên cạnh người, nói, nơi này sẽ có cái gì? Chính là cái gì đều không có mới muốn vào đi. Ai? Đế giày va chạm ở gạch men sứ thượng thanh âm mang theo trầm thấp thanh thúy, không rộng đại sảnh có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ cơ hồ đã trọng điệp bước chân tiếng vang. Đắc, đắc, đắc. Đội trưởng, người muốn đi đâu? Tới rồi an toàn xuất khẩu vị trí, Lan Tinh nhịn không được ra tiếng hỏi. Tầng cao nhất. A. Lan Tinh há hốc mồm, bò lên trên đi. Bằng không đâu. Hiện tại đã không có điện, trừ bỏ đi bộ còn có thể như thế nào. Hiện tại nàng lại không có cấu thành triệu hoán phi hành khế ước thú điều kiện. Không, không có gì, đi thôi. Ba người lại hướng lên trên đi rồi mấy tầng, đương Lan Tinh mang theo một ít xuyến đi theo Vân Ương bọn họ bò đến 15 lâu. Hắn chỉ có thể dựa vào trên vách tường, nói, vân vân, ta nghỉ ngơi một chút. Một hơi bỏ 15 lâu cũng mặt không đổi sắc Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó dựa vào trên tay vịn. Máng. Rất nhỏ dị vang làm ba người nháy mắt đánh lên tinh thần, Lan Tinh gắt gao mà dán vách tường nhìn thang lầu gian kia nói lối thoát hiểm, nghĩ thầm nếu tang thi từ kia phiến phía sau cửa lao tới, hắn muốn trước tiên rút ra lao sạch nó cổ. Máng tê. Ba người lẳng lặng mà nghe trong chốc lát, này rất nhỏ thanh âm chẳng những không có biến mất, ngược lại nhiều lên. Vân Ương đem đường đao giao cho còn không có tiện tay vũ khí Nam Cung Hiền, chính mình còn lại là không có bất luận cái gì thanh âm nhanh chóng tới gần lối thoát hiểm, thật cẩn thận giữ cửa kéo ra một cái cũng đủ làm nàng ngắm đến bên trong tình huống tiểu khe hở lúc sau, lại nhanh chóng đem cửa đóng lại. Nàng vừa rồi, không có hoa mắt đi. Vân Ương bình sinh lần đầu tiên hoài nghi chính mình mắt chỗ đã thấy đồ vật. Nàng lại lần nữa mở ra xác nhận chính mình xác xác thật thật không nhìn lầm lúc sau. Sắc mặt ngưng trọng lui ra phía sau vài bước, đối phía sau hai người ngoắc ngoắc tay, gần như không tiếng động nói. Bên trong treo đầy niêm mạc, trung gian có chỉ dị hình kiến hậu ở đẻ trứng, trên mặt đất tất cả đều là nó con nối roi. Lan Tinh nghe vậy, đồng tử co chặt một chút, dị hình. Vân Ương gật gật đầu, chúng ta lập tức rời đi. Bên trong rậm rạp trứng số lấy ngàn kế, này cũng không phải là bọn họ thể hiện địa phương. Nàng nguyên bản còn tưởng đăng cao nhìn xa nhìn xem thành trấn này cụ thể tình huống, không nghĩ tới sẽ gặp được loại chuyện này. Đang lúc bọn họ chân mới vừa hoạt động một bước, trên lầu lang một tiếng, côn sắt rơi xuống thanh âm ở yên tĩnh cửa thang lầu nháy mắt tạc khởi. Cơ hồ là ở thanh âm vang lên đồng thời, Vân Ương trực tiếp hạ lệnh, chạy. Lúc này cũng không màng chạy bộ thanh có thể hay không đưa tới kia đạo môn sau dị hình quái vật. Xem qua dị hình loại khoa học viễn tưởng điện ảnh Lan Tinh hiện tại là chạy sò con thỏ còn nhanh. Nam Cung Hiên theo sát sau đó, Vân Ương xuất phát từ thói quen lót sau để ngừa vặn nhất. Nơi này thực lực liền nàng mạnh nhất, làm cho bọn họ phụ trách phòng ngự phía sau hiển nhiên là không có khả năng. Mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Một loại không rõ sinh vật bò sát thanh âm làm chạy trốn ba người phía sau lưng lạnh cả người. Đây là đối không biết nguy hiểm sinh vật một loại bản năng biểu hiện. Đội trưởng, ngươi thấy rõ nơi đó mặt là cái gì đồ vật sao? Lan Tinh cũng quản không được mặt khác, hắn hiện tại chỉ muốn biết kia dị hình rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Bình thường tang thi tăng mạnh bản. Vân Ương chỉ có thể như thế hình dung, cá biệt phu hóa ra tới tang thi làn da chỉnh thanh hắc sắc. Có lẽ là bởi vì niêm mạc nguyên nhân, trên người mang theo một loại đồng quang, thoạt nhìn thực cứng rắn. Cứng rắn đến liên đội trưởng đều không có nắm chắc giết chết sao. Không có. Vân Ương nghe càng ngày càng gần thanh âm, trực tiếp ở cửa thang lầu xây lên một đổ tường băng, không có chính diện giao phong tròn nên còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định chính là, giao thủ lúc sau còn muốn bận tâm các ngươi hai người nguy hiểm ta là không có khả năng đối phó như vậy nhiều dị hình tăng thi. Lan Tinh nghe được nàng không có gì phập phồng lời nói, ngực đột nhiên bị rót vào một cổ dòng nước ấm, làm hắn trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể máy móc tiếp tục hướng dưới lầu chạy như điên. Nam Cung Hiên chú ý tới Lan Tinh kia một cái chớp mắt cứng đờ, trong lòng liền minh bạch nàng lại ở trong lúc vô tình thu nạp một viên nhân tâm. Lan Tinh phía trước tuy rằng biểu hiện thực hảo, là một cái đủ tư cách đồng đội, cũng là cái tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh đội viên, nhưng là cho hắn cảm giác tổng thiếu một phần chân thành. Hiện tại xem ra, hắn sẽ trở nên càng chân thật một ít đi. Bởi vì phía trước sở đến tầng lầu quá cao, hơn nữa mặt sau không biết sinh vật từng bước ép sát, Vân Ương chỉ có thể ở thứ 6 lâu thời điểm mở ra lối thoát hiểm, mang theo người trốn rồi đi vào, hơn nữa dùng rắn chắc tường băng ngăn chặn môn, bên ngoài đồ vật lực lượng lại đại, đánh vỡ tầng này phòng ngự cũng là yêu cầu một chút thời gian. Ba người đi đến ly lối thoát hiểm xa nhất một góc, Lan Tinh dùng đôi tay chống đầu gối thở dốc, Nam Cung Hiên hô hấp cũng có chút không xong hỏi Vân Ương, nhìn dáng vẻ ngươi cảm giác lực giảm xuống không ít ta. Vân Ương không có phủ nhận nhún nhún vai, quá độ giai đoạn. Trong nhẫn không gian kia ông Thanh Tuyền ở xúc rửa nàng trong cơ thể tạp chất, nhưng lần đó ngâm chính là nàng bộ phận hồn thể, này cũng làm cho thân thể kỹ năng một loại giảm xuống. Nếu đổi làm trạng thái bình thường, nàng hẳn là vẫn là có thể cảm giác đến một chút. Bất quá cái kia còn ở đẻ trứng trung dị hình tang thi có lẽ có đặc thù che giấu năng lực, bằng không cũng sẽ không ở cái này địa phương sinh sản ra như vậy nhiều quả trứng tới. Chẳng lẽ nói cái này thành trấn tang thi biến mất cùng cái này dị hình tang thi có quan hệ? Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ lúc này bị nhốt ở cao ốc lầu 6, phía trên có khó đối phó dị hình tang thi, trong tay còn không có thể từ lầu 6 chạy trốn công cụ, lối thoát hiểm kia còn có thể nghe được từ môn bên kia truyền đến thanh âm, cái này làm cho Lan Tinh có một loại bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Nếu là trước đây, Lan Tinh lúc này khẳng định đã tạc bao. Hơn nữa cửa trách đội trưởng không cơ trí. Chính là hiện tại hắn thực bình tĩnh, hắn thực yên tâm đem chính mình sinh mệnh giao cho Vân Ương, tin tưởng nàng nhất định sẽ có biện pháp mang theo bọn họ bình an trở về. Không đội, chờ một chút. Vân Ương nói mới nói xong, Nam Cung Hiên liền nhìn nơi nào đó, điểm điểm nàng đầu vai, được đến nàng nhìn chăm chú sau, mới bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng cười cười, ưng, không thể không nói, ngươi thực sẽ chọn cao ốc. Nàng theo Nam Cung Hiên ngón tay phương hướng nhìn lại, kết hợp hắn vừa rồi lời nói, khỏe miệng vô ngữ một nhấp, à, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Loại này tỷ lệ thật là so chung vé số còn cao. Lan Tinh đứng ở một bên cũng là khóc không ra nước mắt. Một đám thoạt nhìn đồng bì thiết cốt tang thi an an tĩnh tĩnh đứng ở hắc ám trong một góc, chỉnh chỉnh tề tề như là ở duyệt binh. Xung huyết mắt phiếm thị huyết hồng quang, trong cổ họng phát ra cứng đờ gầm nhẹ. Ở chỗ này ngủ say hồi lâu các tang thi ở người được mới mẻ thịt vị sau bắt đầu dần dần thức tỉnh, trường sắc bén móng tay đôi tay cũng bắt đầu vô ý thức chịu động, tình cảnh này làm Lan Tinh nghĩ tới điện ảnh cương thi. Chẳng qua cương thi ăn mặc cổ đại triều phục, mà trước mắt này đó rõ ràng bị nhân vi cường hóa quá tang thi trên người chỉ ăn mặc lỏng lẻo màu sáng quần, quần thượng còn có chúng nó chuyên trúc đánh số. Nơi này, không phải là E giờ phân bộ đi. Lan Tinh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này số lượng, ít nhất cũng có vài trăm đi. Hẳn là không phải. Vân Ương tiến lên một bước, đem hai cái tương lai tiềm lực cổ tre ở phía sau, có lẽ nơi này chỉ là bọn hắn gửi thí nghiệm phẩm địa phương. Máng. Vốn đang là tối tăm không gian đột nhiên sáng lên, chói mắt đèn dây tóc làm ba người mù vài giây, nhưng vào lúc này, một con tang thi đột nhiên đối bọn họ triển khai công kích, Vân Ương trực tiếp đón nhận. Dựa vào còn không có khôi phục mơ hồ thị lực chuẩn xác bắt được tang thi cánh tay, chặn nó công kích. Thối lui. Đã khôi phục lại hai người nghe vậy không chút do dự thối lui, cho nàng một cái cũng đủ thi triển quyền cước không gian. Vân Ương một tay bắt lấy tang thi cánh tay, một cái tay khác thành chảo thẳng đánh nó trong cổ họng, ở nhanh chóng vặn gãy nó cổ sau, một chân đem nó vướng ngã trên mặt đất, không chút do dự không người nó trong mắt, rào nát nó đầu óc. Làm nó không có một lần nữa cấu thành uy hiếp khả năng. Nay lầu 6 nguyên bản là một cái trang hoàng không tồi office building tầng, nhưng nơi này đồ vật đều bị người thanh không, chỉ còn lại có mấy cái bàn làm việc đôi ở một bên. Những cái đó thành bài tang thi giống rối gỗ hoa hoa giống nhau quy quy củ củ bài bài chạm ở đối diện, chờ đợi trên mặt tường tần trang không phải tinh thể lỏng khoan tần TV thượng xuất hiện người ra lệnh. Người kia đang xem đến Vân Ương sạch sẽ lưu loát rôi tay sau. Nhàn nhã vô vô tay, không hổ là Vân Ương A, cùng trong lời đồn giống nhau. Nàng nhìn ở lờ cờ giờ TV thượng hiển nhiên có chút biến hình người, không nói gì. Nay lầu 6 tiến hóa hoàn toàn T2 chỉ có 300 nhiều chỉ, dư lại 200 nhiều chỉ là tàn thứ phẩm, ngươi chỉ cần một người toàn bộ đánh bại chúng nó, ta liền tha các ngươi đi, như thế nào? Hắn đẩy đẩy kim khung mắt kính, bình phàm vô kỳ trên mặt mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Hắn cuồng nhiệt cơ hồ có thể từ màn hình lao tới, đó là đối Vân Ương một loại điên cuồng chiếm hữu dục. Kia không phải một người nam nhân đối nữ nhân cảm tình, mà là đối tác phẩm nghệ thuật chiếm hữu. Người tình cái gì? Vân Ương một câu đổ đến tivi kia quả nhiên người một hơi không đi lên còn bị nước miếng sặc đến. Hắn chật vật bộ dáng làm Vân Ương khinh thường gợi lên khỏe môi cười nhạo, thật là người xấu xí nhiều tắc quái, ngươi cho rằng ta sẽ giống vườn bách thu tinh tinh giống nhau làm ngươi xem xét. Lan Tinh rất có nhãn lực dùng lôi dị năng đem lờ cờ giờ tivi cấp bổ, sau đó vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, đội trưởng, chúng ta hiện tại. Vân Ương thoáng nghiêng đi thân nhìn nhìn còn không thể cùng T2 đánh lâu dài Lan Tinh, còn có vũ lực giá trị còn tính không tồi Nam Cung Hiên. Trong óc nhanh chóng định ra mấy cái kế hoạch sau, nàng lựa chọn nhanh chóng nhất hữu hiệu phương án, cố hảo tự thân an toàn, không cần phải xen vào ta. Ý tứ chính là muốn chính mình thượng lạc. Lan Tinh thối lui đến Nam Cung Hiên bên cạnh người, che miệng hỏi cái này so với hắn cao vài cm, thoạt nhìn ôn nhu đến không biết giận nam nhân, đội trưởng trước kia cứ như vậy tính cách sao? Một lời không hợp liền tự chọn sao? Lan Tinh gật gật đầu. Nô Nam Cung Hiên nhìn trên tay nàng dùng băng nguyên tố ngưng làm ra tới thon dài băng kiếm, gật gật đầu, nàng đối chính mình vũ lực giá trị rất có tự tin, cho nên có thể động thủ giải quyết sự tình, cơ bản sẽ dùng võ lực giải quyết. Lan Tinh lúc này sờ sờ chính mình cổ, ta thế nhưng lại một lần may mắn chính mình không có cùng nàng đứng ở đối lập trận doanh. Nam Cung Hiên cười cười, không lại nói tiếp. Vân Ương đôi tay nắm băng kiếm là từ băng nguyên tố ngưng tạo mà thành. Tức là nàng không có làm bất luận cái gì động tác, kia mũi kiếm thượng cũng sẽ bởi vì quá mức nồng đậm băng nguyên tố mà toát ra nồng cạn băng sương mù cùng điểm điểm bông tuyết. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh một chút lúc sau, liền dưới chân phát lực, trước mắt biến mất ở tại chỗ. Nàng mỗi một lần tiến công đều sẽ bạo rất tang thi trong mắt hơn nữa rảo toé nó đầu góc, tinh chuẩn góc độ nắm giữ phi thường hảo. Mạnh mẽ thân hình ở những cái đó đối nàng triển khai công kích tang thi trong đàn xuyên qua, theo một đám tang thi ngã xuống đất, nàng không hề sợ hãi thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng lên. Lan Tinh xem đến là trừ bỏ sùng bái ở ngoài chính là bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là cái tiểu nữ sinh, thân thủ như thế nào liền như thế đáng sợ đâu. Liên ở cuối cùng chỉ còn lại có 100 nhiều chỉ tang thi thời điểm, Vân Ương đột nhiên triệt hồi băng nguyên tố, thay đổi bao tay hình thái. Thô bạo dã man công kích phương thức làm Lan Tinh không dám lại tiếp tục xem đi xuống, càng xem càng đau mình. Nam Cung, ngươi cảm thấy đội trưởng như thế làm mục đích là cái gì? Hắn như thế nào liền xem không rõ đâu. Hắn đã đem kia phiền nhân đồ vật dùng dị năng cấp phách không có, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác máy theo dõi ở, đội trưởng như thế làm là ở uy hiếp. Nàng rõ ràng một chút liền có thể ninh rất tang thi đầu, hoặc là rảo toái chúng nó đầu óc. Nhưng lúc này nàng giống như là ở cùng một ít sẽ động món đồ chơi giống nhau ở chơi đùa dường như, trừ bỏ công kích một ít sẽ không đối chúng nó tạo thành uy hiếp bộ vị ngoại, căn bản là sẽ không đi đập chí mạng địa phương. Đại khái là thử đi. Nam Cung Hiên nhìn kia còn vui đùa uy phong bóng người, đem tay phóng tới bên miệng, dương giọng nói, còn không có chơi đủ sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về? Chính đánh hăng say Vân Ương một chân đem từ phía sau sườn đánh úp lại tang thi đá bay đến trên tường bỏ trụ, chân rơi xuống đất sau, nương xung lượng lại nâng lên một khắc chỉ chân quét về phía một khắc chỉ tang thi, đem nó đá ngã xuống đất cũng một chân đạp vỡ nó cổ cốt. Sắt tiếng vang lên đồng thời, tay nàng cũng không có nhàn rỗi, một phen chế trụ tang thi cằm, ta rất lúc sau đem nó ra bên ngoài đẩy, mở ra một cái thông đạo tới. Nàng xoa có chút lên men thủ đoạn hướng Nam Cung Hiên kia phương đi đến. Không cần làm bất luận cái gì thủ thế cùng mệnh lệnh, băng nguyên tố cũng đã đem phía sau những cái đó còn có thể hoạt động tự nhiên tang thi đông lạnh thành khắc băng. Mấy thứ này không phải T2. Nàng tiếp tục xoa thủ đoạn, nói, vừa mới người kia trong miệng T2 hẳn là chỉ bọn họ nghiên cứu ra tới giống loài cấp bậc, loại đồ vật này cũng liền thoạt nhìn có chút dọa người thôi. Ngươi như thế nào biết? Lan Tinh tò mò hỏi. Ở trực tiếp giết chết nguy hiểm độ so cao T2 sau. Ta bắt đầu dùng thuần túy thuật đấu vật cùng chúng nó đánh nhau, thực mau liền phát hiện chúng nó cùng bên ngoài những cái đó T2 không giống nhau. Vân Ương kiên nhẫn giải thích nói, bên ngoài T2 ở tốc độ phòng ngự còn có lực lượng thượng muốn so nơi này cao rất nhiều, khôi phục lực cũng rất mạnh, không giống nơi này, một quyền đi xuống, nguyên bản liền hoại tử cơ bắp không có ở mấy giây nội khôi phục, ngược lại ở đã chịu đệ nhị quyền thời điểm, làn da thế nhưng còn tạc nứt ra rồi. Vân Ương đang nói đến cái này thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt khinh thường, nuôi trong nhà cùng hoang dại chính là không giống nhau. Ở ngươi trong mắt, tang thi còn phân ra dưỡng cùng hoang dại a? Lan Tinh đột nhiên có điểm muốn khóc, người cùng người chênh lệch như thế nào liền như thế lại đâu. Tốt xấu hắn ở nào đó lĩnh vực cũng là cái thiên tài cấp nhân vật, vì cái gì cảm giác chính mình cùng Vân Ương so sánh với, hắn liền cùng trên mặt đất bùn đoàn giống nhau. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vân Ương nhìn Lan Tinh kia một bộ có khổ nói không nên lời bộ dáng, thực tự nhiên hỏi, Mạc Tiểu. Lan Tinh lắc đầu, không, không có. Vân Ương xem hắn sắc mặt không phải thực hảo, liền chỉ nơi xa, ngươi có thể đi bên kia nước tiểu. Rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới hắn là muốn đi tiểu. Đội trưởng, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn phải làm cái chuẩn bị tâm lý, phòng ngừa về sau ở bên ngoài bởi vì quá mức khiếp sợ mà biểu tình dại ra làm cho xấu mặt. Hiện tại sao? Nàng nghĩ nghĩ, còn hào đi. Cũng không phải rất lợi hại. Thật lợi hại nói sao có thể bị người lộng tới thế giới này nột. Hiện tại, ý của ngươi là nói ngươi về sau còn sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Lan Tinh nhìn vừa mới một người một mình đấu mấy trăm chỉ tang thi đến bây giờ còn không mang theo đại thở dốc người, ngực thình thịch thẳng nhảy. Đương nhiên, người như thế nào khả năng đình chỉ biến cường bước chân, nàng cũng không thể đình chỉ. Bất biến cường nói, sẽ chết. Nàng đi đến cửa sổ sắt đất trước nhìn dưới lầu, phát hiện nơi xa có mấy chiếc màu trắng mini bật chiều bên này xử tới sau, nói, nhìn dáng vẻ đối phương chờ không kịp đi tìm cái chết. Nam Cung Hiên theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, Tư Mặc bọn họ có thể giải quyết này đó phiền toái sao. Yên tâm, nam nhân kia sẽ không làm người ở hắn trên đầu dương ai. Đây cũng là nàng vì cái gì muốn Tư Mặc lưu tại kia nguyên nhân, thuận tiện cũng rèn luyện kia mấy cái có nàng cái này đội trưởng ở liền không cơ hội phát huy tác dụng người. Mắng mắng. Nhìn dáng vẻ vừa rồi động tĩnh đã làm những cái đó dị hình chú ý tới này. Nam Cung Hiên nắm đường đao, vẻ mặt lo lắng. Nghe Nam Cung Hiên như thế vừa nói, Lan Tinh đồng dạng lo lắng đối Vân Ương nói, đội trưởng, ngươi sẽ không muốn cùng vài thứ kia xích thủ không quyền đánh đi. Vạn nhất chúng nó sẽ giống điện ảnh phun nọc độc làm sao bây giờ. Từ nàng lộ như vậy một tay sau, Lan Tinh cũng đã đem Vân Ương hoa tới rồi nói là làm loại nhân vật danh sách. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì nàng tự chủ trương làm nàng chính mình bị thương. Rốt cuộc hắn đã hạ quyết tâm muốn đi theo nàng lan lộn. Hảo đi, nếu nàng thật sự muốn trực tiếp cùng cái loại này đồ vật đánh giá, hắn sẽ nỗ lực. Vân Ương hơi mang vô ngữ quét bọn họ liếc mắt một cái, nàng thoạt nhìn chính là như vậy lô mãng người. Vân Ương, ngươi cũng thật là không tồi, thế nhưng đem nơi này đồ vật toàn cấp giết. Đây là cái gì? Băng. A. Ta đều đã quên, ngươi còn có năng lực này. Phía trước nghe được quá thanh âm lúc này lại từ loa truyền ra tới, nhìn dáng vẻ đối phương đã dự đoán được chính mình vẫn luôn chú ý người sẽ làm ra nào đó sự tình, cho nên trước tiên làm một ít chuẩn bị. Ta tựa hồ cũng không nhận thức ngươi. Ngươi không quen biết ta không quan hệ, chỉ cần ta nhận thức ngươi là được. Ha ha. Thông qua loa truyền ra tới thanh âm có chút sai lệch, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cảm nhận được hắn cái loại này cảm xúc. Ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Hiên không tự giác dịch bước đến Vân Ương trước người, chặn đối phương ở một khắc đầu tùy ý đánh giá Vân Ương tầm mắt. Vấn đề này hỏi sai rồi, không phải ta muốn làm cái gì, mà là hắn tạm dừng một chút, cao âm sắc loa tựa hồ truyền đến hắn nuốt nước miếng thanh âm, mà là ta, muốn cái gì? Ngươi muốn ta? Vân Ương đứng ở Nam Cung Hiên phía sau, cũng không hoạt động bước chân, tùy ý hắn chống đỡ. Là, thế giới này linh khí thấp hèn vần đủ. Ngay cả rất nhiều người đầu góc đều có điểm không quá bình thường nột. Ha ha ha. Ta hiện tại đối với ngươi rất có hứng thú, cho nên ta liền không cùng ngươi sinh khí. Vân Ương nhướng mày, ngươi vì cái gì muốn ta? Vì cái gì? Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Hắn thực tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu lặp lại một ít lời nói lúc sau. Nói, có lẽ bởi vì ngươi là cho tới nay mới thôi ta quan sát đến nhất thích hợp làm cơ thể mẹ nhân loại đi. Tuy rằng loại này thực nghiệm ở động vật thượng đã làm, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, 15 lâu tình huống các ngươi cũng thấy được, đúng không? Kia đều là ngươi kiệt tác. Lan Tinh có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là e giờ thủ lĩnh? A trước mắt tới nói, các ngươi có thể như thế cho rằng. Rốt cuộc ta còn không có tính toán từ bỏ những cái đó ngu xuẩn. Hắn không có phủ nhận chính mình thân phận, hơn nữa dùng dụ hống ngự khí đối Vân Ương nói, theo ta đi, ta sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới này để cho người sợ hãi tồn tại. Bên ngoài mắng mắng thanh dần dần biến mất, thay thế chính là phá cửa chủ y tông cửa thật lớn tiếng vang. Phanh! Môn theo tiếng mà phá, bên ngoài nhanh chóng vọt vào tới một ít ăn mặc màu đen đồ tác chiến, tay cầm các loại vũ khí người. Áo chống đạn, dình coi, cái bao đầu gối. Trang bị nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Vân Ương có chút mắt thèm nhìn những cái đó phi thường chuyên nghiệp đồ vật, nghĩ thầm muốn như thế nào giết chết bọn họ mới sẽ không ô uế những cái đó ở phòng ngự thượng khởi không tồi tác dụng đạo cụ. Nghe nàng như thế vừa nói, biết rõ nàng tính nết Nam Cung Hiên liền biết nàng muốn bắt đầu cướp bóc nhân ra. Vân Ương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, theo ta đi, ta liền buông tha bọn họ, như thế nào? Lúc này đây thanh âm tương đối chân thật, từ thống nhất màu đen tác chiến nhân viên sau đi ra, trên người ăn mặc dị thường chú ý màu trắng thành bộ tây trang nam nhân ở đen nghìn nghịt trong đám người phá lệ thấy được. Hắn một đầu kim sắc hơi cuốn tóc ngắn dùng keo xịt tóc thoáng cố định ra rụt rè tạo hình, tái nhợt đã có chút phiếm thanh da thịt lộ ra không bình thường bệnh trạng, hôn huyết ngũ quan thâm thúy mà mê người, ngọc lục bảo hai mắt lộ ra một loại làm người luân hãm ma lực. Thon dài thẳng hai chân ưu nhã khép lại. Hắn từ áo trên túi tiền trung móc ra màu trắng khăn tay nhẹ che lại không nửa điểm huyết sắc môi, ho nhẹ vài tiếng sau, nói, thực xin lỗi, hiện tại từ ta đến từ ta giới thiệu một chút. Ta kêu E giờ giáo thụ. Nghe được hắn tự giới thiệu, vẫn đứng ở Nam Cung Hiên phía sau Vân Ương nhíu nhíu mày, người này phía trước xác thật có người nhắc tới quá, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ xuất hiện. Vân Ương, ta hạ mình đi vào cái này không chớp mắt tiểu thành trấn. Nhưng đều là vì ngươi a. Hắn mỉm cười môi mang theo rụt rè ưu nhã, không có nửa điểm cảm tình ngọc lục bảo lạnh như băng nhìn trước mặt ba người, nói, cùng ta trở về. Ngươi lại như thế nào biết ta? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ở trong trí nhớ nhảy ra như thế một khuôn mặt, chẳng lẽ là mỗ một lần kéo bè kéo lũ đánh nhau trêu chọc ra tới. Ở tai nạn phát sinh phía trước ta liền chú ý ngươi a. E giờ giáo thụ dùng xem hài tử chìm ánh mắt nhìn từ Nam Cung Hiên phía sau đi ra Vân Ương, nói, ta còn biết người một ít không muốn người biết tiểu bí mật. Thì như, đến từ một thế giới khác. Từ hắn tự tin trên nét mặt nhìn ra hắn sở lộ ra tin tức sau, Vân Ương ánh mắt một ngừng, ngươi như thế nào sẽ biết. Đại khái là một ngày nào đó ta có điểm nhàm chán, vừa lúc thông qua nào đó vệ tinh chú ý tới đi. Hắn thoáng híp mắt chử đánh giá hắn vẫn luôn muốn gặp lại không có phương tiện thấy người, cái này trống rông xuất hiện trên thế giới này nữ hài từ quái gở âm lánh đến bây giờ chậm rãi trở nên giữ gìn đồng bạn bộ dáng làm hắn khó chịu. Nàng hẳn là máu lạnh vô tình không cần bất luận cái gì bằng hữu cùng người theo đuổi, hiện tại bên người nàng lại xuất hiện như vậy nhiều ủng hộ. Nàng là hắn một người chân quý phẩm, sao có thể cho phép những người khác nhìn trộm cùng tới gần. E giờ giáo thụ chớp chớp mắt. Mượn cái này động tác che giấu rất bất chi bất giác giật thượng điên cuồng. Tường hảo muốn theo ta đi sao? Hắn phải được đến nàng. Hắn cho rằng hắn có thể nhẫn mại đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng trung gian sẽ xuất hiện như thế nhiều ngoài ý muốn. Thật muốn đem những cái đó quay chung quanh ở bên người nàng người một đám giết chết ta. Những người đó liền trở thành thí nghiệm phẩm tư cách đều không có. Ương. Vân Ương trên người đột nhiên buộc phát ra tới sát ý làm Nam Cung Hiên cánh tay tê dại. Hắn có chút kinh ngạc nhìn tuyệt không sẽ dễ dàng tức giận người, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Không, không có gì. Nàng bí mật này trừ bỏ cá biệt vài người bên ngoài thế nhưng còn có những người khác biết. Ngươi nói cho người khác. Băng lam sương mù ở trên cổ tay lượn lờ, ẩn ẩn tựa hồ còn có mặt khác cái gì lực lượng pha ở bên trong. E giờ giáo thụ ưu nhã cười, thanh nhuận tiếng nói giống quý báo rượu vang đỏ giống nhau hương thuần. Đây là ta một người phát hiện bí mật. Như thế nào có thể làm những người khác biết? Ban đầu quan sát nàng thời điểm, hắn chỉ đương nàng là một con có thể cho hắn đột phá cực hạn tiểu bạch thử. Chính là đến sau lại, đứt quãng từ các máy theo dõi nhìn thấy nàng làm sự lúc sau, hắn thế nhưng bắt đầu chậm rãi luôn hãm. Ngoan, theo ta đi. Đi theo ngươi. Vân Ương ngón trỏ xẹt qua băng long thạch, một thanh từ băng nguyên tố ngưng làm ra tới thình lình xuất hiện. Ta ngược lại cảm thấy làm người ôm cái kia bí mật lưu tại này sẽ càng tốt đâu. Ai nha E giờ giáo thụ nhìn nàng đối hắn biểu hiện ra ngoài địch ý, cũng không thấy sinh khí, chỉ là bước ưu nhã nện bước sau này lui lại mấy bước, làm mấy cái thủ thế làm cấp dưới đem hắn ngăn trở lúc sau, nói, thật là chỉ không nghe lời tiểu món đồ chơi đâu. Mặt khác hai cái giết, Vân Ương bắt sống. Hắn mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, mệnh lệnh một chút, những cái đó huấn luyện có tố người một đám xông lên trước nhắm ngay Nam Cung Hiên cùng Lan Tinh Khấu hạ cò súng. Mang theo tuyệt đối xuyên thấu lực đập ở sáng đến độ có thể soi bóng người gạch men sứ thượng, kích khởi không ít đá vụn cùng cho bụi. Vân Ương nghe được e giờ giáo thụ mệnh lệnh sau, không chút suy nghĩ đối với Nam Cung Hiên cùng Lan Tinh trỏng lên hai tầng thật dày băng thuẫn. Nàng nhưng không cho rằng này hai người có tranh né như vậy nhiều năng lực. Ý niệm vừa chuyển, trong tay nháy mắt biến thành công phòng lưỡng dụng phù bình quải, băng lam quải thân tản ra nồng đậm băng tức, không đợi nàng dựa vào thân cận quá, bị nàng coi là cái thứ nhất mục tiêu nhân vật liền cảm giác cánh tay bị đông lạnh đến lạnh cả người, vô pháp tự do hành động. Vân Ương thủ đoạn vừa chuyển, một quải ném qua đi, trực tiếp đem người nọ chịu bay đi ra ngoài. Phanh một chút tạp dừng ở mà, quay cuồng ra một khoảng cách sau liền hôn mê bất tỉnh. Lan Tinh thấy thế, vội vàng dùng ra lôi điện dị năng đối với tưởng từ Vân Ương phía sau đánh lén nàng người bổ ra một đạo tia chớp, bởi vì quá độ khẩn trương, này đạo thiểm điện lực lượng là ngày thường mấy lần, trực tiếp đem người cấp chém thành cho bụi. Lan Tinh dại ra nhìn kia ngã xuống đất sau còn mạo khói nhẹ than đen, nuốt nuốt nước miếng lúc sau, lại nhìn nhìn chính mình đôi tay, thật là tuyệt cảnh kích phát tiềm lực a. Nam Cung Hiên buồn cười nhìn hắn một cái, nương băng thuẫn bảo hộ, hắn thành công ngăn cản ở không ít lấy mệnh. Vân Ương đối bọn họ thi triển hộ thuẫn tựa hồ tồn tại tự mình ý thức giống nhau, khi bọn hắn muốn thi triển quyền cước thời điểm, cái này băng thuẫn liền sẽ chuyển hóa thành một loại khác hình thái, bất quá mặc kệ biến thành cái dạng gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ động tác, thậm chí sẽ ngăn trở rất nhiều bọn họ vô pháp né tránh công kích. Đứng ở đám người phía sau nhìn này nghiêng về một bên thế cục, e giờ giáo thụ sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Ngọc Lục bảo mắt cũng dần dần mà nhiễm một tầng muốn hủy diệt hết thể khói mù. Dựa vào video nhìn Vân Ương lớn lên e giờ giáo thụ ở chính mắt nhìn thấy nàng siêu tuyệt sức chiến đấu sau, muốn nàng là không giảm phản tăng. Hắn trong óc nhanh chóng hiện lên từng đạo số liệu, cách khăn tay vô vô gần nhất hai người bả vai, nói, triệt. Hắn muốn nhanh lên trở về đêm này đó số liệu vài cái, sau đó nhất nhất thực hiện. Vân Ương thật là hắn nữ thần may mắn, một ngày nào đó, hắn sẽ đem nàng mang về, sau đó móc xuống nàng nội tạng, đem nàng đặt ở hoàn mỹ nhất vật chứa, rót vào hoàn mỹ nhất virus, làm nàng biến thành trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị chiến sĩ. Chương 203. Ở thu thập rất ngăn trở bọn họ đi tới những cái đó người sau, e giờ giáo thụ đã mang theo hắn hai cái thủ hạ mất đi bóng dáng. Nhất thời hứng khởi bại lộ chính hắn tồn tại, làm hắn hiển nhiên sẽ không lại đai ở cái này tiểu thành trấn, nếu không có tính sai. Hắn đại khái đã bắt đầu đi trước chính mình đại bản doanh. Vân Ương ném rớt trong tay băng trà, lạnh lùng nhìn kia trống rỗng cửa, bị người coi như con mồi xem cảm giác thật là không song thấu, làm nàng có loại muốn tạc rất chỉnh đống lâu xúc động. Trở về sao? Nhạy bén cảm giác được Vân Ương tâm tình hàng đến băng điểm Lan Tinh thật cẩn thận mở miệng hỏi, nơi này động tĩnh có điểm đại, có thể hay không kinh động mặt khác tầng lầu sinh vật. Hắn cảm giác nơi này là một cái kho hàng lớn, mỗi một tầng đều có khả năng nguy hiểm tồn tại. Cùng với cùng những cái đó không biết tên đồ vật chính diện đối thượng, còn không bằng trước lui lại hảo. Đi thôi. E giờ giáo thụ xuất hiện làm Vân Ương sinh ra một loại nguy cơ ý thức, nàng cho rằng nàng bí mật trừ bỏ mấy cái cố định người biết bên ngoài, là không bị người biết đến. Nàng hiện tại lo lắng chính là còn có hay không cùng e giờ giáo thụ giống nhau có thể vào xâm vệ tinh loại đồ vật này người tồn tại, cũng biết lai lịch của nàng. Mà những cái đó khả năng biết nàng lai lịch người, lại có thể hay không giống e giờ giáo thụ giống nhau ngầm đem nàng trở thành phòng thí nghiệm tiểu bạch thử giống nhau giám thị quan sát. Nghĩ đến đủ loại khả năng, Vân Ương sắc mặt là càng ngày càng kém, nàng cơ hồ có một loại không màng tất cả muốn hủy diệt thế giới này xúc động. Nói đến cùng, vẫn là nàng xem nhẹ thế giới này nhân loại trí tuệ. Cảm nhận được nàng đấy lòng tối tăm phẫn nộ, ngủ say lôi long thạch lúc này phát ra lách cách thanh thúy tiếng vang. Lan Tinh nhìn cũng không có phát hiện điểm này Vân Ương thủ đoạn, miệng khẽ nhếch, nàng lại thức tỉnh dị năng. Tam hệ dị năng giả. Đờ mờ. Nếu Vân Ương là tam hệ dị năng giả sự tình bị người ta nói đi ra ngoài, kia đến có bao nhiêu căn cứ thủ lĩnh tới tranh đoạt nàng A. Ương. Xem nàng trở nên có chút không thích hợp Nam Cung Hiên rất nhỏ thanh thay đổi một tiếng, đưa tới nàng lực chú ý sau, mới nhẹ nhàng thở ra nói, có khỏe không? muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng mặc kệ nơi này nguy hiểm không nguy hiểm, trước mắt quan trọng nhất chính là nàng trạng thái. Nàng nâng lên cánh tay, nhìn kia màu tím lôi long thạch tản mát ra thức tỉnh quang mang, mấy cái thon dài tia chớp ở lôi long thạch thượng không ngừng chịu trường, lóa mắt lôi quang theo điện mang nhảy lên, ở trên mặt nàng in lại một chút màu tím nhạt vầng sáng. Nàng nhìn tinh thần phấn chấn đồng bột lôi điện, thu hồi ảnh hưởng nàng cảm quan mặt trái cảm xúc sau, lại khôi phục thành kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hờ hững nói, không có việc gì, đi thôi. Chờ nàng đi ra lối thoát hiểm, làm bộ muốn hướng lên trên đi thời điểm, Lan Tinh đột nhiên hỏi, đội trưởng, ngươi tính toán đi đâu? Hắn cho ta như thế đại kinh hỉ, ta đương nhiên cũng muốn đáp lễ một chút. Nàng đấy mắt hiện lên sắc ý, cất bước hướng lên trên đi. Lan Tinh nhìn Nam Cung Hiên, muốn cho hắn đi khuyên một khuyên Vân Ương, kết quả chính là nhân ra trực tiếp cho hắn một cái đi theo Vân Ương mà đi bóng dáng. Thật là, một cái hai cái đều không muốn sống. Thiên tài thiếu niên tại chỗ đứng trong chốc lát sau, khẽ cắn môi lại chạy vài bước đuổi theo. Chờ bọn họ tới rồi 14 lâu thời điểm, đã bị một trương nâu nhạt sắc niêm mạc chặn đường đi, bọn họ mơ hồ còn có thể xuyên thấu qua niêm mạc nhìn đến kia mặt sau mơ hồ bóng người. 15 lâu cơ thể mẹ sức sinh sản quả thực thật là đáng sợ, mới bao lâu công phu, nó dựng dục tang thi trứng cũng đã bị những cái đó từ trong trứng ấp ra tang thi một đám dọn tới rồi 14 lâu. Hơn nữa vì chống đỡ khả năng công kích, kéo thật dày một tầng niêm mạc. Đặc sệt niêm mạc thượng có mạch máu dường như tổ chức, Vân Ương tử nhẫn móc ra một khối mới mẻ thịt heo, ném tới niêm mạc thượng, chớp mắt công phu, kia khối thịt heo liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một khối móng tay sắc lớn nhỏ màu đen ngạch khối. Vừa rồi còn muốn dùng cái nhíp xé xuống một chút niêm mạc đi phân tích thành phần, Lan Tinh thấy thế lập tức thu hồi sắp ai đến niêm mạc thượng cái nhíp, vẻ mặt ghét bỏ nhỏ giọng nói, này cái gì quỷ đồ vật. Không rõ ràng lắm, bất quá xem này mặt trên mạch lạc, tác dụng cùng mạng nhện không sai biệt lắm. Bắt giữ con mồi, sau đó đổ ăn cùng chất dinh dưỡng. Vân Ương nhìn kia rõ ràng biến thô vài phần niêm mạc mạch máu, lẩm bẩm, trí tuệ hình sao? Trí tuệ hình? Cái gì ý tứ? Liên cùng nhân loại dị năng có điều bất đồng giống nhau, tang thi cũng phân loại đường. Vân Ương trong tay ngưng ra một viên lôi điện cầu, quá lớn năng lượng vẫn luôn tản ra lách cách điện giật va chạm thành. Tang thi đại khái chủ chia làm lực lượng hình cùng trí tuệ hình, mặt khác còn lại là tại đây hai đại phân loại hạ kéo dài. Bất quá suy xét đến nơi đây mặt tang thi là SR nghiên cứu ra tới, khả năng sẽ so hoang dại tang thi có được càng cao trí tuệ cũng không nhất định. Tang thi trí tuệ có thể cao đi nơi nào? Nói đến chỉ số thông minh loại đồ vật này, Lan Tinh phi thường có tự tin thả khinh thường điểm môi, chẳng lẽ có thể vượt qua nhân loại? Đừng quên, tang thi là nhân loại chuyển biến, khả năng tính quá nhiều, không cần đại ý. Vân Ương đem lôi điện cầu nện ở niêm mạc thượng, ở lôi điện cầu cường thế sẽ mở một cái nắm tay lớn nhỏ động khi, kia niêm mạc lại nhanh chóng tự mình khôi phục, trong chớp mắt liền lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Này đáng sợ tự lành năng lực làm Vân Ương càng thêm kiên định muốn đem nơi này hủy diệt quyết tâm. Nếu làm loại đồ vật này tồn tại đi xuống, về sau rất có thể sẽ trở thành uy hiếp. Các ngươi, không đợi Vân Ương nói cho hết lời, Nam Cung Hiên cùng Lan Tinh liền tự giác mà thối lui khoảng cách, vẻ mặt ngươi xin cứ tự nhiên biểu tình nhìn nàng, làm nàng vô ngự chịu hạ khỏe miệng sau, liền bắt đầu đôi tay hơi hợp lại, bắt đầu tiến hành ngâm sướng. Chú ngữ rất đơn giản. Nhưng bởi vì không gian áp chế, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, bất quá đối phó tầng này niêm mạc là dư giả. Theo ngâm sướng kết thúc, nàng hơi hợp lại đôi tay chung xuất hiện một con từ lôi điện ngưng làm ra tới tiểu miêu, trường lôi điện chi cánh tiểu miêu thực sinh động ở tay nàng thượng liếm liếm móng vuốt, tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình bởi vì triệu hoán giả bị áp chế, làm cho nó xuất hiện đều không phải là xoáy khí bức người bản thể, mà là mini hình. Vân Ương nhìn cho rằng chính mình là lôi thần ngồi xuống kia chỉ uy phong lôi điện thần hổ tiểu miêu, chỉ vào phía trước cái kia ngăn cản nàng đường đi niêm mạc, nói, phiền thoái. Nàng có thể dựa vào chú ngữ triệu hoán cùng thuộc tính thần minh ngồi xuống thần thú, trong khoảng thời gian ngắn tiếp được chúng nó lực lượng đạt tới mục đích của chính mình. Đổi làm là người khác, chỉ sợ sẽ bởi vì loại này cường đại triệu hoán mà hư thoát vô lực, muốn quá hảo một thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nàng không giống nhau, nàng là chịu quang minh thần chúc phúc người, cho nên các lộ thần minh đối nàng cũng là tương đối thân cận. Cho dù là vượt một cái không gian, nàng như cũ có thể vận dụng như lúc ban đầu, chỉ là uy lực tiểu một ít thôi. Lôi miêu nghe được nàng phân phó, hổ gầm một tiếng lúc sau, dương lôi điện chi cánh hóa thành một đạo lôi quang nhằm phía niêm mạc. Mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Lóa mắt lôi quang mang theo niêm mạc đốt trọi sau mùi hôi quanh quẩn tại đây cũng không rộng mở trong không gian, một trận nhan sắc cũng không tốt xương khói cùng với lệnh người buồn nôn hơi thở. Chương 204. Vân Ương dùng tay ở cái mũi trước tản ra gây mũi hương vị, Lan Tinh cùng Nam Cung Hiên có chút không thể chịu đựng được bắt đầu ho khan, theo xương khói đậm đi, nàng cũng thấy rõ ràng niêm mạc sau đổ vật. Nàng thoáng nhướng mày, nhìn dáng vẻ lôi thần vẫn là rất vừa ý nàng, kia chỉ tiểu miêu thế nhưng đem niêm mạc sau uy hiếp đều cùng nhau giúp nàng thanh trừ. Nhân gian luyện ngục A Lan Tinh là ở chịu đựng không được này so hố phân còn muốn hơn người hương vị, nôn khan vài tiếng sau nói, đội trưởng, trận trượng có thể hay không quá lớn. Nôn, nhìn đến những cái đó rách nát vỏ trứng chảy ra đồ vật, hắn hảo tưởng phun. Nam Cung Hiên sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là cố nén không cho chính mình trước mặt người khác mất mặt thôi. Trận trượng không lớn một chút, như thế nào uy hiếp trụ trên lầu cái kia đồ vật. Đã có trí tuệ, vậy biết cái gì kêu kính sợ. Trên mặt đất những cái đó sền sệt chất lỏng liền cùng bị đánh nát lòng đỏ trứng nước đường giống nhau. Nhao dính dính treo ở thang lầu thượng, mơ hồ có thể thấy bị nước đường bao bọc lấy nhân loại khí quan. Này đó ở trong trứng còn không có thành hình tang thi liền như thế bị Vân Ương cấp giải quyết, tuy rằng trạng huống xác thật là có chút thảm thiết. Suy xét đến niêm mạc có hút công năng, nàng tại đây mặt trên phát một tầng băng lúc sau, nói, đi lên đi. Máng. Cùng loại với cảnh cáo thanh âm từ nàng bước ra bước đầu tiên thời điểm vang lên. Mà nàng cũng không có đem này thành cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại làm lôi điện vờn quanh trụ bọn họ ba người, ở L thị trong căn cứ rất nhàm chán, liền tính đi ra ngoài nhiệm vụ cũng là thuận buồm xuôi gió, cái này thật vất vả đụng tới hảo ngoạn, như thế nào có thể liền như thế buông tha đâu. Nàng mới đầu là có chút lo lắng cái này không biết sinh vật sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, nhưng là ở L giáo thụ xuất hiện lúc sau, nàng liền có loại vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải bẻ gãy hắn cánh chim xúc động. Không cần, lại đây. Thô giác thanh âm như là bị người niêm trụ thanh nói, ngạnh sinh sinh tạp ra mấy chữ này. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng lên trên đi. Vừa đi vừa dùng lôi điện đánh nát những cái đó trứng mắt, còn không có lớn lên trứng, cùng sử dụng băng dị năng lót đường. Lan Tinh chỉ cảm thấy chính mình tim đập vẫn luôn ở nhanh hơn, nói thật, hắn xác thật có chút luống cuống. Hắn có thể sát tang thi, nhưng là loại này điên cuồng để chứng tang thi thật là đáng sợ. Còn có kia mạc danh này niêm mạc. Hắn muốn như thế nào đối phó? Đột nhiên hảo tưởng nghiệm chính mình phòng thí nghiệm, tưởng nghiệm chính mình cồn đèn. Đứng lại. Vân Ương bước lên cuối cùng một tầng cầu thang, nhìn 15 lâu lối thoát hiểm đại đại rộng mở, kia cơ thể mẹ còn treo ở 15 lâu đại sảnh ở giữa, chung quanh phủ kín nó ấp ra tới trứng, còn có thượng trăm chỉ giống như rối gỗ tang thi. Này! Đây là cái gì quỷ? Lan Tinh lúc này mới định nhãn thấy rõ ràng kia ở giữa rát. Người. Quái vật. Tang thi. Như là trăm năm cự mục thâm màu xanh lục đằng trạng vật đứng sừng sững ở chính giữa đại sảnh. Trung gian nhân loại kia nữ hài như là bị người nửa đường mạnh mẽ cắm vào đi giống nhau. Chỉ lộ ra rốn trở lên bộ vị ở bên ngoài. Nó làn da tuyết trắng. Màu xanh lá gần như với lam mạch máu giống mạng nhện giống nhau ở nó trên người lan tràn. Liền tính trên mặt cũng che kín loại này thanh lam vong trạng vật, cũng không khó coi ra nó nguyên bản thanh tú. Khô vàng đến không có dinh dưỡng đầu tóc nhìn xem chặn nó cái gì cũng không có mặc thượng thân, hai tay mở ra, thủ đoạn chỗ bị kia đằng trạng vật kéo dài ra tới đồ vật chế trụ, làm nó không thể động đậy. Nó bị chôn ở đằng trạng vật nửa người dưới xuống chút nữa một chút là không ngừng cổ động nâu nhạt sắc niêm mạc, bên trong giống như có mấy cái sinh mệnh thể ở mấp máy. Chỉ chốc lát sau, một viên mang theo dịch nhảy trứng liền từ một khắc bên hoạt ra, hình như có ý thức lăn xuống đến không ra tới vị trí thượng, bị nâu nhạt nghiêm mạc ổn định trứng thể sau, đã bị bao trùm, dựng dục. Loại này quỷ dị đến chỉ biết xuất hiện ở phim khoa học viễn tưởng đồ vật chân thật phát sinh ở trước mắt hoàn toàn cùng xem điện ảnh là hai chuyện khác nhau. Loại này sờn tóc gáy cảm giác làm Lan Tinh đầu trống rỗng, loại này không bình thường hiện tượng hoàn toàn không có khả năng là tự nhiên hình thành. Hơn nữa kia nữ hài chết lặng trên mặt còn không có hoàn toàn rút đi thống khổ, chỉ có thể thuyết minh đây là nhân vi. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng sẽ cầm nhân loại làm thực nghiệm. Là cái kia e giờ giáo thụ. Hắn vì cái gì muốn như thế làm? Như thế tàn nhẫn đối đãi đồng loại đối hắn có thể có cái gì chỗ tốt? Không cần, lại đây. Bị đằng trạng vật cuốn lấy nữ hải thanh hắc môi động hai hạ, cũng không biết nó rốt cuộc là thanh tỉnh, vẫn là đã chuyển hóa thành dựng dục tang thi cơ thể mẹ. Ngươi còn sống. Nô ân. Nó trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên phi thường thống khổ, bởi vì nó bụng bị đằng trạng vật cắm vào một cây khô mục, đương kia cùng khô mục bị rút ra nó thân thể, kia làm cho người ta sợ hai huyết lô thủng trung tràn ra tới máu tươi nùng đến phiếm thanh, thực mau liền chạy xuống tới rồi hạ bụng hạ kia cổ động niêm mạc thượng. Ly, khai, này. Nó ý thức mơ hồ không rõ, trong chốc lát tràn ngập nguy hiểm, trong chốc lát lại tựa vì bọn họ hảo, cầu xin bọn họ rời đi. Có ý tứ. Mặc kệ nó còn có tồn tại hay không nhân loại ý thức, đối Vân Ương tới nói đều không quan trọng. Nàng hiện tại để ý chính là, nay đang trạng vật đồ vật tồn tại một cái khác ý thức. Vân Ương cũng không sợ hãi bên chân những cái đó còn không có ấp ra tới trứng. Nàng chậm rãi tới gần ở vào trung ương đồ vật, ở còn có 100 mét xa vị trí khi, kia tràn đầy ngật đáp đằng trạng vật đột nhiên mở một đôi thanh hắc che kín tế vong thật lớn hai mắt. Quả nhiên, có ý tứ. Lúc này không ngừng là Lan Tinh, ngay cả Nam Cung Hiên đối nàng trong miệng có ý tứ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc kệ là đổi làm ai, dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không nói có ý tứ đi. Vốn dĩ muốn tha các ngươi đi, các ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Đang trạng vật không có miệng, lại hộp ra tiếng người. Người phía trước là nhân loại. Vân Ương cảm giác trước mắt đồ vật cùng thụ tinh rất giống. Nhân loại. Không, ta như thế nào có thể là cái loại này năng lực kém sinh vật. Đang trạng vật khinh thường hừ một chút, nói, ta sẽ là muốn siêu việt thần tồn tại. Ngươi là nhân loại, chỉ là bị rót vào virus, sau đó biến thành cái dạng này, e giờ phát hiện ngươi năng lực sinh sản, nhưng suy xét đến ngươi là công. Cũng không thể tự hành sinh sản, cho nên lộng cái nữ lại đây trợ ngươi dựng dục mấy thứ này. Vân Ương ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội liền đoán được từ đầu đến cuối, ngươi nói ta nói đúng không? Ta không phải nhân loại, là muốn siêu việt thần tồn tại. Ta tưởng ngươi phía trước hẳn là một cái đối xã hội làm không ra nửa điểm cống hiến phế vật, ở thức tỉnh một dị năng lúc sau bị e giờ trộm tới, rót vào virus, liền biến thành cái dạng này. Vân Ương tiếp tục dựa vào chính mình hơn người trí tuệ phân tích, có lẽ ngươi bắt đầu có thuận lợi dung hợp virus, nhưng là sau lại không biết vì cái gì, ngươi mất khống chế. Sau đó trở nên như thế xấu xí, nhưng ngươi phát hiện ngươi dựa vào cái này nữ hài tử dựng dục ra tới tang thi có thể trở thành ngươi tử sĩ lúc sau, liền bắt đầu ở cái này nhỏ hẹp địa phương tự mình thỏa mãn. Có phải hay không nghĩ dựng dục ra thành ngàn thượng trăm vạn tang thi tổ kiến thành quân đội sau? Liền có thể đi ra ngoài tiêu diệt nhân loại cái gì? Chương 205. Cây mây như thế nào cũng không nghĩ tới nó sẽ bị một nhân loại vạch trần. Nó từ biến thành cái dạng này lúc sau, an an phận phận nghe theo e giờ phân bộ người an bài, gọi là cái gì liền làm cái gì, liền tính là làm nó ăn luôn những cái đó tang thi hài cốt nó đều nhất nhất làm theo, hoàn mị sắm vai một cái nghe lời con rối. Khi bọn hắn quan sát đến nó số liệu tương đối vững vàng, hơn nữa không có lặp lại thời điểm, mới đem nó nhổ chồng đến cái này địa phương, ở nó trên người xếp vào một nữ nhân, làm nàng cùng nó kết hợp dựng dục. Sinh dục chuyện này thực kỳ, nó tuy rằng đã không cảm giác được bất luận cái gì khoái cảm, lại vẫn cứ có thể dựa vào. Cơ hồ cùng loại với dã thú cái loại này bản năng làm nữ nhân này thụ thai, sau đó sinh hạ nó kia một cái lại một cái hậu đại. Theo hậu đại tăng nhiều, nó đột nhiên cảm thấy lấy như vậy tốc độ. Nó thực mau liền có thể tổ kiến một cái không thua gì e giờ tổ chức tang thi đội ngũ. Nó mệnh lệnh những cái đó đã từ tang thi trứng trung ấp ra tới tang thi đi đem bên ngoài du đãng sinh vật trảo trở về, để chất dinh dưỡng. E giờ phân bộ người mới đầu cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng nhìn đến nó chỉ là mù quáng hút vài thứ kia cùng số liệu không nhiều ít dị thường lúc sau, cũng liền mặc kệ mặc kệ. Dù sao này phụ cận tang thi đối bọn họ tới nói cũng là cái sớm muộn gì muốn rõ ràng nguy hiếp. Đơn giản khiến cho nó cái này cùng bắt ruồi thảo giống nhau cây mây phát huy tác dụng, rửa sạch bốn phía. Đây cũng là chung quanh vài con phố không có xuất hiện tang thi nguyên nhân chủ yếu. Tự đại. Nó như thế đối Vân Ương nói, giống các ngươi loại nhân loại này, thích nhất chính là tự đại, cho rằng chính mình suy nghĩ hết thể đều là chính xác. Chẳng lẽ không phải? Vân Ương đánh giá cái kia đã đem mắt nhắm lại nữ nhân, nói, ngươi vì cái gì không có trực tiếp đem nàng giết chết, ngược lại cho nàng để lại một chút ý thức. Cây mây bị như thế vừa hỏi, hiển hách cười quái dị lên, ta là cao trí tuệ giống loài, tự nhiên cũng biết nhân loại theo như lời tịch mịch, vì không cho chính mình tại đây nhỏ hẹp địa phương nổi điên, lưu cái món đồ chơi cũng là không tồi. Vân Ương nhìn kia nữ nhân mặt mày rất nhỏ run rẩy một chút, theo sau kia nữ nhân làn da liền bắt đầu nhanh chóng khô quắt đi xuống, tựa như một đóa bị rút cạn hơi nước hoa tươi, không bao lâu liền biến thành một khối không có bất luận cái gì sinh mệnh lực thây khô. Bất quá hiện tại đã có ngươi, ta đây tự nhiên liền không cần nàng. Cây mây đem kia cụ thây khô hướng thân thể của mình tắc, cho dù là một cây xương cốt cũng có thể thế nó không tồi chất dinh dưỡng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lại đây đi, đừng ép ta động thủ. Vân Ương thoáng che miệng nhìn nó cắn nuốt động tác, chán ghét nhìn nó, thật ghê tởm. Bên ngoài đồ vật ít nhất ăn còn có chút chú ý, ngươi thế nhưng liền loại này rác rưởi đều ăn. Nàng nhìn đến kia thi thể đầu tóc đều bị một cây không dư thừa cắn nuốt rất sau, bồi thêm một câu, khó trách ghê giờ muốn đem ngươi ném ở chỗ này, làm ra loại đồ vật này cũng là thực mất mặt đi. Liên cùng một cái tản ra tanh tưởi rác rưởi thu về chạm giống nhau. Câm miệng. Cây mây đột nhiên giơ lên hai điều dây đằng tàn nhẫn lực chiều Vân Ương rút đi, có lẽ là quá dài thời gian không có tác chiến nguyên nhân, nó động tác tuy rằng mau, lại không có nửa điểm kết cấu. Công kích lộ tuyến bị Vân Ương xem đến rõ ràng, thậm chí biết nó bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Nàng nhẹ nhàng nhảy đánh vài cái tránh đi công kích đồng thời còn đem bên cạnh vướng bận tang thi cấp cùng nhau thu thập rớt. Phải biết rằng cây mây dựng dục tang thi trứng rất đơn giản, nhưng là muốn phu hóa liền không phải như vậy dễ dàng sự. Vô luận cái gì tồn tại, ở cường đại đồng thời tất nhiên cũng tồn tại một ít nhược điểm cùng tệ đoan. Đây là không gian một loại chế tài. Theo cây mây ngốc nghếch cậy mạnh quất đánh. Này một tầng lâu mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, Vân Ương thấy không sai biệt lắm, mới một phen dùng băng nguyên tố ngưng kết thành hàng mây che cuốn quá Nam Cung Hiên cùng Lan Tinh, trực tiếp phá khai 15 lâu cửa sổ nhảy xuống. Ở xoay người đồng thời, nàng mặt đối lập ném mấy cái, trên vai còn đột nhiên xuất hiện cái ống phóng hỏa tiễn, hướng tới bên trong oanh một pháo. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, thật lớn xung lượng nhanh hơn bọn họ truy lâu tốc độ. Nhân sinh tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở trong nhà làm nghiên cứu Lan Tinh lúc này bị dọa đến trong đầu trống rỗng, cùng thê tử chơi qua vài lần nhảy cực Nam Cung Hiên trạng huống muốn so với hắn hảo quá nhiều. Nay tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng quyết định bởi với hắn so Lan Tinh càng hiểu biết Vân Ương, tin tưởng Vân Ương. Ngân Tương ra lệnh một tiếng, vẫn luôn giấu ở Nam Cung Hiên trong túi Ngân Tương đột nhiên phi chạy trốn ra tới, chỉ có chiếc đũa lớn nhỏ thân hình đột nhiên nhanh chóng bành trướng mở ra. 3 mét nhiều khoan thân rắn thượng mở ra một đôi băng cánh, đẹp đẽ quý giá vô song tản ra làm nhân tâm giật mình lóa mắt băng sương mù. Thích thích thích. Ba người lục tục ngã xuống ở khôi phục thành nửa bản thể Ngân Tương trên người, theo nó chậm rãi rơi xuống đất, còn có chút ngốc hai người ngây ngốc nhìn ngồi ở trước mắt người. Ngươi. Vân Ương vuốt Ngân Tương thỏ qua tới đầu to, có việc. Cái này là. Cái gì? Đồng dạng còn ngồi ở thân rắn thượng Lan Tinh nhưng không cho rằng cái này rõ ràng có tim đập ngân bạch đại xà là băng nguyên tố ngưng kết ra tới đồ vật. Ta khế ước thú, lực lượng quá lớn cho nên sẽ đã chịu áp chế, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không làm nó khôi phục bản thể. Vân Ương thực nói thẳng xảy ra chuyện thật, bất quá này cũng không xem như nó bản thể, không gian áp chế còn ở, loại này hình thái nhiều lắm tính nửa bản thể. Muốn Ngân Tương hoàn toàn khôi phục thành bản thể nói. Này đường phố căn bản là dung không dưới nó. Khế ước. Thú. Có thiên tài chi xương Lan Tinh ngây ngốc lặp lại này Vân Ương nói, như thế nào tới? Gen biến dị cũng không thể biến thành như vậy đi. Thời gian quá xa xăm có điểm nhớ không rõ, hẳn là du sơn ngoạn thủy thời điểm gặp được. Tuy rằng khi đó Ngân Tương chỉ là viên nho nhỏ xà trứng. Chủ nhân Ngân Tương thanh âm có chút suy yếu, thế giới này không gian vách tưởng thực yếu ớt. Cho nên đối lực lượng áp chế phá lệ nghiêm khắc. Lúc này Ngân Tương mới hiện ra nửa bản thể, đã bị không gian cướp lấy không ít lực lượng. Vân Ương triệt hồi cung nó khôi phục bản thể băng long thạch lực lượng, làm nó về tới linh lực dư thừa nhẫn, nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Nó còn có thể nói tiếng người. Lan Tinh chấn kinh rồi. Hắn cảm thấy hắn tam quan ở bị Vân Ương vô tình, hơn nữa vẫn là vô hạn ở đổi mới. Khôi phục thành vừa rồi dáng vẻ kia thời điểm nói chuyện có thể cho các ngươi nghe thấy, chỉ là khôi phục tuổi nhỏ hình thể, cũng chỉ có ta có thể nghe thấy được. Cũng không sợ bọn họ đem nàng chuyện này nói ra đi, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì giấu giếm nói cho bọn họ. Nam Cung Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cùng Tư Mặc bọn họ hội hợp đi, này cao ốc qua không lâu phỏng trừng muốn sụp. 15 lâu liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh, qua không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Ân. Vân Ương nhìn mắt còn ngồi quỳ trên mặt đất Lan Tinh, nói, dọa đến ngươi. Không, ta chỉ là có điểm khiếp sợ. Không, là kinh hách. Hắn như thế nào cảm giác hắn cái này đội trưởng thị phi nhân loại? Ngoại tinh cầu tới. Nàng nhìn đã đứng lên người, nghĩ nghĩ đã bắt đầu dần dần khôi phục thực lực chính mình, nói, ngươi muốn thói quen. Chương 206. Loại này vượt qua nhân loại lý giải phạm vi đồ vật như thế nào khả năng thói quen? Chỉ là thói quen tang thi còn chưa đủ, còn muốn thói quen ngươi vị này đến không được phi nhân loại làm ra các loại không thể tưởng tượng sự tình sao. Lan Tinh rất muốn tạc bao, nhưng là hắn không dám. Nghẹn khuất làm xong các loại tâm lý xây dựng lúc sau, Lan Tinh không phục gật gật đầu, nói, ta đã biết. Chờ bọn họ cùng Tư Mặc hội hợp lúc sau, nhìn đến thiếu chút nữa bị đánh phế đi tái xe vận tải, Vân Ương sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đối Tư Mặc hỏi. Vì cái gì không có ở trước tiên ngăn cản bọn họ. Tư Mặc nhướng mày, sau đó liếc mắt mặt xám mày cho, quẹ chân đi tới Ngôn Duyệt Nhạc, đối Vân Ương nhún vai. Vân Ương Ngôn Duyệt Nhạc khập khiêng đã đi tới, xám xịt khuôn mặt nhỏ thượng còn treo vài giờ làm người đau lòng nước mắt, đều là ta không tốt, ngươi đừng trách Tư Mặc ca ca. Nghe được nàng đối Tư Mặc xưng hô, Vân Ương không lý do khỏe mắt co giật, đẩy ra một bước, nói, ngươi làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm a. Nôn Duyệt Nhạc ủy khuất muốn khóc, ta nhìn đến đám kia cầm người xông tới lúc sau, ta liền tưởng bọn họ có phải hay không cũng là ra tới làm nhiệm vụ thu thập vật tư, sau đó ta liền hy vọng dĩ hòa vi quý, chúng ta có thể đem vật tư phân bọn họ một nửa, chỉ là hy vọng bọn họ không cần quá phận. Lưu chúng ta một con đường sống. Nghe được nàng như thế một giải thích, Vân Ương rốt cuộc biết vì cái gì này đó tử nhi không có ở bọn họ trên người, mà là ở nàng trước mắt duy nhất phương tiện giao thông thượng. Lao nương thật là muốn nhịn không nổi cái này ngốc bức. Cùng Tống Thiên cùng nhau kiểm tra tái xe vận tải Tống Mật hung hăng mà cắn chặt răng, nếu không phải này xuẩn nữ nhân vô nghĩa nhiều, còn kêu sợ hãi ra tiếng làm đối phương phát hiện bọn họ hai muốn đánh lén hành vi, cũng không đến mức sống mái với nhau. Mỹ lệ tỷ tỷ đại nhân xin bất giận, giống loại này ở phim truyền hình sống không quá phiến đầu khúc ngu xuẩn sớm muộn gì sẽ bị người thu thập. Nhà chúng ta anh minh thần võ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đội trưởng đại nhân nhất định là chờ cái kia muốn thu thập nàng nhân tài không có tự mình động thủ. Tống Thiên nhắc tới Vân Ương liền vẻ mặt sùng bái mù quáng, đội trưởng nhất định là cảm thấy loại này tiểu nhân vật không đáng nàng động thủ, chỉ cần nàng động thủ nhất định sẽ ô uế tay nàng cho nên mới không động thủ. Nhìn một cái, chúng ta theo cỡ nào dũng mãnh phi thường sáng suốt đội trưởng A. Đại tỷ ta cảm thấy chúng ta về sau đều không cần sầu ăn mặc đâu. Tống Mật nghe quán hắn lại nhải, cho nên lúc này hắn liền tính là nói lại nhiều, nàng cũng chỉ là quán tính bắt mấy cái trọng điểm nghe đi vào, đến nỗi những cái đó còn lại cái gì quỷ nội dung, đều bị nàng che chắn ở màng thai ngoại. Liên tính đội trưởng có thể nhẫn nàng, lao nương nhưng nhịn không nổi. Nàng nếu là lại cùng chúng ta một đường, ngươi ngầm nhớ rõ nhiều sử điểm ngáng chân làm nàng không hảo quá. Tống Mật dùng cờ lê nhẹ nhàng mà gõ gõ xe thanh hảo giấu rất chính mình ý đồ xấu. Nhớ kỹ không? Vì cái gì lại là ta? Tống Thiên không phục, từ nhỏ đến lớn làm chuyện xấu đều là ta. Chân chính thân sĩ là không đánh nữ nhân. Một câu, có làm hay không? Tống Mật lạnh lùng trừng mắt hắn, nàng không phải thích trang đáng thương sao? Lão nương liền phải làm nàng biến thành thật đáng thương. Tống Thiên bĩu bĩu môi, không hề phản bác. Hắn đại tỷ trước kia có đoạn tình yêu chính là bị một đóa bạch liên hoa cấp sống sờ sờ véo không? Cho nên nhà hán đại tỷ hiện tại nhìn đến bạch liên hoa giống nhau nữ nhân liền có một loại khắc chế không được hủy diệt. Nhưng là nhà hán kia không quen nhìn bạch liên hoa đại tỷ cũng không sẽ chính mình đi động thủ, mà là mỗi lần đều xúi giục hắn cái này tiểu đệ đi. Ta nên so ngươi sớm sinh ra mấy năm, ta nếu là ca ca, ngươi phải cái gì đều nghe của ta. Tống Mật hư lệnh, nói, liền ngươi này đức hạnh còn tưởng cười ở nữ nhân trên đầu. Nói xong liền một cái tát chịu đến hắn cái hót. Nhớ kỹ, ngáng chân nghe thấy không? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Bên kia còn ở cùng Vân Ương khóc lóc kể lể tao ngộ Ngôn Duyệt Nhạc hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng liền như thế bị Tống gia tỷ đệ cấp theo dõi. Lúc này nàng còn ở lực đối Vân Ương nói trong lòng ủy khuất. Vân Ương, ngươi tin tưởng ta, nếu sớm biết rằng nói như vậy, ta nhất định sẽ không. Nhất định sẽ không. Nôn Duyệt Nhạc xoa khỏe mắt, ô ô, đều là ta sai. Nếu không phải ta nói, các ngươi xe. Vân Ương này phương người cơ bản là không nhiều ít biểu tình nhìn Nôn Duyệt Nhạc một cái kính biểu diễn, ngay cả nhỏ nhất Điền Điền đều đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Phía trước kia chàng chiến đấu nếu không phải hắn dùng tinh thần lực khống chế những người đó một giây đồng hồ thời gian, chuẩn bị đánh lén Tống gia tỷ đệ nhất định sẽ ăn tử nhi. Hảo, đừng nói nữa. Vân Ương lần cảm đau đầu giơ tay ý bảo Nôn Duyệt Nhạc không cần tiếp tục, ta không phải ngươi đội trưởng, cho nên ủy khuất của ngươi cùng nước mắt còn thỉnh ngươi đối với ngươi đội trưởng đi phát, ta chỉ quan tâm ta đội viên hay không bình an không có việc gì. Nàng đội viên không một cái không phải dị năng giả, tâm lý thừa nhận lực cũng so người bình thường cường, lại nhiều rèn luyện, tất nhiên sẽ trở thành lấy một địch 10 tinh anh, cho nên thiếu một cái đối nàng tới nói đều là tổn thất thật lớn. Tỷ tỷ, chúng ta đều thực hảo, không có bị thương. Điền Điền che miệng đánh cái ngắn ngủn ngáp, nói, thực xin lỗi tỷ tỷ, không trải qua ngươi cho phép, ta dùng dị năng. Vân Ương đem mu bàn tay bám vào hắn cái chán, thấy độ ấm có chút cao lúc sau, khiến cho Tống Mật Đình chỉ kiểm tra chiếc xe, lại đây chiếu cố hắn. Đội trưởng, ngươi đừng trách Điền Điền, nếu không phải hắn, ta cùng ta kia xuẩn đệ đệ khả năng liền thấy không ngươi. Tống Mật có chuyện nói thẳng, đây cũng là Vân Ương thưởng thức nàng một nguyên nhân chí nhất. Ân, chiếu cố hảo hắn, thiếu cái gì cùng ta nói. Song hệ dị năng giả không thể ra ngoài ý muốn. Hảo, chờ Tống Mật đem người dẫn đi. Vân Ương mới ngước mắt nhìn về phía chiều bên này đi tới vài người, xem bọn họ này mặt xám mày cho một thân chật vật bộ dáng, hẳn là trang ác chiến, nhưng nhìn đến một thân chỉnh tề không có nhiễm chút vết bẩn tư mặc. Còn có nàng kia mấy cái trên người không có gì cho bụi dơ bẩn đội viên. Chiến đấu là hai cực hóa sao? Long Cánh trầm khuôn mặt tới gần Vân Ương, nói, tuy rằng chúng ta cũng không phải hợp tác quan hệ, cũng coi như không thượng bằng hữu, nhưng tốt xấu đều là nhân loại đi. Ngươi đội viên thật là làm tốt lắm, nhìn đến chúng ta chịu tập cũng bất quá tới hỗ trợ, liền tránh ở một bên quan vọng. Chính là A. Là dị năng giả ghê gớm có phải hay không? Có dị năng liền cao cao tại thượng không màng người khác chết sống. Các ngươi còn có phải hay không người A? Đúng vậy. Thật là ra tới làm nhiệm vụ như thế nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế máu lạnh vô tình người. Không phải người. Đi theo Long Cánh phía sau người bắt đầu đối Vân Ương làm khó dễ, chờ bọn họ thanh âm tự giác giảm nhỏ lúc sau, bị chỉ trích nhân tài cười cười, nói, Long Đại đội trưởng cũng nói, chúng ta chi gian không có hợp tác quan hệ, càng không tính là bằng hữu, này hai người đều không phải, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính cái người xa lạ đi. Ta người chính mình bảo mệnh đều không còn kịp rồi, còn vì cái gì muốn cứu một ít người xa lạ. Cái kia kêu tư mặc không phải rất lợi hại sao? Cũng chỉ là nâng nâng tay sự tình đi. Bằng cái gì đối chúng ta thấy chết mà không cứu? Chương 207. Ta nói các ngươi này đó người thành phố muốn hay không như thế sẽ chơi a. Chúng ta đội trưởng gia tư mặc đại ca lợi hại cho nên hắn liền có nghĩa vụ đi quản các ngươi chết sống. Tống Thiên không thể nhịn được nữa trực tiếp xông lên lấp kín bọn họ miệng. Một câu, có phải hay không tưởng chơi đạo đức bắt cóc? Người tính cái gì? Bằng cái gì như thế cùng chúng ta nói chuyện? Tránh ở Long Cánh phía sau vài người tức giận bất bình đối Tống Thiên mắng, chúng ta nói chính là Vân Ương lại không phải ngươi, ngươi đứng ra làm cái gì? Có người gấp không chờ nổi muốn làm chim đầu đàn chúng ta còn ngăn đón không thành. Ngươi kia cái gì đội trưởng xem ngươi chạy ra cũng không cả ngươi, vừa thấy chính là làm ngươi đỉnh nổi. Tống Thiên khí cười, ta Tống Thiên hôm nay liền đem lời nói lược tại đây. Đội trưởng nàng nếu là làm ta đi tìm chết, ta lập tức liền đi. Các ngươi tin hay không? Đây chính là chứng minh trung tâm cơ hội tốt, cũng không thể lãng phí. Vân Ương đang nghe đến Tống Thiên cơ hồ là dùng kêu đem câu nói kia hô lên tới sau, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, một đám đều thích dùng một ít tiểu thông minh, vì chính là được đến nàng tán thành. Rồi trá, nói mạnh miệng, loại này lời nói ai sẽ không nói. Ngươi đội trưởng hiện tại khiến cho ngươi đi tìm chết ngươi thật đúng là đi. Kia mấy người không phục. Bắt đầu những người đó đối chúng ta phát động công kích thời điểm như thế nào không gặp ngươi như thế có thể hướng. Múa mép khua môi nhưng thật ra vui sướng. Đối này đó không biết xấu hổ người, Tống Thiên trực tiếp dùng một dị năng ngưng làm ra tới dây đằng trực tiếp đem người chịu ngã xuống đất. Nếu không phải các ngươi những người này lại nhảy dài dòng, chúng ta xe sẽ hư. Nói đến cái này liền tới khí, một cái hai cái đều bắt đầu nghe ngôn duyệt nhạc hòa bình giải quyết, nhường ra vật tư, làm khiến cho đi, đặc sao còn muốn cho ra nhà hắn vĩ đại đội trưởng. Cái gì kêu lại nhảy dài dòng, chúng ta đó là. Đuổi thời gian Vân Ương lười đến cùng những người đó vô nghĩa, trực tiếp đem người đóng băng trụ lúc sau, nói, còn có ai? Cái gì? Vốn đang hùng hổ vài người nhìn đến đồng bạn đột nhiên biến thành một tòa không có sinh mệnh hơi thở khắc băng sau, đều không hẹn mà cùng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, liền sợ Vân Ương sẽ đem nàng dị năng nện ở bọn họ trên người. Đối ta có ý kiến có thể hiện tại liền nói ra, ai có ý kiến, ta liền đông lạnh ai, thẳng đến an tĩnh mới thôi. Vân Ương hòa khí cười cười, trong tay băng xương mù làm người kiên kỵ, đến đây đi, ta cho các ngươi một phút thời gian biểu đạt cảm xúc. Không, không cần, không có gì. Chúng ta không có gì muốn nói. Ban đầu kêu lớn nhất thanh người ngược lại là trước hết luôn cuống. Vân Ương vừa mới một chút tiếp đón đều không đánh liền đem người cấp đông chết. Lúc này nếu bọn họ nói thêm nữa chút cái gì, nói không chừng nàng vung tay lên là có thể đem bọn họ toàn bộ đông chết. Mắng một mắng thì tốt rồi, không đáng, không đáng cùng loại người này so đo. Phải không? Nàng đôi tay chơi băng xương mù làm được viên cầu. Biểu đạt cảm xúc cơ hội chỉ có một lần, các ngươi xác định liền như thế từ bỏ. Chúng ta đối với ngươi không ý kiến. Ta có. Một cái chát đuôi ngựa 18-9 tuổi nữ hải tử lúc này đứng dậy, trên người có bao nhiêu vết thương, còn tính thanh tú trên mặt có một khối phi thường thấy được cứ thanh, hiển nhiên là bị cái gì người cấp đánh. Nói. Vân Ương một bên làm người đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị xuất phát. Một bên không chút để ý liếc mắt kia nữ hài liền đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác. Ngươi người này như thế nào có thể như thế máu lạnh như thế vô tình? Chẳng lẽ ngươi không thấy được chúng ta đều bị thương sao? Ngươi trên xe rõ ràng có chữa bệnh đồ dùng lại chẳng phân biệt hưởng cho chúng ta, vừa mới như vậy nguy hiểm thời điểm. Ngươi đội viên rõ ràng có cái kia tiêu diệt thực lực của đối phương lại chậm chạp không chịu động thủ. Còn có, các ngươi phía trước còn ăn chúng ta như vậy nhiều đồ vật. Chúng ta có hỏi các ngươi phải về báo sao? Kia nữ hải đôi tay nắm tay, đầy mặt nước mắt đối vẻ mặt hờ hững Vân Ương quát, ngươi người này rốt cuộc còn có hay không điểm đồng tình tâm. Liên tính hiện tại là tận thế, người phòng người. Nhưng ngươi ít nhất biết tôn trọng sinh mệnh đi. Bang, bang, bang. Đứng ở Vân Ương phía sau Tư Mặc vẻ mặt lạnh lùng vô vô tay, thật là đã lâu chưa thấy được như thế kịch liệt diễn thuyết. Vốn đang cửu thị Vân Ương nữ hải ở đối thủ trưởng mặc mắt khi, vội vàng ngượng ngùng tránh né tầm mắt, tim đập bùm bùm nhanh hơn, vui sướng chính mình loại này hành vi khiến cho cái kia phi thường ưu tú nam nhân chú ý. Ngươi cái gì thời điểm cũng tới một đoạn. Tư Mặc liếc hướng Vân Ương, chờ đợi nàng trả lời người lại chờ tới rồi nàng một cái không lưu tình chút nào hoành đá. Hoạt động thân mình trốn rất lúc sau, vô vô góc áo, nói, hỏa khí thật đại. Hừ. Vân Ương lại đối hắn làm ra lưỡng đạo công kích lúc sau, mới dừng tay nói, ta làm bất cứ chuyện gì đều không cần người khác tới khoa tay múa chân, chính mình tương đương thánh mẫu liền đi đường, không có thánh mẫu năng lực ngược lại là được thánh mẫu bệnh. Nàng khinh thường quét những người đó liếc mắt một cái, nói, kế tiếp lộ trình các ngươi muốn cùng liền cùng, nhưng đừng hy vọng chúng ta sẽ cho các ngươi bảo hộ. Nam Cung Hiên lúc này đứng ở nàng trước người chặn những người đó tầm mắt. Tươi cười thanh nhã nam nhân trên người tản ra làm nhân tâm an nho nhã khí chất, nhưng nói ra nói lại làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh, liền tang thi đều không thể đánh chết phế vật vẫn là đi tìm chết tương đối hảo. Nếu lựa chọn tiếp tục đi theo, lại còn phải cho ương nột ngạt tìm phiền phải nói, ngượng ngùng, ta sẽ nhịn không được đối với các ngươi ra tay. Trải qua vừa rồi chiến đấu, Vân Ương sắc mặt rõ ràng muốn so ngày thường bạch thượng vài phần, lúc này lại còn cường chống đối phó này đó dâu riêng người. Cái này làm cho Nam Cung Hiên thực bực bội, lại loạn hoán yên trầm bốn thẹn đúng lúc, bờ giờ. Vân Ương ngước mắt nhìn mắt Nam Cung Hiên bóng dáng, sau đó giơ tay vô vô hắn phía sau lưng, đi rồi. Tư Mặc trầm mặc nhìn bọn họ hô động, thoáng híp híp mắt, hắn mỗi lần muốn nói chuyện thời điểm, cái này Nam Cung Hiên đều sẽ nhảy ra tới ngắt lời, là vô tâm sao. Chờ Vân Ương hướng tái xe vận tải bên kia đi rồi vài bước sau, Nam Cung Hiên mới nhích người. Ở chỗ Tư Mặc gặp thoáng qua thời điểm, hắn đôi hắn cười, trong mắt thâm ý làm Tư Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô danh hỏa. Người nam nhân này, là cố ý. Nam Cung Hiên tốt xấu cũng là kết quá hôn người từng trải, đối với Tư Mặc về điểm này tiểu tâm tư như thế nào khả năng không biết. hắn thể xác và tinh thần đều là thê tử, nhưng Vân Ương là chi kỷ, cũng là muốn đáng giá hắn trả giá sinh mệnh đi bảo hộ muội muội. Cái này kêu Tư Mặc nam nhân tưởng thông đồng hắn muội muội là tuyệt đối không thể. Xem Tư Mặc kia một thân sát khí cùng Vân Ương cực kỳ tương tự lạnh nhạt, liền biết hắn không phải là cái hảo trượng phu. Vân Ương đáng giá càng săn sóc càng ôn nhu nam nhân đi bảo hộ. Tư Mặc nhìn Nam Cung Hiên, âm thầm cắn răng. Đối người chung quanh cảm xúc dao động phi thường mẫn cảm Điền Điền lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì, rước lấy Tống Mật một trận quan tâm dò hỏi, hắn xoa xoa ngứa mũi, nhấp môi cười nhạt, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì lúc sau, mới mượn sức túi ngủ, mơ mơ màng màng tưởng, vừa mới cái kia phẫn nộ cảm xúc là Tư Mặc ca ca trên người truyền đến đi. Nô! Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình sẽ làm cái kia ca ca như thế sinh khí đâu? Chương 208 Ương. Nam Cung Hiên lái xe, nhỏ giọng đánh thức nửa mộng nửa tỉnh Vân Ương. Ân. Nàng lười nhác nhấc lên mí mắt, liếc xéo hắn, cái gì sự? Ngươi đối Tư Mặc. Có cái gì cái nhìn sao? Nam Cung Hiên hỏi thực hàm xúc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nam nữ chi gian sự tình vẫn là giao cho Vân Ương chính mình quyết định hảo. Rốt cuộc hắn một cái người ngoài cuộc, đề cập quá nhiều cũng không tốt. Bất quá hắn vẫn là sẽ tận lớn nhất nỗ lực đi bảo hộ nàng. Cái nhìn. Vân Ương chớp chớp mắt chử, phía trước làm ngân tương khôi phục nửa bản thể dùng đi quá nhiều tinh lực. Lúc này cả người đều là lười biếng không có gì chạy nhanh, đầu đều không nghĩ nhiều chuyển mấy cái vòng đi dùng để tự hỏi. Cường đại, bình tĩnh, nguy hiểm, đáng ra đánh một trận đối thủ. Hào đi, theo hắn đối nàng hiểu biết. Kỳ thật đã liệu đến nàng sẽ như thế trả lời, chỉ là nghe nàng chính miệng nói lại là một khác phiên cảm thụ. Ngươi, không suy xét nam nữ chi gian sự tình sao? Vân Ương sửng sốt, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này? Nam Cung Hiên là nàng nhận định bằng hữu, cho nên ở trước mặt hắn nàng sẽ so đối những người khác càng thả lỏng một ít, cũng vui cùng hắn nhiều liêu một chút sự tình. Ngươi tuổi này là đối nam nữ chi gian cảm tình tò mò nhất thời điểm. Cũng là dễ dàng nhất xúc động thời điểm. Cho nên Nam Cung Hiên nói xong lời cuối cùng cũng không biết chính mình muốn nói chút cái gì, hắn chỉ biết, hắn hiện tại thực xấu hổ. Hiên! Vân Ương vô ngữ nhìn hắn, ngươi không phải là lại đem chính mình đặt ở là ca ca ta vị trí thượng đi. Hắn xác thật là so nàng hơn mấy tuổi, hơn nữa có đôi khi cũng sẽ không tự chủ được đứng ở ca ca vị trí này thượng, đối với điểm này nàng nhưng thật ra không phản cảm. Chỉ là hắn vừa đứng ở cái kia vị trí thượng, chỉ số thông minh liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Ách cái này sao? Nam Cung Hiên biểu tình có chút cứng đờ nhìn phía trước, vững vàng lái xe. Xem hắn cái dạng này chính là 8-9-0-10, nàng ở ghế phụ vị thượng xê dịch thân mình, làm chính mình dựa vào càng thoải mái một ít sau, mới gai gai tóc, nói, yên tâm đi, ở chỗ này ta sẽ không suy xét loại chuyện này. Vì cái gì? Lãng phí thời gian. Vân Ương nhắm mắt lại, nàng trung quy sẽ trở về, mà nàng cũng không biết chính mình có thể hay không cường đại đến có thể mang thế giới này người trở lại chính mình thế giới năng lực. Hơn nữa, có ai sẽ vứt bỏ nơi này hết thảy cùng nàng đi một cái hoàn toàn thế giới xa lạ? Ít nhất, nàng là làm không được. Chẳng sợ trở về lộ lại như thế nào gian nan, khả năng tính lại như thế nào nhỏ bé, nàng đều muốn trở về, chỉ có ở nơi đó, cho dù là lẻ loi một mình. Nàng cũng sẽ có một loại ấm áp lòng trung thành. Ngươi lúc này đáp cũng quá đơn giản trực tiếp đi. Nam Cung Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi nhưng đừng bởi vì ta nguyên nhân liền không đi suy xét loại chuyện này a. Thanh xuân a thanh xuân, tới rồi hai mươi mấy tuổi ngươi liền hưởng thụ không đến hiện tại xúc động lạc. Cảm thấy không khí có chút ngưng trọng, Nam Cung Hiên nỗ lực làm nhiệt độ không khí ấm lại. Vân Ương cười cười, nói, ta xem ngươi mới là chân chính tịch mình đi. Bằng không như thế nào sẽ đột nhiên nói đến vấn đề này? Như thế nào sẽ? Ta chỉ là suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy hảo thỏa mãn. Nam Cung Hiên nhắc tới hắn mất đi thế tử, cả người hơi thở đều biến nhu hòa không ít. Xem hắn lâm vào thế giới của chính mình, Vân Ương cũng không hề mở miệng quấy rầy hắn, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhân ở trong nhẫn không gian cửu vĩ hỏa hồ đột nhiên ra tiếng kêu Vân Ương. Ân. Vừa mới ta cảm giác được lôi đình hơi thở. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt. Lôi đình. Vân Ương dựa vào ý thức cùng Viêm Hồ giao lưu, nó không phải. Đúng vậy, từ chủ nhân ngài ngã xuống. Không, là tới rồi thế giới này lúc sau, nó liền tự mình phong ấn biến trở về lúc ban đầu hình thái, bất quá ta bị chủ nhân triệu hoán phía trước, làm hỏa chi giới người truyền lời đi ra ngoài, nó có thể là nghe được tin tức, hơn nữa chủ nhân lại thức tỉnh rồi lôi long thạch, cho nên đã tỉnh lại. Viêm hồ nói cũng không phải không có cái này khả năng, khế ước thu ở thương tâm muốn chết dưới tình huống tự mình phong ấn tuy rằng không cảm giác được thống khổ, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến ngoại giới phát sinh một chút sự tình. Viêm hồ tuy rằng không phải hỏa chi giới chủ nhân, nhưng uy tín lại cùng hỏa chi giới chủ nhân không sai biệt lắm, nó làm truyền lời, như vậy những cái đó cấp bậc so nó thấp thú loại nhất định sẽ ngoan ngoan đi tên dương. Lôi đình. Nghe được. Viêm hồ, lôi đình hơi thở là từ đâu truyền đến? Đại khái. Tại ngoại giới bởi vì đều là khế ước thú lại kề vai chiến đấu nhiều năm, ở cảm ứng thượng muốn so hiện tại bị áp chế thực lực chủ nhân vân lương mạnh hơn một phần. Ngoại giới. Nơi này. Ý thức được vấn đề này Vân Ương đột nhiên ngồi thẳng thân mình, này nhất cử động sợ tới mức Nam Cung Hiên thiếu chút nữa dẫm phanh lại. Xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt thật không tốt, làm ác mộng. Hắn nhịn không được giơ tay, dùng mu bàn tay chắc chắc nàng cái chán độ ấm, phát hiện có chút lạnh lẽo sau, nói, nếu không dừng xe hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Người quá mệt mỏi. Vân Ương lắc lắc đầu, trực tiếp đem viêm hồ từ nhẫn triệu hoán ra tới. Tam đầu thân tiểu hồ ly run run lỗ thai, chủ nhân. Ngươi tái hảo hảo cảm ứng một chút. Vân Ương nhìn viêm hồ, sau đó đối Nam Cung Hiên nói, Hiên, ta không có việc gì, ngươi trước lái xe. Viêm hồ nghe được mệnh lệnh, thực quyết đoán nhắm mắt lại tìm kiếm đồng bạn hơi thở. Chủ nhân, ngươi có thể hơi chút kích hoạt một chút lôi long thạch sao? Phía trước Vân Ương ở thời điểm chiến đấu dùng lôi dị năng, cũng là ở lúc ấy, nó cảm giác được lôi đỉnh. Vân Ương không chút do dự đem lôi long thạch kích hoạt, màu tím lôi điện bạch bạch rung động, không bao lâu, viêm hồ liền mở tròn xoe đại manh mắt, biểu tình cổ quái nói, giống như ở chủ nhân muốn đi nơi đó. E giờ phân bộ, lôi đỉnh như thế nào sẽ ở nơi đó? Hiên, nhanh hơn tốc độ, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất đến e giờ phân bộ. Vân Ương sắc mặt trầm xuống, xuyên qua không gian sai giờ là cái thực hơi đồ vật, chỉ có tìm được lôi đỉnh mới có thể đi xác nhận một chút sự tình. Nam Cung Hiên nghe vậy, cũng không tiếp đón một tiếng, trực tiếp nhanh hơn tốc độ. Cái này làm cho vừa mới ngồi dậy Điền Điền phanh đông một chút lại nằm trở về, hảo lại tống mật không yên tâm hắn ở hắn túi ngủ hạ còn phô một tầng chăn, bằng không hắn đầu nhỏ dưa xác định vững chắc tao ương. Cái này Nam Cung Hiên, như thế nào đột nhiên nhanh hơn tốc độ? Chẳng lẽ là muốn ném rớt long cánh những cái đó chán ghét quỷ? Tống Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở Điền Điền bên người, dùng bả vai đâm đâm nhà mình đại tỷ, nói, đại tỷ, ngươi nói ta nói đúng không a? Tống Mật mắt trợn trắng, lười đến phản ứng hắn. Ta như thế nào cảm thấy là vì nhanh lên tới mục đích địa đâu? Lan Tinh nhìn mặt sau kia hai đài đi theo tăng tốc chiếc xe, vô ngữ bĩu môi, cũng không biết bọn họ vì cái gì nhất định phải đi theo chúng ta, đều phát sinh những cái đó sự tình. Chỉ cần là cá nhân đều biết chúng ta lần này ra tới mục đích không phải thu thập vật tư đi. Có lẽ là biết chính mình xăng đã duy trì không được bọn họ trở lại L thị, chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp thử thời vận. Tống Mật nói tiếp nói, rốt cuộc đi theo chúng ta muốn an toàn rất nhiều. Chương 209. Lan Tinh nhìn mắt ngày thường cùng hắn cũng không có nhiều ít giao lưu Tống Mật, nói, ngươi nói, giống như còn thực sự có như vậy điểm đạo lý. Đương nhiên, loại này muốn dựa vào người khác tới tay trái ngư ông thủ lợi người ta thấy nhiều. Trước kia vì sinh hoạt Tống Mật cùng không ít rác rưởi đánh quá giao tế, ngươi lửa ta gạt chi gian không có nửa điểm tín nhiệm, tùy thời đều phải địa phương đối phương có thể hay không ra bản thân, tới đổi lấy tự thân ích lợi. Long cánh người này khả năng không tồi, nhưng hắn những cái đó đội viên liền không nhất định sẽ cùng hắn giống nhau. Người có trăm thái, hắn phụ trách thu người. Lại không cái kia nghĩa vụ đi giáo dục người khác muốn trở thành cỡ nào một cái người chính trực. Nói nữa, người đều là ích kỷ, cái gì đối chính mình hảo, liền hướng bên kia hướng, chẳng sợ sẽ xúc phạm tới người khác cũng không quan hệ, dù sao chính mình đến ích là được. Giống bọn họ loại người này, đến lúc đó nếu có cái gì đột phát nguy hiểm, chúng ta liền nghe theo đội trưởng chỉ thị, đối bọn họ làm như không thấy là được. Tống Mật lo lắng Lan Tinh tuổi này thoạt nhìn không lớn thiếu niên sẽ nhất thời mềm lòng mà hỏng rồi Vân Ương kế hoạch, cho nên phá lệ nhắc nhở một tiếng. Lan Tinh giơ tay đối nàng bày cái ok thủ thế, yên tâm. Nam ở túi ngủ Điền Điền nhìn Lan Tinh, sau đó lại nhìn Tống Mật, nhược nhược cười, nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ nỗ lực không cho tỷ tỷ thêm phiền toái. Tống Thiên nghe vậy giống đại ca ca giống nhau mạnh mẽ xoa xoa hắn đầu, ngươi cái này tiểu quỷ chỉ cần an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi liền hảo, dưỡng hảo thân thể mới có thể làm chúng ta tinh thần hậu thuận a. Điền Điền hơi hơi đỏ bừng mặt, ta đã biết, Tống Thiên ca ca. Nhóc con nhậm người bài bố lại đặc biệt ngoan ngoãn bộ dáng thực dễ dàng đạt được người khác hảo cảm, Tư Mặc từ đầu chí cuối đều là đứng ở sau thùng xe thượng một góc, cao lanh không tham dự nói chuyện. Ô tô ước chừng nhanh chóng chạy một giờ bộ dáng, vội vàng ở một cái bị hàng rào điện vây quanh kiến trúc trước dừng lại. Lam Viêm Hồ ngồi ngay ngắn ở chính mình trên vai Vân Ương trước tiên nhảy xuống xe, những người khác nhìn đến nàng động tác sau cũng sôi nổi nhảy xuống tới. Từng người lấy hảo vũ khí đi theo nàng phía sau hình thành cái nửa vòng tròn, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, để ngừa đột biến. Vân Ương lạnh mặt đi đến treo cấm biểu thị hàng rào điện trước, trên tay bao vây lấy nồng hậu lôi nguyên tố lúc sau một quyền tạp đi xuống. Lách cách. Nguyên bản thông điện hàng rào điện ở nàng cường thế hạ phát ra từng đợt kêu thảm thiết sau liền hoàn toàn báo hỏng. Múa may đường đao trực tiếp cắt ra làm nàng đội ngũ thuận lợi thông qua khẩu tử sau, nói, chính mình cẩn thận. Nơi này chính là E giờ phân bộ sao. Lan Tinh gắt gao mà nắm, nếu không cẩn thận đi xem, là rất khó phát hiện hắn ở kia đem ô yếm tiểu đao trên người dùng tới lôi dị năng, mặc kệ là chát ở người vẫn là tang thi phía sau, đều có thể làm đối phương sinh ra trong nháy mắt tê mỏi, cho chính mình một cái tránh thoát nguy hiểm tuyệt đối giảm sốc kỳ. Ân. Nam Cung Hiên nắm Vân Ương xuống xe trước ném cho hắn, từ còn ở mở điện hàng rào điện tới xem, nơi này còn ở bình thường vận tác. Chỉ là không biết bên trong còn có hay không người ở. Không cần đoán, đã có người tới hoan nghênh chúng ta. Tống Mật sắc mặt cũng không quá tốt nhìn phía trước đám kia từ E giờ phân bộ đại lâu lục tục trào ra tới tang thi. Này E giờ phân bộ là từ nội bộ luân hãm sao. Bằng không như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế nhiều tang thi. Vội vàng đi tìm Lôi Đình Vân Ương trong mắt liền tưởng không có những cái đó xấu xí nguy hiểm tang thi giống nhau. Bước chân không có chút nào tạm dừng lập tức đi phía trước đi, ở ly cầm đầu kia chỉ tang thi còn có một mét thời điểm, trên người nàng đột nhiên tuôn ra lóa mắt hoa lệ màu tím lôi điện. Này mang theo tuyệt đối lực phá hoại màu tím lôi điện căn bản là không cần nàng bất luận cái gì động tác, liền tự phát chịu hướng những cái đó chết lặng tới gần tang thi, đơn phương ngươi tàn sát làm đi theo nàng phía sau nguyên bản khẩn trương vạn phần, không biết muốn như thế nào ứng đối mới tốt các đội viên giật mình đến đã không biết nói cái gì hảo. Tư Mặc nhìn xấp xỉ bạo tẩu người, sau đó liếc liếc mắt một cái Nam Cung Hiên, nói, bên trong có ai? Bọn họ chi gian khoảng cách chỉ cách không sai biệt lắm một mét mà thôi, Nam Cung Hiên lúc này cũng không cùng hắn giả ngu, chỉ là giơ lên phúc hậu và vô hại thân thiện khuôn mặt nhỏ, nói, không biết. Được đến cái này hồi đáp Tư Mặc lại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn vài giây, thong dong rời đi tầm mắt. Vốn dĩ không nghĩ theo tới long cánh đám người đang xem đến Vân Ương kia không chút nào phân rõ phải trái quét ngang hành vi lúc sau, do dự trong chốc lát lâu dẫn theo vũ khí chạy bộ đuổi kịp, Tống Mật đang nghe đến bọn họ cũng không chỉnh tề tiếng bước chân, không kiên nhẫn nhíu mày, thảo. Đại tỷ bất giận. Đừng cùng ngốc bức nhóm so đo. Đi vào lúc sau nhưng đừng bởi vì bọn họ phân tâm, đội trưởng tuy rằng rửa sạch tuyệt đại bộ phận tăng thi, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Tống Thiên mặt ngoài vẫn là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, trong mắt thần sắc lại mang theo một cổ tử lạnh lẽo. Hừ, Tống Mật cũng lười đến vô nghĩa, vì không bị những cái đó rồi bỏ con lên, nàng dứt khoát chạy tới Vân Ương phía sau, cùng nàng bảo trì ước chừng 2 mét khoảng cách đi theo. Những người đó không cần để ý tới. Trên người còn mang theo màu tím điện lưu Vân Ương cặp kia hắc bạch phân minh mắt tựa hồ cũng bị nhiễm quỷ mị màu tím. Sắc mặt thanh lãnh đồng thời theo nàng liếc xéo bộ dáng lại mang theo chút thấm người lãnh mị. Bị nàng dùng loại này ánh mắt quét một chút Tống Mật tim đập thế nhưng đình chỉ một phách, theo sau liền điên cuồng ra tốc, làm má nàng nóng lên. Thật là muốn nàng mạng già. Nàng này đội trưởng rất nguy hiểm, tú sắc khả san đến nam nữ thông ăn a. E giờ phân bộ đại lâu cùng bình thường đại lâu giống nhau, cũng không có trang bị cái gì tia hồng ngoại linh tinh đổ vật tới phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Nàng dọc theo đường đi đều ở cố tình vận dụng lôi dị năng, theo Viêm Hồ chỉ vào phương hướng đi trước, nàng thực thuận lợi liền đến Lôi Đỉnh nơi tầng lầu. Nguyên bản hoàn hảo đèn dây tóc bởi vì Vân Ương phía trước bạo lực hành động trở nên chợt minh chợt diệt, sâu thẳm mà đen nhánh hành lang an tĩnh đến chỉ còn lại có mấy người bọn họ tiếng hít thở. Tống Mật nắm Điền Điền tay, hạ giọng hỏi, đội trưởng, nơi này là... Ở lên lầu trong quá trình bọn họ tự nhiên cũng đụng tới quá không ít tang thi, nhưng chúng nó đều bị Vân Ương tuyệt đối cường thế công kích chém thành mảnh nhỏ. Chẳng sợ cái này tầng lầu còn không có xuất hiện tang thi, nhưng vẫn cứ có thể ngửi được từ dưới lầu truyền đến đốt trọi mùi hôi thối. Đại khái là bọn họ phòng thí nghiệm. Vân Ương đi đến một cái phòng thí nghiệm trước cửa phòng, cách cường hóa pha lê nhìn bên trong bị cắm đầy ống nghiệm, nửa người nửa tang thi đồ vật, nói, thật thật đáng buồn. Một hào phòng thí nghiệm đồ vật giống như là bị người chém thành hai nửa, sau đó bị mạnh mẽ ghép nối thượng một nửa kia thân thể. Nó xương sống sau thế nhưng còn trường ra vài đạo gai xương, sắc bén bộ dáng tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy. Quan sát xong một hào phòng thí nghiệm sau, nàng lại dịch bước đến một bên hai hào, nhìn đến bên trong cũng là bị cắm đầy ống nghiệm, còn đang không ngừng bị truyền màu lục lam vi rút chất lỏng, trên mặt rõ ràng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo nhân loại, đang muốn tiếp tục quan sát một chút, lại bị một đạo thê lương tiếng thét chói tai đánh gây trong đầu so đo thành hình suy đoán. Chương 210. Sợ hãi tại chỗ chờ đợi Ngôn Duyệt Nhạc lúc này đang xem đến một hào phòng thí nghiệm đồ vật sau liền nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, này, đây là cái gì? Đồng dạng nhìn đến một hào phòng thí nghiệm đồ vật long cánh đám người sắc mặt đều không tốt lắm, vốn dĩ mười mấy người đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có 7 người, mà Vân Ương kia phương người thế nhưng quần áo sạch sẽ, không có nửa điểm chật vật thái độ, có thể thấy được hai bên thực lực chênh lệch rốt cuộc là có bao nhiêu đại. Mắt thấy hai hảo phòng thí nghiệm người bởi vì này thanh kêu sợ hai muốn tỉnh lại Vân Ương trực tiếp tiến lên một cái tắt ném ở Ngôn Duyệt Nhạc trên mặt, trực tiếp đem chân còn không có hảo hoàn toàn người phiến tới rồi trên mặt đất, muốn chết. Nàng thanh âm âm lãnh mà vững vàng, không thấy nửa điểm hoảng loạn, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao. Từ gặp được Ngôn Duyệt Nhạc ngày đó bắt đầu, nàng liền nghĩ đem nữ nhân này để lại cho Chu Cầm đi đối phó. Cho nên đối nàng sở làm hạ sở hữu ngốc thiếu hành vi đều lựa chọn làm như không thấy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này vướng bận nữ nhân thế nhưng là như thế sẽ động bất động liền thét chói tai người. Ngồi ở Vân Ương trên vai, không hề có bởi vì nàng động tác mà ảnh hưởng vững vàng Viêm Hồ mở to tròn xoe mắt to nhìn cái kia có điểm giống chủ nhân sư muội nữ nhân, hư điểm nhi hỏa tinh ra tới, dùng tưởng phương thức đối Vân Ương nói, chủ nhân. Người này trên người tựa hồ có cái kia rác rưởi hương vị. Viêm Hồ bởi vì cực kỳ chán ghét hơn nữa cửu thị cái kia hại nó chủ nhân trở thành lần này hoàn cảnh người, cho nên liền đối phương tên đều khinh thường nói ra. A, rốt cuộc đều là một đóa thánh khiết bạch liên đâu. Nàng lạnh lùng nhìn Ngôn Duyệt Nhạc, hoảng hốt gian, tựa hồ từ nàng trên người thấy được người kia bóng dáng. Ngôn Duyệt Nhạc thấy Vân Ương trong mắt đã nổi lên đối nàng sắc ý, nàng còn không có tới kịp đứng lên. Liền một cái kính hướng Tào Thắng bên người bỏ đi. Ánh mắt của nàng không phải ở nói giỡn, nàng chỉ cần lại lung tung ra tiếng nhất định sẽ bị nàng giết chết. Vân Ương nhìn kia hình tượng toàn vô người, lạnh băng đối Tào Thắng cười nói, quản hảo ngươi nữ nhân. Đội trưởng, Tống Thiên đang xem đến hai hảo phòng thí nghiệm thực nghiệm thể mở mắt ra thời điểm, vội vàng cắn răng kêu một tiếng, nó tỉnh. Nói xong câu đó Tống Thiên trực tiếp đè lại nhà mình đại tỷ đầu ngồi xổm đi xuống. Chỉ cầu kia nhìn về phía bên này thực nghiệm thể không cần phát hiện bọn họ tồn tại. Như thế nào xem, thứ đồ kia đều đặc biệt nguy hiểm a. Đối với Tống Thiên cái này nhìn thấy nguy hiểm liền trực tiếp tránh né hành vi, Vân Ương nhướng mày, có lẽ về sau an bài hắn phụ trách điều tra sẽ có không tưởng được kết quả. Bị Vân Ương dùng cái loại này đánh giá ánh mắt nhìn Tống Thiên trong lòng mau mau, xấu hổ vớt cái hốt đối Vân Ương nhe răng cười cười, nói, đội trưởng, ta không phải cố ý. Ngày thường ta cũng không có như thế túng, chỉ là kia tang thi mắt hảo kỳ quái, hơi chút liền nhìn như vậy một giây đồng hồ ta liền đầu đau. Tinh thần hệ. Vân Ương trong óc đột nhiên hiện lên cái này từ, sau đó đôi Tống Thiên bọn họ vây vây tay, nói, tận lực không cần phát ra âm thanh, e giờ phân bộ thực nghiệm thể thực lực thuộc tính còn không rõ ràng lắm, không cần khiến cho chúng nó chú ý. Nàng không phải không có đối phó này đó thực nghiệm thể năng lực. Chỉ là hiện tại cũng không phải tiêu diệt chúng nó thời điểm, nàng phải nhanh một chút tìm được lôi đình. Viêm Hồ nói lôi đình liền ở cái này địa phương, chỉ là này một cái tầng lầu ít nói cũng có thượng trăm cái phòng thí nghiệm, hơn nữa hơi thở vẫn đủ, muốn lập tức tìm được cũng không quá khả năng. A, Ngôn Duyệt Nhạc ở đứng lên trong nháy mắt kia không dưới tâm trèo chân, trực tiếp đụng vào hai hảo phòng thí nghiệm môn. Bởi vì mang theo phần không nghĩ xem Vân Ương thoải mái ác ý, nàng tông cửa thanh âm phá lệ đại. Duyệt Nhi. trong mắt chỉ có Ngôn Duyệt Nhạc Tào Thắng một chút, cũng mặc kệ chung quanh có phải hay không an toàn, cũng mặc kệ nàng có hay không trêu chọc phiền thoái. Tâm tư tất cả tại trên người nàng, người vội vàng đem nàng đỡ hảo, tràn ngập xin lỗi nói, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Là hắn còn chưa đủ cường đại, cho nên chỉ có thể bị quản chế với người, làm nàng bị Vân Ương như vậy nhiều khi dễ. Bị Tào Thắng che chở ở trong ngực Ngôn Duyệt Nhạc cũng là đầy mặt xin lỗi lắc đầu, nói, không, là ta thực xin lỗi ngươi, Tào Thắng ca ca, đều là ta quá vô dụng, thế nhưng chạm đều chạm không tốt. Nói xong, nàng liền tự giễu cười, nói, quả nhiên, ta là cái tay mải, là cái trói buộc, sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng lưu tại L thị trong căn cứ, chờ ngươi trở về đâu. Chính là ta lại sợ ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện. Nói, Ngôn Duyệt Nhạc liền nhẹ giọng khóc lên, thực xin lỗi, đều là ta không hảo. Tống Mật nghe kia từng tiếng xin lỗi cùng cục thịt, nàng não nhân nhi đều đau. Lại nghe nàng khóc trong chốc lát cũng không thấy đình chỉ lúc sau, Tống Mật mới cắn răng hướng về phía Ngôn Duyệt Nhạc cả giận nói, vẻ mặt bạch liên hoa trà xanh kỵ nữ tiện nhân ngươi đặc sao muốn khóc đến cái gì thời điểm. Tống Thiên nhìn thấy nhà mình đại tỷ đã tiến vào phẫn nộ hình thức lúc sau, vội vàng đem Điền Điền đẩy đến Lan Tinh bên người làm hắn chăm sóc, chính mình còn lại là nhảy đến nhà mình đại tỷ phía sau, vô điều kiện duy trì nhà mình đại tỷ, đúng vậy. Bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ ngươi còn khóc cái gì? Có phải hay không nghe được nhà của chúng ta đội trưởng không cần khiến cho động tĩnh rước lấy tang thi lúc sau cố ý đi tống cửa? Ta xem ngươi lên cầu thang thời điểm động tác rất nhanh nhẹn, như thế nào ở trên đất bằng liền rút gân đâu? Ta cái gì ta? Làm sai sự liền trang vô tội người nhiều đi, ngươi kỹ thuật diễn thường thường cũng không lấy Oscar mệnh, làm người như thế nào liền không thẳng thắn thành khẩn một chút đâu. Ngươi nhìn xem ngươi nam nhân nhiều lo lắng ngươi, ngươi còn cố ý tìm chúng ta ra đội trưởng phiền thoái. Tào Thắng ca ca không phải Ngôn Duyệt Nhạc đỏ bừng mặt, mảnh mai đến như là một đóa tiểu hoa nhi dường như bộ dáng làm Tào Thắng trong lòng càng là mềm mại. Hắn tham luyến nhìn Ngôn Duyệt Nhạc trắng non khuôn mặt, đối với nàng câu kia phủ nhận bọn họ chi gian quan hệ nói cũng không để ở trong lòng, đem nàng ôm sát vài phần lúc sau, mới đối còn tưởng làm khó dễ Tống Thiên nói, ngươi một đại nam nhân chỉ trích một cái tiểu nữ nhân làm cái gì? Có cái gì liền hướng về phía ta tới, không phục một mình đấu. Không phục một mình đấu. Tống Thiên nghe được lời này liền trực tiếp loát nổi lên tay háo, hát nha. Đặc sao đầu năm nay tiểu mao hải tử thật là không biết trời cao đất dày. Thế nhưng còn có người dám cùng lão tử nói một mình đấu. Tới. Lão tử không đem ngươi đánh ngã liền cùng ngươi họ. Hắn tốt xấu cũng là đầu đường tiểu ba vương, tuy rằng từ nhỏ đã bị đại tỷ chịu quản cái hót, bị đánh ai nhiều, đánh nhau tự nhiên cũng trở nên thuật tay. Ai làm hắn phát tiết duy nhất con đường chính là cùng người hẹn đánh nhau. Sắt. Thống Thiên liêu tay háo động tác một đốn, cái gì thanh âm? Sắt. Giống như là từ hai hảo phòng thí nghiệm truyền ra tới. Sát sát. Tống Thiên lúc này cũng mặc kệ Tào Thắng, hắn vội vàng dùng phía sau lưng dán tường, thật cẩn thận dịch đến bên cửa sổ, lặng lẽ hướng bên trong vừa thấy. Đờ mờ. Kia nguyên bản còn ở đài thượng tang thi lúc này đã hạ đài, toàn thân chân bóng gắt gao mà dán ở trên cửa sổ, một trương bị vi rút ăn mòn mặt tràn đầy mủ mụn nước, cặp kia làm người cảm giác quỷ dị trong mắt ẩn ẩn lộ ra lành lạnh đỏ sợm. Chương 211. Giống ngao. Không biết bị rót vào nhiều ít vì rút người lúc này thế nhưng còn bảo lưu lại một phần lý trí. Nó khuôn mặt dữ tợn, cặp kia làm người không dám nhìn thẳng mắt không chỉ có chỉ có thị huyết hung ác, thậm chí còn có một tia không thể miêu tả thống khổ cùng cầu xin.